Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta bốn người đã cường đại đến loại trình độ này, có thể tới vô ảnh đi vô tung, không bị người phát hiện à? Như vậy đúng bất lợi với ăn cướp. Lập tức đã tới gần tân mục 30 mét, có to lớn lôi đỉnh truy vân thú đứng đấy địa phương, bọn hắn không thể dựa vào lại tới gần. Người cầm đầu bất đắc dĩ, chỉ phải dương hứ. Một tiếng, nhắc nhở tân mục. Hứ. Tân mục giả bộ như sợ tới mức một cái cơ trí, đột nhiên nhảy lên, sợ hãi nhìn về phía bốn người, hỏi nói, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Bốn tán tu chứng kiến tân mục bị dọa dẫm phát sợ bối rối bộ dáng, lập tức vô cùng vui vẻ, cười ha ha, tiểu tử, chúng ta là Hắc Sơn tứ đại kim cương, thức thời vội vàng đem thứ đáng giá lấy ra, bằng không, hừ hừ. Bốn người giữ tận cười, rất là dáng vẻ đắc ý. Ta ngưng. An cướp ổ. Ô Huyền nhảy ra, ở đây bốn người trước mặt dạo qua một vòng, an cướp đến Ô Huyền đại nhân trên đầu. Các ngươi biết đạo hả? Ô Huyền đại nhân đúng là đánh cướp tổ tông. Bốn tán tu liếc nhau, nghi hoặc nói, ai là Ô Huyền đại nhân? Chính là ta. Ô Huyền vỗ ngực một cái, kiêu ngạo nói. Bốn tán tu sững sờ, lập tức cười ha ha, một cái 3-4 tuổi tiểu hải tử, vậy mà nói mình là đánh cướp tổ tông. Thật sự là quá khôi hài, bọn hắn biết rõ Ô Huyền là đồng luôn vô kỵ. Kim Viên thật to đại tôn là đánh cướp tam tổ tông. Tự C. Các cặc. Tiểu Kim nhảy đến Ô Huyền trên bờ vai, các cặc cười to, Ô Huyền là nhị ca, là nhị tổ tông, nó là tam đệ, chính là tam tổ tông. To gan. Hai cái tiểu chút chít, cũng dám tự xưng tổ tông. Chúng ta tứ đại kim cương mới là đánh cướp tổ tông. Đúng rồi. Vội vàng đem thứ đáng giá lấy ra, bằng không gọi các ngươi đi gặp tổ tông. Lấy ra. Trong chớp mắt, Ô Huyền cùng Tiểu Kim lóe lên không gặp, hạ trong nháy mắt, Ô Huyền xuất hiện ở tứ đại kim cương lão đại bên cạnh, Tiểu Kim xuất hiện ở hắn bên trong một người trên bờ vai, hai tên gia hỏa chỉ chợt lóe, lại biến mất không thấy gì nữa. Hạ trong nháy mắt, về tới tân mục bên người, trong tay lại nhiều hơn cao cấp túi càn khôn. Hôm nay Ô Huyền cùng Tiểu Kim thực lực cũng có không yếu, Ô Huyền tu vi đã đến nguyên thần cảnh đại thành, Tiểu Kim tu vi cũng là đến hỗ trợ coi như với nhân loại ly hợp cảnh sơ kỳ tứ cấp linh thú sơ kỳ. Hai người bọn họ đối phó nguyên thần cảnh trung kỳ tứ đại kim cương có thể nói là dư xài. Hai tên gia hỏa cầm tới tay cao cấp túi càn khôn, ra vẻ khiêu khích hướng phía bốn người quơ quơ. Tứ đại kim cương bên trong hai người lập tức tới eo lưng ở giữa sở, lại sơ trống không, bên hông cao cấp túi càn khôn đã sớm không cánh mà bay, đến đối với mặt tiểu hài tử cùng tiểu hầu tử trong tay. To gan, cũng dám đoạt tứ đại kim cương đồ vật, cho ta cướp về. Bốn người giận dữ, huy động trong tay đại đao, dũng mãnh bổ về phía tân mục. Vốn là đi ra đánh cướp, lại bị phản án cướp, vẫn bị một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử cùng tiểu hầu tử, đây nếu là chuyển đi, về sau còn thế nào ở đây thập vạn đại sơn hồ đồ. Sau một khắc, động tác của bọn hắn lại đồng thời đình chỉ. Cùng lúc không phải là bọn hắn muốn đình chỉ, mà là bọn hắn không thể không dừng lại, bọn hắn không động được. Chương 1, Hỗn Thế Đao Vương. Không khí đột nhiên cứng lại, lực lượng hùng hồn lặng yên bắt đầu khởi động, so với sơn nhạc còn muốn lực lượng khổng lồ, đặt ở tứ đại kim cương trên bờ vai, hô hấp khó khăn, đầu gối không bị khống chế bố lượng, khớp xương phát ra không chịu nổi gánh nặng két. Âm thanh phù phù. Hạ trong nháy mắt, bốn người đồng thời té quỵ dưới đất, đem đỉnh núi cự thạch quỷ phá nát. Hít thở không thông cảm giác mê man, để cho bọn họ cảm thấy không có có một mảy may khí lực, toàn thân hư mồ hôi nhỏ giọt. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bốn người muốn đứng lên, nhưng căn bản không có khả năng, chính là làm một cái đơn giản đưa tay công tác, đều không được. Trong lòng bọn họ kinh hãi và phần, bọn hắn không làm rõ ràng được, cường đại như vậy uy áp là ai phát ra? Có thể làm cho bốn người bọn họ nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả lập tức vô lực thực lực, chỉ sợ xa xa khi bọn hắn phía trên. Trung quanh không có có người khác, ngoại trừ đen nhánh tiểu hài tử cùng màu vàng tiểu hầu tử, chính là thừa một cái thanh niên mặc áo lam, chẳng lẽ là hắn? Nhìn xem không hơn chừng 20 tuổi bộ dáng, làm sao có thể có như thế sau lưng tu vi đâu này? Tân Mục xuất hiện ở tứ đại kim cương lão đại trước mặt của, lạnh lùng hỏi nói, đây là địa phương nào? Miệng đầy râu mép trung niên nhân trong lòng run rẩy một chút, hắn rõ ràng cùng với Tân Mục thanh âm bên trong nghe được vô tình sát ý, hắn đã bị chế trụ, sinh tử đã nắm giữ ở trong tay đối phương, hảo hắn không chịu thiệt thòi trước mắt, hắn nỗ lực lên tiếng, cười làm lành nói, thiếu hiệp bất giận, nơi này là Hắc Phong Sơn. Có thấy hay không một cái màu trắng yêu thú, mang theo một cái tiểu cô nương bày qua nơi này? Không có. Các ngươi là đi ra đánh cướp? Ừ. Không, không, không, không phải. Chúng ta là đi ra đả tương du. Đại hán vội vàng khoát tay, mở to mắt nói lời bịa đặt. Ta ghét nhất có người ăn cướp. Đối mặt đánh cướp người, chỉ làm một chuyện. Tân Mục trong lòng cười trộm, cái này mấy người đại hán mặc dù là đi ra đánh cướp, có thể là tính tình khoán canh tác, tính cách cảnh trực, ngược lại không phải là cái gì đại gian đại ác người. Chuyện gì? Tân Mục ra vẻ lạnh như băng phun ra một chữ, sắc. A. Thiếu hiệp tha mạng. Huynh đệ chúng ta bốn người đi ra ăn cướp là bất đắc dĩ ổ. Thiếu hiệp minh giám, tha mạng ổ. Đúng đúng đúng. Ăn cướp cùng lúc không phải chúng ta bổn ý. Chúng ta là có nỗi khổ tâm đấy. Thiếu hiệp tha mạng ổ. Thiếu hiệp tha mạng. Bốn đại hán ngươi một câu ta một lời bận bịu giải thích, chỉ hận thân thể bị chế trụ, không thể dập đầu, bằng không giờ phút này bọn hắn nhất định dập đầu như bằng tỏi. Ô Huyền cùng Tiểu Kim nên ngang ở đây bốn người trước mặt của xoay quanh, đem bốn trên thân người tất cả thứ đáng giá cướp sạch hết sạch. Ngừng lại đi. Ta nói Ô Huyền đại nhân là đánh cướp tổ tông, các ngươi còn không tin. Cái này biết lợi hại chưa? Lại dám đánh thai kiếp kim viên thật to đại tôn. Thật sự là động thủ trên đầu thái thuế, tìm chết các ngươi. Bốn tán tu trong lòng tiêu khổ, thẳng mắng bọn hắn không may, lần thứ nhất ăn cướp chính là gia quân bất lợi, gặp như vậy sao mấy vị đâm truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, hồn thế đao vương. Tay ra. Chẳng lẽ còn có người bắt buộc các ngươi ăn cướp không được? Đúng vậy. Thiếu hiệp anh minh. Huynh đệ chúng ta bốn người đi ra ăn cướp thật sự là không có cách nào. Thiếu hiệp ngươi mà lại không nên tức giận, nghe ta với ngươi giải thích. Cầm đầu đại hán, gặp Tân Mục cũng không có lập tức giết ý của bọn hắn, lập tức bắt đầu giải thích. Nguyên lai thập vạn đại sơn, 10 vạn tán tu, cũng không phải một cái tự do công bình địa phương, nơi này cũng là một cường giả vi tôn thế giới. 10 vạn tán tu bên trong mạnh nhất chính là Tưởng Thiên Nhận, người xưng hôn thế đao vương. Hắn nguyên lực tu vi đã đột phá đến niết bàn cảnh lục trọng, phóng nhãn thập vạn đại sơn, cơ hồ tìm không thấy địch thủ. Hắn chính là thập vạn đại sơn vương. Hắn trời sinh tính bạo nghiệt, ngang ngược bá đạo, xưng bá tán tu đến nay, thực hành tàn bạo thống trị. Tất cả tán tu, hàng năm đều phải hướng hắn tiến cống thứ đồ vật lấy niết bàn đan làm chuẩn, mỗi tán tu hàng năm muốn lên giao cho 1000 viên niết bàn đan, nếu như giao cho không hơn được, liền giết. Niết bàn đan đúng là hiếm thế linh đan, đừng nói là 1000 viên, chính là 100 viên, với tư cách thông thường tu luyện giả, cũng không có chỗ tìm đi. Cho nên rất nhiều tán tu bị buộc bất đắc dĩ, đành phải ăn cướp, tàn sát lẫn nhau, đánh lén ngũ đại tu tiên phái tu luyện giả, để đạt được càng nhiều nữa bảo vật vật, nộp lên Tưởng Thiên Nhận, chống đỡ 1000 viên niết bàn đan, miễn trừ vừa chết. Nghe xong tứ đại kim cương ngươi một câu ta một lời tự thuật, Tân Mục trên cơ bản hiểu rõ nguyên do trong đó, nguyên lai nhiều lần có tán tu đánh lén Tiên Âm cung nữ đệ tử sự tình, dĩ nhiên là do cái này Tưởng Thiên Nhận gây ra đó. Tán tu cũng không phải tốt làm. Tân Mục trong lòng lòng đầy căm phẫn, tốt bên vực kẻ yếu tính cách, lại để cho hắn xuống một cái quyết định, đi gặp lại cái này hôn thế đao vương. Cái này đầu đường xó chợ ở đâu? Tự xưng tứ đại kim cương bốn tán tu sững sờ, trong lòng hoảng sợ, tiểu thanh niên này cũng dám xưng hô hôn thế đao vương đầu đường xó chợ, nếu như bị Tưởng Thiên Nhận đã biết rồi, còn đến mức nào? Thiếu hiệp cũng không dám nói thế với. Người đi tới thập vạn đại sơn, cũng phải cần cống lên. Phải khiêm tốn ổ. Tứ đại kim cương hảo tâm khuyên nhủ. Đừng nói nhảm. Nói cho ta biết hắn ở đây thì sao? Mộ Quan Thành. Lập tức mang ta đi. Tân Mục tìm Tiểu Vũ Trích đã truy tìm, trở lại Hồ Lô Tông lại không phương thức trở lại. Hắn quyết định ở đây thập vạn đại sơn đi một vòng, tìm được Tiểu Vũ Trích hạ xuống tốt nhất, tìm không được, nói sau. Ừ. Bốn tán tu lập tức đáp ứng, chỉ cần Tân Mục không giết bọn hắn, để cho bọn họ mang một đường, còn không phải việc rất nhỏ ư. Không trung uy áp biến mất, tứ đại kim cương cuối cùng là thở dài một hơi, nhặt về một cái mạng. Mấy người lên lôi đỉnh truy vân thú, hướng phía Mộ Quang Thành phi vút đi. Nửa ngày thời gian về sau, một tòa bát ngát thành trì xuất hiện ở bên trong trời đất, tòa thành thị này quy mô tuyệt không tất nhiên ngũ đại tu tiên phái nhỏ, chỉ có điều huy hoàng khu kiến trúc có chút không hợp quy tắc, hiển nhiên không có đi qua đồng ý quy hoạch. Là mấy đời người tích lũy xây thành. Tường đỏ to lớn vòng phòng hộ bao phủ toàn bộ thành trì, làm cho cả thành thị biến sắc, giống như đắm chìm trong mộ quang bên trong. Người tới đứng lại. Ngoài năm dặm, nhìn giữ cửa thành người hướng về phía bay vút lôi đỉnh truy vân thú giống to. Tân Mục hỏi thăm ánh mắt rơi xuống tứ đại kim cương thân mình, tứ đại kim cương lập tức giải thích nói, đây là một hơn một chút tán tu cao thủ tư bố trí cửa khẩu, vào thành cần phải giao một viên niết bàn đan, chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể miễn phí xuất nhập. Đây không phải chính là biến hình cướp bóc à? Tân Mục trong lòng hiểu rõ, không để cho lôi đỉnh truy vân thú dừng lại, hướng phía cửa thành vọt mạnh mà đi. Nhìn giữ cửa thành năm người lập tức người tới không có ý tứ dừng lại, nhất thời căm tức, từ khi bọn hắn thiết tạp đến nay, xông vào quan còn thật không có mấy người, mà còn tất cả ý đồ xông cửa người đều bị bọn hắn chém giết ở trước cửa. Bọn ngươi muốn chết? Năm người dài thương nơi tay, năm cái trường thương chớp động lên năm loại hào quang phun ra nuốt vào như lửa, phi tốc lưu chuyển, bạo liệt khí tức tí tí nổ vang, ly hợp cảnh đại thành thực lực triển lộ không bỏ sót, cường đại phá hư chi lực, bay ra trường thương, giống như cự mãng thẳng nhào về phía bay nhanh lôi đỉnh tìm vân thú. Năm con cự mãng gào thét, hư không lập tức bị chọc ra năm cái đại lỗ thủng, không khí kịch liệt rung động lắc lư. Không ít ra vào cửa thành tán tu, dừng bước lại, lắc đầu thở dài. Ai vậy ồ? Lại phải xui xẻo. Cái này năm tu vi cá nhân cảnh giới nhưng cũng là đến ly hợp cảnh đại thành, chính là niết bàn cảnh cường giả, cũng phải tránh phong mang của bọn hắn. Xui xẻo hai tử. Nhưng là, hạ trong nháy mắt, bọn hắn đình chỉ nói chuyện, không thể tưởng tượng nổi một màn để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Năm cái hủy diệt thương mang, chuẩn xác không có lầm đánh chúng vào lôi đỉnh truy vân thú, nhưng là trong tương tượng, bị công kích là người bạo thể mà chết một màn cùng lúc chưa từng xuất hiện, cũng không có bay ngược mà ra. Sự khác biệt, một đầu màu bạc trắng cự thú lập tức xuất hiện ở năm cầm trong tay trường thương tán tu trước mặt, ngân quang lóng lánh, thần tuấn uy vũ, kiên quyết hoành man hoang khí tức, ép mọi người nhao nhao lui về phía sau. Cái gì? Ta phải hay là không hoa mắt? Người đến không có tan thành mây khói. Không ai tin tưởng phát sinh trước mắt một màn, bọn hắn dùng sức rủi rủi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Phải biết rằng năm người này, phân ra có năm loại bất đồng nguyên lực, chẳng những mỗi tu vi cá nhân thực lực đều không yếu, phối hợp lại, năm loại nguyên lực còn có thể sinh ra biến hóa vi diệu nào đó, trở nên càng mạnh mẽ hơn, bởi vậy người đưa ngoại hiệu ngũ cơ hữu. Người đến bề ngoài giống như không yếu, vậy mà đã ngăn được năm người này liên hợp một kích. Ngũ cơ hữu liên nhau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Bọn hắn năm người đồng loạt ra tay, đầu này ngân thú vậy mà lông tóc ít bị tổn thương, bình yên vô sự, điều này sao có thể? Bọn hắn nào biết đâu rằng, thương của bọn hắn mũi nhọn toàn bộ bị Tân Mục sử dụng cựu chuyển ma thần quyết quyền 3, Hồ Lô Kinh, toàn bộ luyện hóa hấp thu. Người đến người phương nào? Hãy xưng tên ra, chúng ta không giết hạ người vô danh. Ngươi Ô Huyền đại nhân ra ra. Ngươi Kim Viên lớn, đại tôn ra ra. Ô Huyền cùng Tiểu Kim không đợi Tân Mục nói chuyện, đã sớm xuất hiện ở Lôi đỉnh truy vân thú độc giác ở trên, tùy tiện ôm lên đại danh. Mọi người sững sờ, lúc này mới phát hiện, đầu này ngân thú ngọc mang vậy độc giác bên trên còn đứng một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử, đứa trẻ bả vai bên trên có một con thỏ lớn nhỏ màu vàng tiểu hầu tử. Nghĩa, một cái tiểu hầu tử vậy mà biết nói tiếng người, yêu nghiệt ồ. Ngũ Cơ Hữu cũng không để ý cái gì yêu nghiệt, nếu ai dám can đảm xông vào mộ quan thành, chính là không đem huynh đệ bọn họ 5 người để vào mắt, chính là phải chết. Không biết sống chết hai cái tiểu chút chít. Còn không mau cút đi đi xuống nhận lấy cái chết. A. Đang nói chuyện Ngũ Cơ Hữu bên trong một người. Đột nhiên hét thảm một tiếng, lảo đảo một cái, mặt to bên trên xuất hiện một cái tiên minh hồng trưởng ấn. Ai? Ai đánh ta? Hán. Mẹ. Đấy, có gan cút ra đây cho ta. Nhìn lao tử không bóp nát ngươi. Đừng muốn. Lại là một cái vang dội cái tát, lúc trước bị đánh đích người má bên kia cũng lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi bàn tay ấn. Hai cái vang dội bạt tai mạnh, hai cái rõ ràng hồng trưởng ấn, đúng là nhưng không ai thấy là ai đánh hay sao? Tức giận bị đánh đích tán tu luyện nổi trận lôi đình, một đôi thiêu đốt lên lửa giận con ngươi bốn phía nhìn, muốn đem người đánh lén hắn cầm ra. Ô Huyền cùng Tiểu Kim tự nhiên biết là Tân Mục sử dụng vô ảnh sức mạnh tinh thần vô hình đánh chính là, hai người vỗ tay cười to, cao hứng quá mức, trượt chân cùng với lôi đỉnh truy vân thú độc giác bên trên ngã xuống. Bị đánh đích tán tu đang lửa giận điên cuồng đốt, lập tức Ô Huyền cùng Tiểu Kim tại đó nhìn có chút hạ hê, càng là vô cùng phẫn nộ, trường thương một chỉ, trực tiếp tấn công hướng thân hình không yên Ô Huyền. Chương 2, Ngũ Long hợp nhất. Một đạo sắc bén thương mang, nhanh như thiểm điện, chỉ lát nữa là phải đánh trúng Ô Huyền. Phát động công kích là người có hai cái đại hồng trưởng ấn khuôn mặt hiện ra dữ tợn cười lạnh, ra tay không lưu tình. Hắn muốn dùng máu tươi vãn hồi mình tôn nghiêm, ở đây thập vạn đại sơn, ngoại trừ hôn thê đao vương, không có thể đắc tội bọn hắn Ngũ Cơ Hữu người, nếu có, liền phải chết. Hạ trong nháy mắt, thương mang đột nhiên thần kỳ biến mất, không có đánh trúng Ô Huyền, không có hù dọa một tia gợn sóng. Một cái khuôn mặt tuấn tú, đường cong rõ ràng thanh niên, quỷ mị giống như xuất hiện ở thương mang biến mất địa phương. Hồng Trường ấn khuôn mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, xuất hiện trước mặt tiểu thanh niên, bất quá chừng 20 tuổi bộ dáng, sẽ không có cao thâm cỡ nào tu vi, nhưng là hắn đột nhiên xuất hiện ở công kích của mình lộ tuyến ở trên. Nhưng thật giống như lông tóc ít bị tổn thương, thương mang đi nơi nào? Chẳng lẽ là chạy lệch không được? Tiểu tử, cút ngay. Đừng muốn. Lại là một âm thanh giòn tan, người thứ ba cái tát hạ xuống đến lúc này bi thôi trung niên trên mặt của đại hán. Lúc này đây, trung niên đại hán nhìn rành mạch, một cái trong suốt đến cơ hồ hư vô bàn tay, đột nhiên xuất hiện, lấy xét đánh không kịp bưng thai tới tư thái, rơi xuống trên mặt của mình, nhanh như lưu phong, nhanh đến không cách nào ngăn cản. Trung niên đại hán một hồi u thai mê muội, mắt nổi đom đóm, ổn 2 giây mới tỉnh hồn lại, ánh mắt sung huyết. Trên mặt dấu bàn tay bởi vì phẫn nộ càng thêm đỏ tươi, hắn vô cùng phẫn nộ gào thét nói: "Tiểu tạp chủng, nguyên lai là ngươi đánh lao tử. Ngươi cái này là muốn chết." Hắc sát trường thương thẳng đâm ra, rất mạnh vô cùng, thân súng cuồng bạo nguyên lực đều bị lắc tại mũi thương về sau, giống như một hồi phi toa, lấn tới không bay vọt, khí thế làm cho người ta sợ hãi. "Tiểu tử này đã xong." "Tiểu tử này là ai? Trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu này? Hẳn là mới tới. Bằng không làm sao dám chọc Ngũ Cơ Hữu?" "Ai?" Vốn nhìn tiểu tử này còn có chút năng lực, có thể ngăn lại lão năm tiến công, có thể là quá trẻ tuổi nóng tính rồi. Chỉ có một con đường chết rồi. Mọi người vây xem thở dài trong lòng, trong bọn họ rất nhiều người đều nhận được Ngũ Cơ Hữu khi dễ, lúc mới bắt đầu cũng có một chút người ý đồ phản kháng, có thể là kết quả đều rất bi thảm. Trốn ở Lôi đỉnh truy vân thú trên lưng tứ đại kim cương, trong lòng thập phần sốt ruột, thầm mắng Tân Mục không biết trời cao đất rộng, không biết điều, không nên trêu chọc Ngũ Cơ Hữu. Đánh bại bọn hắn tứ đại kim cương không coi vào đâu, Ngũ Cơ Hữu thực lực mới chính thức cao đáng sợ. Đáng chết. Tứ đại kim cương lặng lẽ thương lượng, có nên hay không lập tức chạy trốn, nếu như một hồi Tân Mục bị giết, Ngũ Cơ Hữu truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, vậy bọn họ đã có thể chịu không nổi rồi. Chạy. Ngay tại tứ đại kim cương chuẩn bị mở trượt ngay thời điểm, một màn kỳ dị đã xảy ra. Tân Mục đơn tay nắm lấy rồi Ngũ Cơ Hữu lao ngũ tức giật thường, thân hình bất động như núi, sắc mặt bình tĩnh như nước, giống như bắt được một cây tiểu cây nhánh, mặt không đổi sắc hơi thở không gấp, không cần tốn nhiều sức. Cái gì? Tứ đại kim cương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tân Mục, nhìn xem hắn tóm lấy đủ để lập tức tiêu diệt ly hợp cảnh đại thành nhất thương, trong lòng vô cùng chấn động kinh hãi. Điều này sao có thể? Đưa tay nắm lấy ly hợp cảnh đại thành nhất thương, chỉ sợ chỉ có hồn thế đao vương mới có thể làm đến chứ. Hắn là làm sao làm được? Đây không phải là thật. Dừng lại vây xem tán tu càng ngày càng nhiều, mỗi người bọn họ trong lòng đều là kinh đảo quay cuồng, một màn trước mắt quá mức không thể tưởng tượng nổi, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ chi tiết, tỉ mỉ, nỗ lực nhớ lại vừa mới phát sinh một màn, có thể là không thu hoạch được gì, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách bắt. Hạ trong nháy mắt, càng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Cái kia cây trường thương bên trên giữ dàn nguyên lực màu xanh lục, đột nhiên dọc theo Tân Mục cánh tay của hướng phía trên chạy trốn, giống như khói độc đồng dạng bao phủ Tân Mục cả cánh tay. Cơ bằng hữu quả nhiên lợi hại, lại có thể lại để cho nguyên lực xâm nhập thân thể của đối phương. Không may hải tử, cũng dám lấy tay tiếp lấy một phát này, vốn là muốn giả trang. Bức, cái này khét ngược, lại bị cắn trả. Đây thật là không làm chính là sẽ không chết. Người vây xem suy nghĩ trong lòng, đều là Tân Mục bị cắn trả, nhưng lại không biết tình huống thực tế hoàn toàn khác biệt. Chỉ có người trong cuộc ngũ cơ hữu lao ngũ rõ ràng nhất, hắn sầm mặt lại, lập tức huyết sắc đều không có, trong lòng kinh hãi vạn phần. Ở này cái trong nháy mắt, hắn phát hiện trong cơ thể hắn nguyên lực giống như nhận lấy cái gì cực lớn dẫn dắt, không bị khống chế tuôn ra đan điền, tuôn ra thân thể, hướng phía đối diện sắc mặt bình tĩnh tiểu thanh niên chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Hắn ý đồ một lần nữa khống chế bên trong thân thể nguyên lực, nhưng căn bản làm không được, trong lòng ám kêu không tốt. Muốn lách mình lui về phía sau, lại phát hiện trong tay trường thương bị đối phương lao lao bắt lấy, tay của mình lại bị hấp tại trường thương ở trên, căn bản không có thể buông tay, cả người không thể di động nửa bộ. Tân Mục trong hai tròng mắt không có bất kỳ hào quang, lạnh như băng vô tình, hình như là hai cái không đáy lỗ đen, cắn nuốt tất cả. Cựu truyền ma thần quyết ba vị trí đầu cuốn lặng yên vận chuyển, nóng nảy nguyên lực chạy vào Tân Mục trong thân thể, dọc theo kinh mạch hợp thành với trong đan điền, nhanh chóng chuyển hóa thành tự thân nguyên lực. Đã có mấy lần trước thi triển cựu truyền ma thần quyết quyển thứ 5 Tử Vong Điêu Linh cùng quyển thứ 6 Đại Diệt Tuyệt Kinh, thôn vệ trong thiên địa thực vật cùng chuyển động vật khổng lồ quần quận sinh cơ cùng năng lượng kinh nghiệm, hiện tại hấp thu lên đánh tới trên người mình công kích và địch bên trong cơ thể nguyên lực, quả thực chính là tiểu đả tiểu nháo, dễ dàng quá nhiều, không chi phí chút sức lực, phản phất đối phương nguyên lực chẳng qua là không chung một cổ du tán. Nguyên lực, hắn đơn giản hấp vào thể nội luyện hóa đồng dạng. Bị Tân Mục khống chế được ngũ cơ hữu một trong, vốn muốn cùng Tân Mục chống lại đến cùng, nhìn xem Tân Mục đến cùng tỏ ra hoa chiêu gì, có thể là không, có qua một giây, hắn liền buông tha cho chính mình ngu xuẩn nghĩ cách, hắn khiếp sợ phát hiện trong thân thể nguyên lực thậm chí là sinh cơ đều đang điên cuồng đổ xuống. Một cổ không còn chút sức lực nào cảm giác mệt là đêm tối đồng dạng đánh nút lại. Cứu ta. Một tiếng kêu thảm kinh khủng, như đánh thức đang ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến bốn vị khác cơ bằng hữu. Bốn người sững sờ, ngũ đệ làm sao đột nhiên cầu cứu, xem ra tình huống không ổn. Bốn người lập tức ra tay, cùng với bốn phương tám hướng, tấn công hướng Tân Mục. Thương ra như rồng, ẩn ẩn có tiếng long ngâm, táo bạo bá đạo bốn loại nguyên lực phá thương mà ra, xuyên thủng hết thể khí tức, lại để cho không gian hoảng sợ không an tâm, lại để cho chúng quanh vây xem phần đông ly hợp cảnh tu vi trở xuống tán tu sợ mất mật, lập tức trốn về sau tránh. Hảo cường, ngũ cơ hữu quả nhiên không đơn giản. Đi theo Tân Mục mà đến tứ đại kim cương lập tức lại manh động phải ý, bọn hắn không tin Tân Mục có thể chiến thắng ngũ cơ hữu. Ông, ngay tại bốn đầu cuồng long vậy thương mang muốn đánh trúng Tân Mục một khắc, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp vụ vụ, bay lên một cái tử kim sắc màn hào quang, lấy Tân Mục làm trung tâm khuyết tán ra, giống như một đóa hoa tươi tách ra, xinh đẹp nhưng thật giống như không hề uy lực. Và ảnh, và ảnh, và ảnh, và ảnh. Hạ trong nháy mắt, bốn đám hào quang đều bắn, tiếng nổ kịch liệt lại để cho mộ quang thành cao như vách đá tường thành run nhẹ nhẹ, nguyên lực tứ tán, kính phong điên cuồng bốn phía. Trung quanh vây xem tán tu, chỉ cảm thấy thân thể lơ mơ, tóc để nguyên quần áo đã sớm tại sau lưng kéo đã thành thẳng tắp. Năm thân ảnh giống như trong cuồng phong lá cây, bay vòng vòng bay ngược mà ra, đâm vào trên tường thành, vô lực chạy xuống. Cái này năm thân ảnh tự nhiên không phải Tân Mục, mà là trong truyền thuyết phi thường châu bỏ bút bá đạo ngũ cơ hữu, năm người chạy xuống ở đây góc tường, khỏe miệng tiên máu không cầm được lưu. Một giây sau, yên tĩnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nín thở, giống như bùn như một loại mộ nhiên dựng đứng, giống nhau như lúc trận mắt hốc mồm biểu lộ, giống như lúc si ngốc ánh mắt của, chỉ có bọn hắn điên cuồng loạn động trái tim, tuyên cáo bọn họ là người sống. Trong lòng của mỗi người đều bay lên một câu, điều đó không có khả năng ba. Dù cho ngũ cơ hữu đã bị gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng đánh bay, cũng không có bởi vì tin tưởng, đây là sự thực. Đây không phải lừa mình dối người, mà là ngũ cơ hữu cường đại bá đạo hình tượng đại xâm nhập nhân tâm. Ngũ cơ hữu liên hợp lại, 10 vạn tán tu bên trong, chỉ sợ tìm không ra 10 vị có thể cùng bọn hắn chống lại người đến, chính là hôn thế đao vương đối phó lên bọn hắn, sợ rằng cũng phải phí hơn một chút chắc trở, làm sao có thể bị một cái mới tới tiểu thanh niên, dễ như trở bàn tay đánh bại đâu này. Tuyệt đối là bọn hắn bị hoa mắt. Bằng không chính là ngũ cơ hữu quá khinh địch rồi. Đem các ngươi thu niết bàn đan toàn bộ giao ra đây, ta tha các ngươi không chết. Tân Mục âm thanh lạnh như băng vang lên, lại để cho tim của mỗi người lại lần nữa run lên, thật cuồng ra hỏa, không những mình không giao vào thành niết bàn đan, ngược lại muốn ngũ cơ hữu giao ra niết bàn đan. Hơn nữa còn là toàn bộ. Tiểu tạp chủng, ngươi biết chúng ta là ai? Ngũ cơ hữu từ dưới đất bỏ dậy, lương. Lão đảo, lúc trước bị Tân Mục hấp nguyên lực lao ngũ suy yếu nhất, sắc mặt trắng bệnh, trên mặt trưởng ấn đã biến thành màu xanh. Hừ, các ngươi là cái gì tạp chủng, liên quan gì ta? Ni, mẹ. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngũ Long hợp nhất. Ngũ Cơ Hữu đồng thời gào thét, đem nguyên lực trong cơ thể hào không bảo lưu thúc dục mà ra, trường thương tại người trước múa, năm nổ tung quang luân ra hiện, phi tốc xoay tròn, quanh mình không khí ken ken rung động. Lực lượng chứa đầy về sau, năm cây trường thương vạch, năm quang luân hóa thành lưu quang tụ tập đến một chỗ, một cái to lớn màu sắc long gào thét mà ra, nhào về phía Tân Mục, kinh thiên động địa, tư thái không thể đỡ. Ra tuyệt chiêu. Tránh mau. Vây xem tán tu không thể không một lần nữa trốn về sau tránh, sợ bị Ngũ Long hợp nhất lực lượng khổng lồ ảnh hưởng đến. Mọi người nhao nhao lui về phía sau bên trong, đã thấy Tân Mục túc nhiên nhi lập, không chút hoang mang, không có chút nào tránh né cùng sợ hai ý tứ. Trong tay của hắn không biết rõ từ lúc nào nhiều hơn một thanh đao, một hồi giá rét đao. Một hồi lập tức hào quang vạn trượng đao, hào quang màu tử kim, hóa thành đạo đạo rõ ràng nhìn thấy chùm tia sáng, giống như vạn đạo tầng mây bắn xuống dương ánh sáng, nhuộm đỏ thiên địa. Tuyệt đao nhị thập tam thức, an nghỉ. Đao quyết nổ ra, từ chùm sáng màu vàng nóng reo rắc, mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ, xuyên thấu cự lòng, chiếu rọi đến ngũ cơ hữu trên người. Cuồng phong tiêu tán, ánh đao biến mất, không trung cự long ảo ảnh đồng dạng tan vỡ, Ngũ Cơ Hữu bảo trì cái này ra thương động tác vẫn không nhúc nhích. Chương 3, chính là chỗ này a điên cuồng. Có két rít. Một cái nhỏ bé yếu ớt thanh âm vang lên, ở đây một mảnh bình tức tĩnh khí bên trong lại giống như tiếng sấm liên tục giống như bình thường đứt hai, năm cái đầu đột nhiên động tác đều nhịp rời đi thân thể của bọn nó, lộn rơi xuống đất, ùng ục. Cái cổ lề sách chỉnh tề. Phốc. Năm trụ máu tươi như suối, phun như hoa, diễm lệ thế mỹ. Ngũ Cơ Hữu đầu người hai nơi. Khiếp sợ. Khiếp sợ so với tứ tán cuồng phong còn muốn mãnh liệt. Vây xem tán tu toàn bộ sững sờ tại chỗ, phảng phất rơi vào huyền băng, toàn thân lạnh như băng, chỗ cổ càng là lạnh lợi hại, muốn dùng tay đi sờ, nhưng lại không dám đi sờ cổ của mình, sợ vừa sờ dưới, phát hiện đầu lâu đã không có. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Khuôn mặt này tuấn mỹ thanh niên tuyệt bút không phải người. Hắn nhất định là một cái yêu nghiệt. Mỗi người đều tại trong lòng kinh hô, có thể là cũng không có dám nói ra, sợ như nổi giận thanh niên mặc áo lam kia, đao ra đoạn mệnh, cùng với này ăn nghỉ. Ngũ Cơ Hữu là bực nào lợi hại tồn tại, là trừ Hôn Thế Đao Vương Tưởng Thiên nhận bên ngoài, ít có nhân vật lợi hại, lại bị cái này yêu dị thanh niên một đao chém giết, người thanh niên này mạnh cỡ bao nhiêu? Thật sự là không dám tưởng tượng. Quá hắn. Mẹ. Mạnh. Thời khắc chuẩn bị trốn chạy tứ đại kim cương ngu ngốc đồng dạng, nhìn chằm chằm vào Tân Mục, bọn hắn cảm thấy Tân Mục lợi hại, có thể là làm mộng đều thật không ngờ Tân Mục hiểu lợi hại như vậy, lại có thể giết được Ngũ Cơ Hữu. Bọn hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy sợ hãi và nghĩ mà sợ, may mắn bọn hắn chịu thua kịp lúc đó, bằng không chỉ sợ sớm đã bị chết. Nhưng là, người thanh niên này chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Bởi vì Ngũ Cơ Hữu có thể là Hôn Thế Đao Vương Tưởng Thiên nhận trung thực tay sai, hiện tại hắn giết bọn chúng đi, Hôn Thế Đao Vương là không thể nào buông tha hắn. Người thanh niên này chính là càng lợi hại, cũng không khả năng là Hôn Thế Đao Vương đối thủ. Không. Đúng lúc này một đạo thanh âm phản đối vang lên, người nói chuyện khuôn mặt lộ ra như là gặp ma biểu lộ, tự lẩm bẩm, là hắn. Nguyên lai là hắn. Mọi người nhao nhao quăng tới ánh mắt nghi hoặc, hoài nghi nói chuyện tán tu có phải thật vậy hay không nhận thức cái này mạnh mẽ thanh niên. Chân Long Tông một mực bên trong, cái kia bằng vào lực lượng một người vỡ vụn U Minh Điện âm lưu thanh niên, cái kia chém giết đại tông sư khí phách thanh niên. Một bộ phận đã đến Chân Long Tông di chỉ tán tu, rốt cục nhận ra Tân Mục, chỉ là giờ phút này Tân Mục so với trước kia, càng thêm thâm trầm nội liễm, càng thêm sâu không lường được. Là hắn. Thật là hắn. Hắn đã đến, có lẽ thật sự có thể đả bại Hôn Thế Đao Vương. Đang lúc mọi người xì xào bàn tán ở bên trong, ở đây trước mắt bao người, Tố Huyền cùng Tiểu Kim đem Ngũ Cơ Hữu trên người tất cả tài vật cướp sạch hết sạch, sau đó đi vào mộ quan thành. Tứ đại kim cương đối với Tân không có lòng tin, có thể chém giết Ngũ Cơ Hữu, ở đây thập vạn đại sơn trên cơ bản có thể xông pha, bốn người bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, cáo mượn oai hùng, diều võ dương ai. Chúng tán tu nhao nhao né tránh, trực tiếp đi tìm Tưởng Thiên Nhận. Tân Mục tiếng nói vừa dứt, tứ đại kim cương lập tức héo, trong đó đại kim cương đi đến Tân Mục bên cạnh trở lại nói, chúng ta chỉ biết là Tưởng Thiên Nhận ở đây mộ quan thành, có thể là hắn cụ thể ở địa phương nào, chúng ta không biết ổ. Cái đó ai biết? Bọn hắn. Đại cương chỉ xa xa một vị cưỡi huyền thú tán tu, nói, bọn họ là mộ quang thành chấp pháp giả, là Hôn Thế Đao Vương chó giữ nhà. Bọn hắn nhất định biết rõ. Đại kim cương vừa mới dứt lời, Tân Mục lóe lên không gặp, hạ trong nháy mắt, xuất hiện ở xa xa cái kia chấp pháp giả trước mặt. Chấp pháp giả vốn nghe nói cửa thành có người náo sự, có thể là đuổi đến đây thời điểm, lại chỉ phát hiện rồi Ngũ Cơ Hữu thi thể. Có người cũng dám giết Ngũ Cơ Hữu, đây quả thực là khiêu chiến Hôn Thế Đao Vương uy áp, quả thực chính là muốn chết. Cùng hắn cùng đi một tên khác chấp pháp giả trở về cùng Hôn Thế Đao Vương báo cáo tình huống đi, hắn dọc theo đường đi nhìn xem có thể hay không phát hiện chém giết Ngũ Cơ Hữu người manh mối. Tán tu thấy hắn cũng là nhao nhao né tránh, không dám trêu chọc, điều này làm cho hắn rất thoải mái. Có thể là hạ trong nháy mắt, lại để cho hắn không có nghĩ tới là một người đột nhiên xuất hiện ở hắn đường tiến tới ở trên, chặn lại đường đi. Người này chấp pháp giả ngồi xuống tọa kỵ ngày thường cũng là cuồng bạo đã quen, nhìn có người chặn đường, cũng không ngưng đi tới, gầm nhẹ một tiếng, nhe răng liệt miệng cắn về phía Tân Mục. Nhưng mà nó lại đột nhiên phát hiện miệng của nó không nghe sai khiến, không căng ra rồi. Thú đồng tử tụ ánh sáng thấy được khiến nó khiếp sợ một màn, một cái tay giống như đại cái kềm, vững vàng nắm được miệng của nó, khiến cho miệng của nó không thể mở ra mảy may. Bóp nát vậy cảm giác đau đớn, lại để cho nó phát ra một tiếng thống khổ hừ hừ. Một cái nho nhỏ huyền thú, há có thể ở đây Tân Mục trước mặt làm cản, Tân Mục một tay có thể làm thịt nó. Huyền thú bên trên chấp pháp giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trừng mắt Tân Mục, lập tức Tân Mục nắm được hắn tọa kỵ miệng, trong lòng kinh ngạc, rồi lại càng thêm phẫn nộ. Chẳng những dám ngăn trở chấp pháp giả đường, nhưng lại dám ra tay đối phó chấp pháp giả tọa kỵ, đây là không đem hắn cái này chấp pháp người để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lập tức tự vận. Chấp pháp giả trong giọng nói tràn đầy tự phụ cùng bá đạo, giống như hắn mà nói chính là pháp luật, người khác nhất định phải tuân thủ. Đây chính là hắn đám bọn họ ngày thường bá đạo hành hành dưỡng thành tính tình. Chỉ bằng ngươi sao? Tân Mục ngữ điệu lộ ra khinh miệt và khinh thường, nắm huyền thú cánh tay của giơ lên, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Huyền thú sáu chân cách mặt đất, vậy mà trực tiếp bị giơ lên, tính cả huyền thú bên trên chấp pháp giả. Còn bà nó, thật là lớn lực lượng. Hắn cũng dám khiêu khích chấp pháp giả. Hắn đây là ỷ vào chính mình khí lực lớn, muốn chết sao? Trung quanh lập tức khoảng cách nhóm lớn vây xem tán tu, có người cùng chấp pháp giả động thủ náo nhiệt đúng là hiếm có, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bị giơ lên chấp pháp giả, trong lòng hiện lên một chút bất an, lực lượng của hắn làm sao sẽ cường đại như thế? Mặc dù đối với nguyên thần cảnh đại thành trở lên tu luyện giả mà nói, nâng lên một đầu phong ốc rộng tiểu nhân lục cấp huyền thú không phải là cái gì việc khó, có thể là đó là đang động sử dụng nguyên lực điều kiện tiên quyết xuống, giống như trước mặt người thanh niên này như vậy, không sử dụng nguyên lực, chỉ có băng vào lực lượng, chính là làm được dễ dàng đấy, thật sự là không thấy nhiều. Chấp pháp giả thầm nghĩ, chính mình thân là ly hợp cảnh sơ kỳ cường giả, nếu như không sử dụng nguyên lực, muốn nâng lên đầu này lục cấp huyền thú, chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Nguyên lai tiểu tử này đây là có chỗ ỷ lại ổ. Bất quá chỉ cần bằng vào cái này điểm lực lượng, chính là dám ra đây giả trang. Bức, còn thiếu rất nhiều. Tiểu tử, ngươi. Và ảnh. Hạ trong nháy mắt, đại địa run rẩy, mặt đất cố lấy, đất đá tung tóe, chung quanh vây xem tán tu vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến cho đầy bụi đất. Tân Mục đem giơ lên huyền thú hung hăng rơi trên mặt đất. Vài mét sâu hồ lớn ở giữa, to lớn huyền thú, miệng mũi đổ máu, thân thể sụp đổ, lộ ra nhưng đã bị sống sờ sờ té chết. Tiểu đập nát, ta quyết định để cho ngươi sống không bằng chết. Chấp pháp giả giống giận, từ không trung bay vút mà xuống, một đạo chói mắt đao mang, bổ ra bay đầy trời bụi, gào thét lên vút lên trời cao chém xuống. Làm một ly hợp cảnh sơ kỳ cường giả, hắn cũng không có bị Tân Mục ngã xuống trên mặt đất, ở đây Tân Mục ngã huyền thú một khắc, hắn cũng đã phi thân rời đi huyền thú. Trước mặt của mọi người, bị ném chết tọa kỵ, như thế vũ nhục, với tư cách mộ quang thành chấp pháp giả, như thế nào có thể chịu được. Hắn quyết định một đao chém giết Tân Mục, cứu danh dự. Tân Mục trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trong chốc lát, không trung xuất hiện một cái như có như không bàn tay, cấp tốc bay lượn, vô thanh vô tức, không thể ngăn cản, đón lấy chấp pháp giả đao mang. Oeng! Nổ tung khí lưu ở bên trong, chấp pháp giả bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, phá người bù nhìn đồng dạng vô lực rơi trên mặt đất, mai cho đến chân tại hắn rơi xuống đất một khắc, xuất hiện ở trên ngực của hắn. Ngươi, khu khu, ngươi dám đánh chấp pháp giả? Chấp pháp giả ho khan, tràn đầy hoành nhục mặt co giật khó coi cực kỳ. Chấp pháp giả? Là cái thứ gì? Tân Mục giẫm nát chấp pháp giả trên lồng ngực chân của mãnh liệt dùng sức, người sau lồng ngực lập tức xuất hiện một cái lõm, thanh âm xương vỡ vụn vàng có két. Động một chút lại làm cho người ta tự vận, động một chút lại làm cho người ta chết, như vậy chấp pháp giả căn bản chính là phô bá, coi như cái gì chó má chấp pháp người. Chấp pháp giả toàn bộ lồng ngực đều nhanh cũng bị giẫm tan cảnh, trong miệng thốt ra chảy ra bầm máu, sợ hai tử vong lại để cho hắn hoàn toàn sụp đổ, chật vật nói, mọi người, tha mạng. Thường Thiên nhận cái kia đầu đường xó chợ ở đâu? Tân Mục buông lỏng trên chân lực lượng, lại để cho chấp pháp giả đã có thở dốc cùng khí lực nói chuyện. Thiên chẳng đại. Chờ chấp pháp giả nói xong, Tân Mục liền một cước đem hắn đá bay, chấm dứt cánh mạng của hắn, sau đó, chuyển hướng tứ đại kim cương, đi thiên chẳng đại. Tứ đại kim cương đã hoàn toàn bị Tân Mục bá đạo cùng lôi đỉnh thủ đoạn rung động, lập tức dẫn đường hướng phía mộ quang thành trung tâm ngàn trạm lên trên mục đi. Quá ngông cuồng. Ngay cả chấp pháp giả cũng giám sát. Hắn còn xưng hô Tưởng Thiên nhận đầu đường xó chợ. Hắn chẳng lẽ muốn tìm Tưởng Thiên nhận? Vây xem tán tu đang khiếp sợ ở bên trong, chấn động rất xuống trên người bùn đất, nhỏ giọng nghị luận, đi theo Tân Mục một đoàn người đi về hướng thiên chẳng đại. Mà vào lúc này, một cái hoành động tính tin tức ở đây mộ quang thành, thật nhanh truyền bá ra, một cái thanh niên mặc áo lam, đột nhiên xuất hiện ở mộ quang chi thành, một đao chém giết ngũ cơ hữu, một cước đá chết chấp pháp giả, thẳng đến thiên chẳng đại, khiêu chiến hôn thế đao vương Tưởng Thiên nhận. Mộ quang thành bên trong tất cả tán tu đều tự phát tuân hướng thiên chẳng đại, dám khiêu chiến hôn thế đao vương người, có thể là cực kỳ lâu không có ra phát hiện ra. Lúc này đây trở lại là một cái kết quả như thế nào đâu này? Tuyệt đại bộ phận bị lấn ép tán tu đều hy vọng có một người có thể đả bại Tưởng Thiên nhận, giải cứu bọn họ nước chảy hỏa, có thể là chỉ là hy vọng, bọn hắn cùng lúc không tin thật sự có người có thể đả bại Tưởng Thiên nhận, trừ phi ngũ đại tu tiên phái tuyệt đỉnh cao thủ đến đây. Mà ngũ đại tu tiên phái tuyệt đỉnh những cao thủ là khinh thường đến thập vạn đại sơn đấy, bọn hắn thực chất bên trong kỳ thị tán tu. Hôn thế đao vương Tưởng Thiên nhận cũng là ở đây Tân Mục đến trước khi thu đến lúc này tin tức, lập tức phái người tra ra một ít lai lịch, cái này thanh niên mặc áo lam gọi Tân Mục, đến từ ngũ đại tu tiên phái Hồ Lô Tông, từng tại Chân Long Tông di chỉ bên trong có không tầm thường biểu hiện. Bất quá, Tân Mục tại sao phải đột nhiên đến tán tu thập vạn đại sơn? Lại không có ai biết. Một cái Hồ Lô Tông tiểu đệ tử cũng dám đến thập vạn đại sơn đến dương oai, thật coi tán tu không người không được. Ta hôn thế đao vương tất nhiên gọi ngươi có đến mà không có về. Chương 4, Thiên Trảm Đài. Mộ Quan Thành, Thiên Trảm Đài. Đã tụ tập rất nhiều tán tu, nhưng là bọn hắn cũng không phải cố ý đến đây quan sát Tân Mục khiêu chiến Tưởng Thiên nhận đấy, bọn hắn ở đây Tân Mục khiêu chiến Tưởng ngàn lưỡi giao tin tức truyền bá ra trước khi, chính là đã tới nơi này. Thiên Trảm Đài hôm nay muốn chạm sát 10 vị không nghe lời tán tu, không nghe hôn thế đao vương Tưởng Thiên nhận lời nói tán tu, tu vi của bọn hắn đều không yếu, ở đây tán tu bên trong đều là đếm được bên trên cao thủ, nhưng lại bởi vì đắc tội Tưởng Thiên nhận mà sẽ bị xử tử. Trên đài cao, một cái người vằm vỡ, tóc vàng như sư, người mặc áo giáp màu đỏ, trần trụi trên bờ vai đâm vào giữ tận thanh long, đúng là thân tự dám chạm hôn thế đao vương Tưởng Thiên nhận. Tưởng Thiên nhận vung tay lên, 10 cái muốn bị xử tử tán tu, tạm thời bị bắt đến Thiên Trảm Đài một bên. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, vốn ý định hôm nay giết mấy cái này mắt không mở thứ đồ vật, tiến thêm một bước lớn mạnh mình uy áp, có thể là không nghĩ tới, từ nơi này chạy ra cái không biết trời cao đất rộng Tân Mục, tuyên bố muốn khiêu chiến chính mình, thật là đáng chết. Hắn quyết định làm lấy chúng tán tu mặt, trước một đao giết gan làm ít việc Tân Mục, lại giết cái này 10 cái người bảo thủ, hắn muốn dùng vô tình giết giết thảm, vì chính mình chứng nhận danh. Đám người càng tụ càng nhiều, về sau đều là đạt được có người khiêu chiến hôn thế đao vương tin tức mà đến. Chuyện gì xảy ra? Không giết. Đám người nhìn xem Thiên Trạm Đài bên trên cử động khác thường, bắt đầu xì xào bàn tán, Tưởng Thiên nhận giết người, có thể là chưa bao giờ nương tay, chẳng lẽ hôm nay cái này là lương tâm phát hiện? Các ngươi không có nghe nói sao? Không biết từ đâu tới đây một cái tiểu thanh niên, chuẩn bị khiêu chiến Tưởng Thiên nhận đâu này. Một cái nhận được tin tức tán tu có chút đắc ý nói, ngừng lại đi. Đám người chung quanh phát ra một hồi hư thanh, căn bản không có người tin tưởng người này nói lời, khiêu chiến Tưởng Thiên nhận. 10 vạn tán tu ai là tưởng ngàn lưỡi dao đối thủ? Đừng nói là khiêu chiến, chính là công nhiên phản đối Tưởng Thiên nhận, chính là Thiên Trạm Đài bên trên 10 người này hậu quả, trước mặt mọi người mất đầu, đầu người đọng ở thành tường trên cột cờ thị chúng, thẳng đến hóa thành bạch cốt. Một cái tiểu thanh niên khiêu chiến Tưởng Thiên nhận. Lừa gạt quỷ đâu? Các ngươi còn không tin? Gạt người là cháu trai. Tiểu thanh niên này trước sau giết ngũ cơ hữu cùng một tên chấp pháp giả, đang hướng đi tới bên này đây này. Khả năng à? Khả năng. Đúng lúc này, Thiên Trạm Đài mặt hướng đại lộ phương hướng, đột nhiên truyền ra một hồi ồn ào, đám người tự động mở ra một con đường. Một cái áo lam xanh năm xoài bước đi tới, khí vũ hiên ngang, ung dung tự tin, chính là hắn phía sau đầu kia màu bạc cự thú cũng không giống như là cái kia có khí thế. Hắn đến rồi. Hắn quả nhiên đến rồi. Đạt được Tân Mục muốn khiêu chiến Tưởng Thiên nhận tin tức về sau, rất nhiều người đều cho rằng Tân Mục không biết thật sự đến, bọn hắn suy đoán Tân Mục chẳng qua là phô trương thanh thế, giết mấy người, lan lộn cái quen mặt, chính là đi lừa đợi lấy tiếng đồ. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn tin, thật sự có người dám khiêu chiến Hôn Thế Đao Vương Tưởng Thiên nhận. Trên đài cao thai Tưởng Thiên nhận hai mắt đột nhiên trừng, hàn quang bạo phát, phảng phất bay ra hai ngọn phi đao, thẳng đến Tân Mục, trong chốc lát, toàn bộ ngàn trạm đài không khí biến thành lạnh như băng, cuồn động vô biên sát khí. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, từng bước một đi về hướng Thiên Trạm Đài, một cổ cường đại như nước thủy triều khí tức, đem chung quanh lành ý bức lui. Tân Mục cùng Tưởng Thiên nhận còn không có chính thức đối mặt, liền đã bắt đầu chiến đấu. Tân Mục, thấy bổn vương vì sao không quỳ? Tưởng Thiên nhận phá la vậy âm thanh âm vang lên, mang theo vô cùng bá đạo. Bổn vương. Tân Mục chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên một tia cười khẽ, ngươi là ai vương? Ai cho ngươi làm vương? Tự phong là vua chính là vương à? Ngươi trong mắt của ta chẳng qua là một cái con rùa, ta mắt nhìn thẳng ngươi, đã là vận mệnh của ngươi rồi. Còn không cho ta lăn ra đây. Ta đi. Quả nhiên hết sức lông đông. Đám người đều là sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên đủ điên cuồng, cũng dám mắng Tưởng Thiên nhận con rùa, đây là giả trang. Bước tìm đường chết tiết tấu à? Nhưng là trong đám người có lòng một thanh âm khác vang lên, Tân Mục nói rất đúng, Tưởng Thiên nhận là của ai vương, ai bảo hắn làm vương, Hôn Thế Đao Vương chẳng qua là chính hắn phong danh hào mà thôi. Thử hỏi 10 vạn tán tu, có mấy người chính thức phục hắn? Tưởng Thiên nhận lông vàng đứng đấy, ngày thường dám ở trước mặt của hắn nói một cái chữ bất thì phải chết, có ai dám như vậy mắng hắn? Hắn đã nổi giận. Con, bà, ngươi, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức đem cái này dành con băm thành thịt nát. 10 cái Tưởng Thiên nhận trung thực tay sai, lập tức bay vọt chuyển động trên xuống. Ở đâu ra cùng đồ? Muốn chết? Đi chết đi. Mười mấy người đều là ly hợp cảnh tu vi, toàn thân dũng động giết người vô số sát khí, ác liệt tâm độc chiêu thức, cùng với bốn phương tám hướng không tỉnh gọi đi xuống. Thiên Trạm Đài không khí lập tức sao động, 10 cái ly hợp cảnh cao thủ đồng thời ra tay, chính là niết bàn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng vô lực chống đỡ kháng. Tân Mục chỉ sợ muốn xong đời. Đám người vây xem trong lòng không khỏi tiếc hận, đáng thương tiểu thanh niên, dũng khí đáng khen, chỉ là đây là một cái thực lực nói chuyện thời đại, cũng không phải hiểu nói mạnh miệng có thể giành thắng lợi. Sẽ chết ở đây làm hỗn loạn dưới đao, còn nói gì khiêu chiến Tưởng Thiên nhận. Theo tới tứ đại kim cương lặng lẽ tàng đến trong đám người, sợ Tân Mục sau khi chết, Tưởng Thiên nhận tìm bọn hắn tính sổ. Bị bắt qua một bên, cùng đợi chém đầu 10 tán tu, ánh mắt vô thần nhìn xem chàng thượng cục diện, trong lòng thở dài, ở đây liều chết trên đường, lại thêm một người đồng bạn. Nhưng mà hạ trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên sáng ngời, giống như với trong bóng tối thấy được sáng rực. Trong tưởng tượng một màn cùng lúc chưa từng xuất hiện một màn cùng tưởng tượng vừa đúng sự khác biệt. Tuyệt đao nhị thập tam thức, độc chiếm bát phương. Ở đây Tưởng Thiên nhận 10 cái trung thực tay sai muốn đánh trúng Tân Mục một khắc, Tân Mục miệng phun đao quyết, toàn thân khí thế tăng vọt, một cổ cường đại vô cùng lực lượng lao nhanh mà ra, hào quang màu tử kim hiện lên ánh sáng chói mắt huy. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đợi đến lúc lại nhìn thanh sự vật thời điểm, bọn hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Tân Mục đứng nghiêm ở đây Thiên Trạm Đài ở trên, màu xanh nhà táo quần không gió mà lay, tuấn tú mặt mũi lanh khốc vô tình. Trung quanh của hắn nằm hơn 10 người, đầu người hai nơi, máu tươi vẫn bất quy tắc chảy xuôi. Cái gì? Điều này sao có thể? Một đao chém giết 10 cái ly hợp cảnh người phía trước, chỉ sợ ly hợp cảnh đại thành cường giả cũng làm không được a. Hắn là làm sao làm được? Hắn đến cùng là dạng gì tu vi cảnh giới? Thiên Trạm Đài xuống, một mảnh sợ hãi thán phục. Một ít từng va chạm các mặt khác của xã hội tán tu khiếp sợ không gì sánh nổi nói thầm ba chữ, nghiệt bản cảnh. Nghiệt bản cảnh. Một cái thoạt nhìn chỉ có điều chừng 20 tuổi tiểu thanh niên, vậy mà có nghiệt bản cảnh nguyên lực tu vi, cái này vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Trẻ tuổi như vậy, chính là có nghiệt bản cảnh tu vi, chính là đặt ở ngũ đại tu tiên phái, cũng tuyệt đối là lông phượng sừng lân, vật quý hiếm khó tìm vậy tồn tại. Làm sao sẽ bị giáng chức đến thập vạn đại sơn đâu này? Nghiệt bản cảnh. Nói như vậy tiểu tử này có cùng Tưởng Thiên nhận đánh một trận năng lực. Không. Không có khả năng. Tưởng Thiên nhận nguyên lực tu vi từ lúc trước đây thật lâu, chính là niết bàn cảnh lục trọng, hiện tại đến tu vi gì cảnh giới, không ai chính thức biết rõ. Tân Mục chính là đến niết bàn cảnh, chỉ sợ cũng ở đây niết bàn cảnh lục trọng dưới, căn bản không phải Tưởng Thiên nhận đối thủ. Niết bàn cảnh. Tưởng Thiên Nhận thô nhíu mày một cái, tức giận hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, một cái mới tới tiểu tử thậm chí có niết bàn cảnh tu vi, không lạ được như vậy hết sức lông đông. Nhưng là, niết bàn cảnh tu vi thì thế nào? Ở đây ta Hỗn Thế Đao Vương trước mặt, tất cả niết bàn cảnh đều là cặn bã cặn bã. Không đợi Tân Mục quay người, Tưởng Thiên Nhận đã bạo nhảy dựng lên, trong tay một hồi ánh vàng rực rỡ đại đao, đã vút lên trời cao chém xuống. Đao ra như hổ, đao khí như nước thủy triều, hung mãnh bá đạo khí tức, lại để cho không khí đùng rung động, bén nhọn bá đạo khí tức lại để cho thiên trạm đài từng khúc rạn nứt, cuồng bạo như biển khí tức lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được chém rách đau đớn. Không ít nguyên thần cảnh phía dưới tu vi tán tu, không chịu nổi to lớn uy áp, cuống quýt lui về phía sau, miệng phun máu tươi, dĩ nhiên bị nội thương. Hơi thở thật là mạnh. Đám người một lần nữa khiếp sợ. Là niết bàn cảnh đại thành. Tưởng Thiên Nhận đã đến niết bàn cảnh đại thành tu vi cảnh giới. Tưởng Thiên Nhận đã không phải là trước niết bàn cảnh lục trọng, hắn đã thành công độ kiếp cửu trọng, tu luyện đến niết bàn cảnh đại thành. 10 vạn tán tu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, chính là đặt ở ngũ đại tu tiên phái, chỉ sợ cũng chỉ là xếp hạng 5 đại tông chủ vân vân. Số ít cường giả sau tồn tại. Tưởng Thiên Nhận quả nhiên cường đại. Hắn Hỗn Thế Đao Vương danh hảo còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tân Mục chính là niết bàn cảnh lại có thể như thế nào đây? Tu vi của hắn cảnh giới khẳng định không có Tưởng Thiên Nhận cao. Hắn đã xong. Tuyệt Đao nhị thập tam thức, Lôi Mang. Một đạo tử kim sắc mảnh mũi nhọn, tia chớp giống như bốn lượn mà ra, xoẹt xoẹt đá, bị bỏng không khí, tuy nhiên không cảm giác được vô cùng cường đại lực lượng, có thể phải đi lại để cho từng chứng kiến người của nó, không dám nhìn thẳng, tâm thần rung động lắc lư. Không trung Tưởng Thiên Nhận uy áp giống như đột nhiên gặp vật gì đáng sợ, lập tức lui về sau lại, một cổ tân càng tăng cường uy áp bao phủ. Oeng. Thiên địa rung động lắc lư, mỗi cái tầm mắt của người không bị khống chế lắc lư, theo tới vòi rồng, lại để cho mỗi cái thân thể của con người không tự chủ được hướng bay về sau phi. Tưởng Thiên Nhận thân ảnh trên không trung đột nhiên ngược lại xoáy, một lần nữa trở xuống trên đài cao. Tân Mục như là bàn thạch không chút sức mẻ, đao chỉ trời xanh, đao mang phun ra nuốt vào như ngọn lửa. Một chiêu đi xuống, song phương tất cả trở lại tại chỗ, nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thực cao thấp rõ ràng, Tưởng Thiên Nhận bị hoành quay ngược lại, Tân Mục lại tơ vân không chuyển động. Tưởng Thiên Nhận trong lòng khiếp sợ, thật là cường đại nguyên lực, cứng đối cứng ở bên trong, hắn vậy mà không có chiếm được chút nào tiện nghi, còn hạ xuống thế hạ phòng, người khác nhìn không thấy, chính hắn nhưng lại rõ ràng biết rõ, giờ phút này dưới người hắn chỗ ngồi đã sớm phá nát. Sau lưng hắn đài cao đã từng khúc rạn nứt, trong khoảnh khắc muốn sụp đổ. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là niết bàn cảnh đại thành? Điều này sao có thể? Một cái chưa dứt sữa danh con tại sao có thể là niết bàn bản cảnh đại thành? Chính là tuyệt thế thiên tài, ở đây 40 tuổi trước khi có thể tu luyện tới niết bàn cảnh đại thành cũng không nhiều chứ. Tên tiểu tử thúi này rốt cuộc là cùng với ở nơi nào bể ra? Chẳng lẽ là ngũ đại tu tiên phái đặc biệt phái để đối phó của ta không được? Tưởng Thiên Nhận có chút phát điên, hắn cũng đã hơn 100 tuổi, mới tiến vào niết bàn cảnh đại thành không có vài ngày. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất là bất bình nhất định. Hắn, mẹ, đấy, ta chẳng cần biết ngươi là ai phái tới, đắc tội ta Tưởng Thiên Nhận, nhất định phải chết. Chương 5, chém giết Hỗn Thế Đao Vương. Tưởng Thiên Nhận cười lạnh, lửa giận điên cuồng đốt trong hai tròng mắt hiện lên một tia không thể nắm lấy quá mang, cả người khí chất lập tức cải biến, thay đổi được càng thêm âm trầm, càng thêm sâu không lường được bập tở. Hừ, niết bàn cảnh đại thành thì như thế nào? Thỏ có thể, để cho ngươi biết một chút về bổn vương thực lực chân chính. Màu vàng đại đao ở trên hư không vẽ một cái, quang mang chớp rượu. Mở ảo mà xa xôi, coi như một chủng nào đó đao pháp thức mở đầu, lại mang theo không thể nắm lấy thâm ảo khí tức. Tân Mục ánh mắt mỉm cười nói ngưng, trong lòng khẽ run lên, đao ý, là đao ý. Tưởng Thiên Nhận vậy mà lĩnh ngộ đao ý. Tân Mục thầm than, chắc không được Tưởng Thiên Nhận dám cản rỡ như thế, hắn vậy mà lĩnh ngộ trong truyền thuyết chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đao ý. Từ khi Tân Mục lĩnh ngộ đao ý đến nay, còn chưa từng có gặp phải một cái lĩnh ngộ ý đối thủ, lúc này đây rốt cục gặp một cái. Tưởng Thiên Nhận lĩnh ngộ là loại nào đao ý, Tân Mục nhìn không ra, nhưng là một ít tơ mờ ảo không thể nắm lấy. Nhìn như nhu nhược rồi lại không kiên không tồi lực lượng thần bí rõ ràng chính là đao ý, chỉ có điều, Tưởng Thiên Nhận đao ý chỉ là một tơ, còn vô cùng nhỏ yếu, ở đây Tân Mục lĩnh ngộ 8 loại đao ý trước mặt hoàn toàn chưa đủ nhìn. Vây xem tán tu chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, trong lòng âm thầm may mắn, không có đắc tội Tưởng Thiên Nhận, nguyên lai Tưởng Thiên Nhận không chỉ có nguyên lực tu vi đạt đến rất cao niết bàn cảnh đại thành, nhưng lại lĩnh ngộ trong truyền thuyết đao ý. Tưởng Thiên Nhận tuyệt đối là tán tu bên trong thiên tài, không có bất kỳ một tán tu là đối thủ của hắn. Tưởng Thiên Nhận nhe răng cười nói, "Danh con, áp bức ta dùng ra đao ý." Ngươi là đệ nhất nhân, ngươi nên cảm thấy chết quang vinh. Thật sao? Tân Mục thanh âm lạnh lùng vang lên, bình tĩnh như nước, lạnh lùng như băng, không có chút nào sợ hãi. Đầu đường xó chợ, để cho ngươi biết một chút về cái gì là chân chánh đao ý a. Bạch Vân đao ý. Trích tinh đao vút lên trời cao gọt ra, đơn giản lưu loát, không dây dưa dài dòng, chính là như vậy thật đơn giản gọt ra, đại đạo đơn giản nhất. Một cổ mênh mông quần quận vô biên lực lượng thần bí, lập tức nghiêng mà ra, thiên địa nghiêm nghị, thời gian và không gian lập tức đình chỉ vận động, hết thảy đều ngừng dừng lại vận động. Chỉ có cái kia mở ảo đao ý tại trong hư không lướt qua tiến lên, không thể ngăn cản. Cái gì? Ngươi cũng sẽ biết lĩnh ngộ đao ý? Tưởng Thiên Nhận hai cái con ngươi tử thiếu chút nữa bay ra hốc mắt. Đao ý là trong truyền thuyết thần bí có lực lượng cường đại, hắn cũng là ở đây cơ duyên xảo hợp tới hạ phí vô số cả ngày lẫn đêm mới lĩnh ngộ một tia ra lông, vốn tưởng rằng là lĩnh ngộ đao ý đệ nhất nhân, có thể tung hoành thiên hạ. lại không có nghĩ đến trên thế giới này vẫn còn có người lĩnh ngộ đao ý. Điều này sao có thể? Mà còn Tưởng Thiên nhận cảm giác được Tân Mục đao ý rõ ràng so với sự cường đại của mình, cường đại rồi rất nhiều, nếu như nói chính mình lĩnh ngộ một tầng đao ý, như vậy Tân Mục ít nhất lĩnh ngộ tầng 5. Nếu như nói Tân Mục đao ý là một thanh đao, như vậy đao của mình ý chính là một trang giấy, một chương yếu ớt không chịu nổi giấy trắng. Xuy, hư không bị xé nứt, xanh xanh bị xé nứt, Tưởng Thiên nhận một tia đao ý, giống như một nhánh len sợi lập tức đứt gãy, đối mặt Tân Mục đao ý, hào không sức chống cự. Không được. Tưởng Thiên nhận thầm tê, thân hình nhanh chóng tối lui, nhưng nơi nào còn có thể lui rồi. Đao ý ra, không chỗ tránh né, thiên địa diệt. Hạ trong nháy mắt, dốc sức liều mạng quay ngược lại Tưởng Thiên nhận cảm thấy đau, đau đối với người bình thường mà nói, có lẽ ở đây bình thường bất quá, nhưng là đối với một cái nguyên lực tu vi đã đến niết bàn cảnh đại thành cường giả mà nói, đau khả năng chính là tử vong. Tân Mục nhìn chăm chú lên Bạch Vân đao ý xâm nhập Tưởng Thiên nhận thân thể, nhưng mà hạ trong nháy mắt, Tân Mục mày kiếm hơi nhíu lên, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ lát nữa là phải trực tiếp bể tan cảnh Tưởng Thiên nhận trong thân thể, đột nhiên bắt đầu khởi động ra một tầng quỷ dị hắc khí, lập tức đem Tưởng Thiên nhận bao gồm lên đến, đem Bạch Vân đao ý cả lại. Cái gì? Cái kia là cái thứ quỷ gì? Lại có thể chống đỡ Bạch Vân đao ý? Chẳng lẽ là bảo giáp? Không có khả năng. Chính là thiên bảo vật sợ là cũng không thể ngăn cản đao ý. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng rung động lắc lư, mà là ma. Ở đây thảo phạt U Minh Điện ngay thời điểm, Tân Mục đã từng thấy qua ma, tương tự tại hắn thi triển đao ý chuẩn bị chém giết Kỳ Liên Sơn ngay thời điểm, chính là ma đột nhiên xuất hiện, cứu được người sau mạng chó. Không nghĩ tới Tưởng Thiên nhận vậy mà cũng cùng ma cấu kết lại với nhau. Đáng chết. Đang xác định Tưởng Thiên nhận trong thân thể bắt đầu khởi động ra hắc khí là ma hơi thở một cái trước mắt, Tân Mục hai tay tùy tâm chuyển động, đại đao trong tay lại một lần nữa gọt ra. Trước đó lần thứ nhất bị ma đã đi một cái tử địch, lúc này đây tuyệt đối không thể để cho chuyện giống vậy lại một lần nữa phát sinh. Tám loại đao ý cùng nhau tuôn ra, ngay đất phảng phất lập tức biến thành trạng thái chân không, đã mất đi bất kỳ thanh âm nào, chỉ có cái kia biến hóa khó lường, mất đi một thiết lực lượng thần bí lặng yên bắt đầu khởi động. Tám loại đao ý, tám loại nhan sắc, tám loại bất đồng hình thái cùng vận động quy tắc lực lượng, cho mỗi một tâm thần người bể tan cảnh cảm giác, phảng phất tiếp theo khác, thế giới này, nơi này hết thảy đều muốn phá thành mảnh nhỏ, đều phải bị tiêu diệt. Bên trên một giây, bị ma cứu, tránh được Bạch Vân đao ý Tưởng Thiên nhận, vốn trên mặt bay lên một tia âm trầm cười, có thể là phía dưới một hay, hắn cười trở nên so với khóc còn khó coi hơn. Một loại đao ý cũng đủ để đã muốn hắn Tưởng Thiên nhận mạng, tám loại đao ý, ai có thể ngăn cản? Tưởng Thiên nhận lập tức có một loại bị lưỡi hái tử thần ôm lấy cổ cảm giác, nóng nảy giống to. "Tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Ta là thiên địa song thánh người." "Thiên địa song thánh? Chuyện không ăn nhằm gì tới ta?" Tân Mục nhếch miệng lên, cũng không nói lời nào, trong mắt hàn quang so đao ý còn muốn sắc bén, chuyển ra cường ngạnh sau. "Đại đã nghĩ hủ dọa ta, ta quản ngươi sau. Đại là ai, giờ khác này ngươi sau. Đại không tại người bên cạnh, ngươi phải chết. Ma Vương, chúng ta chạy mau." Tưởng Thiên nhận nghẹn ngào kêu to, đã không có một tia trấn tĩnh. Hắn hiển nhiên là đối với trong thân thể cái kia ma đang nói chuyện. Tưởng Thiên nhận quanh thân hắc khí bất quy tắc du động, trong cơ thể hắn ma hiển nhiên cũng là cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm, ý đồ tiến hành chống cự. Muốn chạy trốn, không có cửa. Hạ trong nháy mắt, tám loại đao ý đã lấy hàng lâm đến Tưởng Thiên nhận trên thân thể. Đao ra, đao ý chút xuống, đao ý rơi xuống. Chẳng qua là chốc lát trong lúc đó, nhanh, nhanh đến như đồng ý đọc lóe lên. Hèn mọn nhân loại, ngươi dám giết? A. Bạch Vân, Nguyệt Quang, Phong, Mưa, Lôi, Điện, Hỏa cùng băng tám loại đao ý đồng thời xuất hiện ở Tưởng Thiên nhận trên người một khắc, Tưởng Thiên nhận cùng Tưởng ngàn lưỡi dao trong thân thể ma, cùng nhau hư không tiêu thất, hóa thành hư vô. Lôi chi đao ý, điện chi đao ý cùng hỏa đao ý đối với ma cụ có hủy diệt lực sát thương, cái này cùng Tưởng Thiên nhận cấu kết với nhau làm việc xấu ma vương, nằm mơ cũng không nghĩ tới, nó sẽ chết tại đây ở bên trong. Thiên Trảm đài xuống, đã tụ tập 5, 6 vạn người, 10 vạn tán tu một nhiều hơn phân nửa người, đều đuổi đã tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người giống như thạch như một loại, đứng ở tại chỗ, đã không có bất kỳ động tác, chỉ có trợn mắt hốc mồm cứng ngắc biểu lộ. Bọn hắn đã không thể hô hấp, trái tim của bọn hắn bởi vì khiếp sợ mà có chút run rẩy, huyết dịch mất đi sự khống chế bành trướng. Bọn hắn chứng kiến hai cái niết bàn cảnh đại thành cường giả tuyệt thế chiến đấu tuyệt đối, bọn hắn chính mắt thấy trong truyền thuyết đao ý. Một mình lĩnh ngộ đao ý còn chưa đủ, hai người đều đang lĩnh ngộ đao ý. Tưởng Thiên nhận lĩnh ngộ đao ý, Tân Mục đồng dạng lĩnh ngộ đao ý, mà còn lĩnh ngộ càng sâu. Hôn thế đao vương Tưởng Thiên nhận là cường đại dường nào không ai bị nổi, nhưng mà, lại đến một cái càng thêm điên cuồng ra hỏa, vừa ra tay chính là khắp nơi đè nặng Tưởng Thiên nhận. Giống như Tân Mục là lên trời phái tới đặc biệt đối phó Tưởng Thiên nhận đấy. Đây thật là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chiến đấu chẳng diện. Là như vậy bị không chân thực. Đây là sự thực à? Mắt nhìn đến Thiên Trạm đài bên trên một màn là chân thật phát sinh à? Hôn thế Đao Vương Tưởng Thiên nhận chết rồi. Tân Mục giết chết hôn thế Đao Vương Tưởng Thiên nhận. Điều này sao có thể? Một cái đột nhiên đi vào mộ quang thành tiểu thanh niên, dễ dàng chém giết Tưởng Thiên nhận. Quá không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Tân Mục đi đến 10 cái chuẩn bị giết đầu tán tu trước mặt, đem vây khốn bọn họ đặc chế dây xích chặt đứt, cho mỗi một mọi người uống một viên hồ lô đan, trợ giúp bọn hắn khôi phục thương thế nghiêm trọng. 10 người phục dụng hồ lô đan về sau, thương thế nhanh khôi phục. 10 người đồng loạt quỳ xuống, cảm tạ Tân Mục ân cứu mạng. Tân Mục sức mạnh tinh thần vô hình đưa bọn chúng nâng dậy, vừa cười vừa nói, chúng vị đại ca lại không muốn như thế. Tưởng Thiên nhận làm nhiều việc ác, mỗi người được mà chém chết. Ta và các ngươi đồng dạng, cũng là một cái không muốn nhận chèn ép tu luyện giả mà thôi. Một câu kéo gần lại khoảng cách, 10 người đứng dậy, vẫn là thiên ân và tạ, hôm nay nếu như không phải Tân Mục đột nhiên xuất hiện, bọn hắn 10 người đã trải qua chết rồi. Là Tân Mục cứu được bọn hắn, cho bọn hắn tân tánh mạng. Bái kiến Tân Đao Vương. Ngay tại đám người còn không có cùng với trong lúc khiếp sợ lúc tỉnh lại, một cái thanh âm run rẩy vang lên. Nhưng lại Tứ Đại Kim Cương dẫn đầu quỳ một gối xuống đấy, miệng nói Tân Mục là Tân Đao Vương. Lúc này Tứ Đại Kim Cương đã hoàn toàn bị Tân Mục thuyết phục, bọn hắn chứng kiến Tân Mục cùng nhau đi tới, cường thế chém giết ngũ cơ hữu chấp pháp giả, Tưởng Thiên Nhận 10 cái tay sai cùng Hôn Thế Đao Vương Tưởng Thiên Nhận. Trong lòng bọn họ một vạn cái cảm tạ Lao Thiên gia, may mắn bọn hắn ăn cướp Tân Mục ngay thời điểm, Tân Mục không có một đao làm thịt bọn hắn. Tân Đao Vương. Mọi người khẽ giật mình, lập tức nhận đồng cái quan điểm này, Tân Mục chém giết Hôn Thế Đao Vương Tưởng Thiên Nhận, không phải Tân Đao Vương, ai có thể đáng gọi là Đao Vương. Được cứu 18 tu, lập tức quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, Tân Đao Vương. 10 người này đều là tán tu bên trong người nổi bật, bọn hắn ở đây tán tu bên trong vốn là có rất cao hy vọng, bằng không cũng sẽ không đứng ra công nhiên phản đối Tưởng Thiên Nhận. 10 người này quỳ một cái, Thiên Trảm đại hạ tất cả tán tu lập tức thành phiến quỳ xuống, giống như thủy triều bắt đầu khởi động giống như bình thường, trang diện thập phần đồ sộ. Thân Đao Vương, Thân Đao Vương 3. Cường giả vi tôn thế giới, thực lực chính là địa vị, bọn hắn quỳ tâm phục khẩu phục. Chỉ bất quá đám bọn hắn quỳ xuống một khắc, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cái này Đao Vương không nên cùng Tưởng Thiên Nhận đồng dạng, quá mức ngang ngược bá đạo chính là tốt. Tân Mục xem xét tràng diện này, thầm cười khổ, còn bà nó, đây là như vậy vậy một khúc, này làm sao lại thành Tân Đao Vương ổ? Trang mắt có chút không khống chế được ổ. Chương 6, xin mời làm vua của chúng ta. Đối mặt quỳ xuống đám người, hắn lập tức nói, các vị nhanh đứng dậy nhanh. Ta không phải đến đoạt Đao Vương cái vị trí này. Ta tuyên bố, từ hôm nay thiên khai mới, thập vạn đại sơn lại cũng không có cái gì Đao Vương, mỗi người ngang hàng. 6, 7 vạn tán tu đều là sức sở, hai mặt nhìn nhau, Tân Mục đột nhiên trở nên như vậy hiền lành, lại để cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn có chút không chịu nhận rồi. Giờ khắc này Tân Mục, cùng vừa rồi chém giết Tưởng Thiên Nhận Tân Mục kém thật sự là quá lớn. Nguyên lai Tân Mục cũng không phải một cái máu lạnh sát nhân cùng đệ tử, hắn còn có như thế hiền lành một mặt bợ tờ. Có ý tứ gì? Hắn không muốn làm Đao Vương. Người đó để làm. 10 cái được cứu tán tu lập tức thấp giọng cùng Tân Mục nói, ân nhân. Không thể. Tân Mục lòng tràn đầy nghi hoặc, có gì không thể? Ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta vốn không nên làm trái ý của ngươi, nhưng là, ngươi không làm cái này Đao Vương, sẽ khiến lớn hơn hồ đồ làm hỗn loạn. Đúng. 10 vạn tán tu vốn chính là chia rẽ, nếu như lại không có một người nào thực lực cường đại người trấn nhiếp, đứng đầu quân hùng, thế tất càng thêm hỗn loạn. Tàn sát lẫn nhau hám hại đem không ngừng phát sinh. Tán tu tận thế thật sự sắp tới. 10 tán tu đều là nhìn không ra tuổi tác lão giả, cuộc sống lịch duyệt cùng kinh nghiệm đều là tương đối phong phú, nói như vậy, lập tức lại để cho Tân Mục cảm thấy hết sức có đạo lý. Kính xin ân nhân, đáp ứng làm vua của chúng ta. Mời làm vua của chúng ta. Hơn 7 vạn tán tu trăm miệng một lời, âm thanh chấn động trời cao. Thanh thế lớn như vậy chẳng diện, thoải mái nhất chính là Ô Huyền cùng Tiểu Kim, hai người này cũng sớm đã bay lên tiên trảm đài, một cái đứng ở Tân Mục trước người, một ra hiện tại Tân Mục trên bờ vai, nhận lấy mọi người triều bái. Tân Mục bản vô ý làm cái gì Đao Vương? Hắn chẳng qua là đến Thập Vạn Đại Sơn tìm Tiểu Vũ trước đấy, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, không nghĩ tới lại nhặt được một cái không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Được rồi, Tân Mục tạm thời đáp ứng, chuẩn bị sau đó cùng 10 cái được cứu tán tu thương lượng những biện pháp khác. Sau đó, ở đây 10 cái có danh vọng tán tu dưới sự dẫn dắt, một đám tán tu đại quy mô chạy tới Tưởng Thiên Nhận chỗ ở, đem Tưởng Thiên Nhận một đám trung thực tay sai tiêu diệt, giải cứu ra rất nhiều bị giam giữ giết hại kiên trinh người này. Sau khi làm xong những việc này, trang diện đột nhiên hỗn loạn, rất nhiều tán tu bắt đầu cướp đoạt Tưởng Thiên Nhận trong phủ thứ đồ vật. Dừng tay. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm nổ, trong thanh âm trộn lẫn vào tinh thần lực, cực kỳ lực chấn nhiếp, các ngươi ngay cả tối thiểu tôn trọng yếu đều quên à? Đem Tưởng Thiên Nhận trong phủ tang vật toàn bộ đem đến trong nội viện, ai dám tranh mua? Sắt. Tân Mục trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, lạnh lùng quét mắt một vòng, hắn bây giờ là vua của bọn hắn, muốn có vương bộ dạng. Những tán tu này cũng dám ở ngay trước mặt hắn ồn ào giật đồ, quả thực sẽ không có đem hắn để ở trong mắt. Nếu như không bị sát hại Tưởng Thiên Nhận, những tán tu này còn muốn hàng năm tiến cống, cái kia có cơ hội lại tới đây giật đồ. Quả thực chính là tốt hơn quên vết xẻo đau đồ vật. Đối với vong ân phụ nghĩa thứ đồ vật, hắn không ngại giết bọn chúng đi. Chuẩn bị mở cấp tán tu lập tức yên tĩnh trở lại, túi đầu run nhẹ nhẹ, gặp Tân Mục bình thản, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đã quên Tân Mục bá đạo ưu việt một mặt. Tân Mục ý bảo Tứ Đại Kim Cương cùng 10 vị so sánh có hy vọng tán tu, dẫn đầu mọi người đem Tưởng Thiên Nhận có được trong phủ chứa đựng vơ vét tới các loại đan dược và một ít bảo khí toàn bộ chuyển đi ra, đổ đầy chu vi 5 dặm sân rộng. Tân Mục tinh thần lực quét một vòng, không có phát hiện có đồ vật gì tốt sao, để lại đại bộ phận niết bàn đan. Những thứ khác đều thoải mái phân cho mọi người. Niết bàn đan cùng bảo khí đối với Tân Mục mà nói đã không có tác dụng quá lớn, sở dĩ hắn lưu lại một bộ phận niết bàn đan, chủ yếu là vì về sau đưa cho Ô Huyền niết bàn sử dụng. Ô Huyền cùng Tiểu Kim cái này hai khối tiền, không ngừng nói thầm đáng tiếc. Chúng cũng mặc kệ hữu dụng không có, chứng kiến thứ đồ vật đã nghị chiếm thành của mình, lập tức bị chia cắt, trong lòng đang dỉ máu. Những vật này vốn chính là trước khi tán tu tiến cống đưa cho Tưởng Thiên Nhận đấy, Tân Mục hiện tại vật quy nguyên chủ, coi như là thu mua nhân tâm. Những tìm kia không ra chủ nhân bảo vật, chính là tạm thời lưu lại, lại để cho Ô Huyền cùng Tiểu Kim một hồi lâu vui vẻ. Do xét Tưởng Thiên nhận nhà về sau, đám tán tu đối với Tân Mục là càng thêm giữ gìn. Chúng tán tu lĩnh hội trước khi chính mình vất vất vả vả lấy được một ít bảo vật, hết sức phấn khởi tán đi, tứ đại kim cương cùng cái kia 10 vị bị Tân Mục cứu tán tu giữ lại. Tứ đại kim cương đã bị Tân Mục từ đầu đến chân thuyết phục, bọn hắn quyết định tùy tùng Tân Mục, làm Tân Mục trung thành nhất người hầu. 10 vị bị Tân Mục cứu tán tu đều là ly hợp cảnh trung kỳ phía trên cường giả, ở đây tán tu bên trong có một chút quyền thao túng, bọn hắn gặp Tân Mục có nhân tâm, có phách lực, có bình hòa một mặt, lại có bá đạo ưu việt một mặt, là một cái tốt vương, quyết định toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn coi như vương. Còn chưa thỉnh giáo ân nhân, tôn tính đại danh. Ta là Tân Mục, mấy vị đều là tiền bối, về sau đúng không nên gọi ta ân nhân, bảo ta Tân Mục là được. Tân Mục gặp mấy vị lão giả đều là hết sức khiêm cung, cũng không tự chủ khiêm cung đứng lên. Vạn lần không được. Ngươi là Tân Hôn Thế Đao Vương, chúng ta lão hủ không dám lô mãng. 10 vị lão giả lập tức nghiêm túc lên, vô cùng chăm chú, quyết không cho phép không có tôn ti làm ẩu hiện tượng phát sinh. Tân Mục bất đắc dĩ, cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa tiếp, nói sang chuyện khác hỏi nói, Tưởng Thiên nhận cấu kết dị giới yêu ma, các ngươi trước khi biết không? Chúng ta cũng là vừa vặn biết rõ. Không nghĩ tới yêu ma thực lực đã thẩm thấu đến tán tu trong đó, thật sự là thật là đáng sợ. Chúng nhất định là muốn thông qua Tưởng Thiên nhận, khống chế tất cả tán tu. May mắn, Tân Đao Vương từ trên trời giáng xuống, chém giết Tưởng Thiên nhận, chém giết yêu ma. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Tân Mục gật gật đầu, yêu ma hiện thân thập vạn đại sơn, chỉ sợ tuyệt không phải ngẫu nhiên, có lẽ cùng trước đó lần thứ nhất yêu ma thấm chương 6, mời làm vua của chúng ta. Thấu đến U Minh Điện có chút liên hệ, những thứ này dị giới yêu ma, đến tột cùng muốn làm gì đâu này? Các vị lấy vì chúng nó mục đích cuối cùng nhất ở đâu? Giết hại nhân ma, từ xưa chính là thế bất lưỡng lập, nhân hỏa ma chi ở giữa không biết bạo phát bao nhiêu lần chiến đấu, song phương không biết chết rồi bao nhiêu người, đã tiếp nhận vĩnh viễn không có khả năng hóa giải cửu hận. Chiếm lĩnh. Yêu ma thế thế đại đại sinh hoạt tại thế giới âm u, chúng bao giờ cũng không nghĩ mở rộng mình bản đồ, chúng nhất định là nghĩ thông suốt qua khống chế tán tu, rồi sau đó tan rã ngũ đại tu tiên phái, từ đó chiếm lĩnh Vân Thượng Tiên Nguyên, toàn bộ vô tận đại lục. Mặc kệ là người nào mục đích, chúng đột nhiên phát hiện thân, chỉ sợ là biểu thị tân nhân ma đại chiến chính là muốn bắt đầu a. Nhân ma đại chiến, thế giới đem rơi vào tay giặc. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy khủng bố. Nếu như nhân ma đại chiến thật sự bộc phát, nhân loại phải hay là không yêu ma đối thủ lâu này. Yêu ma có ma lực, một loại có thể chống lại nhân loại nguyên lực hắc ám lực lượng, nếu như yêu ma bên trong ra khỏi tuyệt thế ma hoàng mà nói, nhân loại chỉ sợ cũng muốn chạy trời không khỏi nắng rồi. Nếu muốn chiến thắng yêu ma, chỉ có một cách, cái kia chính là mau sớm để cao mình. Tân Mục đối với mấy cái này 10 vị lão giả cơ trí cảm thấy kính nể, yêu ma sự tình, chính hắn tạm thời không có để ý năng lực, tạm thời để ở một bên, hắn tiếp tục hỏi nói, chúng vị tiền bối có từng nghe nói qua Thiên Địa Song Thánh? Thiên Địa Song Thánh, Tưởng Thiên nhận trước khi chết báo ra danh hiệu, nhất định liên lạc nhân vật mạnh mẽ, Tân Mục ngược lại là vô cùng cảm thấy hứng thú. Như quả cái này Thiên Địa Song Thánh thật là Tưởng Thiên nhận sao? Đại, vậy mình chém giết Tưởng Thiên nhận, bọn hắn nhất định sẽ đến lấy người báo thủ. Cho nên hắn cần muốn hiểu nhiều một chút về Thiên Địa Song Thánh tin tức, làm tốt đối phó với địch chuẩn bị. 10 vị lao giả một trận trầm mặc, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cực kỳ có từ một cái tuổi thoạt nhìn lớn nhất người ta nói, hoàn toàn chính xác có Thiên Địa Song Thánh cái danh hiệu này. Bất quá cái danh hiệu này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, không ai chính thức đã gặp diện mục thật của bọn nó. Truyền thuyết Thập Vạn Đại Sơn, ở đây linh khí đầy đủ nhất địa phương, có một tòa Song Thánh Sơn, ở hai vị cấp bậc tiên nhân siêu cấp cường giả. Nhấc tay trong lúc đó có thể hủy diệt đất trời, bọn hắn mới là 10 vạn tán tu chân chính vương. Mấy trăm năm trước, đã từng có 6 vị niết bàn cảnh đại thành đã ngoài tu vi tán tu, tiến đến khiêu chiến bọn hắn, từ nay về sau hiểu vô âm tín. Về phần Thiên Địa Song Thánh từ đâu tới đây? Đã đến đã bao lâu, bây giờ còn đang không tại, không có ai biết. Bọn hắn ở đây Thập Vạn Đại Sơn, giống như cùng thần linh vậy tồn tại, vừa nhắc tới tên của bọn hắn, tất cả tán tu đều tâm thấy sợ hãi. Thì ra là thế, chắc không được Tưởng Thiên nhận lúc sắp chết nói ra Thiên Địa Song Thánh danh hào, hắn là muốn chấn nhất ta, Tân Mục nghĩ đến, hơi cười hỏi nói, các vị cũng biết Song Thánh Sơn ở địa phương nào? 10 người đầu lắc còn giống hai hàng trống lúc lắc. Tứ đại kim cương lão đại bước ra một bước nói, Đao Vương, không cần. Vẩn. Chúng ta vừa rồi ở đây thanh lý đồ thời điểm, phát hiện một chương Thập Vạn Đại Sơn địa đồ. Ta đây tiểu đi cầm tới. Chỉ chốc lát, địa đồ lấy ra, bày lên bàn tiến hành, Thập Vạn Đại Sơn bày ra ở đây trước mặt mọi người, bức bản đồ này hội chế phi thường tử mạnh, mỗi một nhánh thung lũng dòng sông đều tiêu chuẩn vô cùng rõ ràng, không biết là xuất từ tay người nào, phỏng đoán nhất định là một cái tu vi cao thâm cường giả tuyệt thế. Mọi người cùng với Mộ Quan Thành, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, rất nhanh liền đã tìm được Song Thánh Sơn cái tên này, nhưng là cái tên này chỗ ở vị trí lại một mảnh trống không, không có sông núi hình dạng. Nhìn chung cả tấm bản đồ, cũng chỉ có cái này một chỗ xuất hiện chỗ trống, các địa phương đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Xem ra cũng không phải tác giả không chăm chú vẽ, không nghĩ vẽ, nhất định là gặp khó khăn gì, làm cho hắn không cách nào vẽ chế ra. Sẽ là cái gì chứ? Cái chỗ này rời Mộ Quang Thành cũng không xa, có tối đa nhất một ngày lộ trình. Tân Mục quyết định đi xem một cái, cùng trong truyền thuyết Thiên Địa Song Thánh giải thích một chút giết Tưởng Tiên nhận chuyện tình, bằng không chờ hắn rời đi 10 vạn núi lớn, Thiên Địa Song Thánh thật sự tiền lao trả thù lời nói, 10 vạn tán tu chính là phải gặp nạn. Mọi người miệng đồng thanh phản đối. Song Thánh Sơn tại trên địa đồ tìm không thấy, Thiên Địa Song Thánh thần bí khó lường, tùy tiện tiến đến, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Các ngươi làm sao biết ta không phải là đối thủ của bọn họ? Ta chủ ý đã định, ngày mai sẽ tiến về trước Song Thánh Sơn. Các vị chăm chỉ tu luyện, chậm đợi tùy thời đều có thể bùng nổ nhân ma đại chiến a. Chương 7, gặp trên đường đi cường giả bị nghiền ép. Ban đêm, Tân Mục một mình ngồi xếp bằng, đem gần đây trải qua tất cả hồi tưởng một lần, tổng kết thoáng một phát trong chiến đấu được mất, sau đó xinh đẹp. Xinh đẹp ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền lấy chấm địa đồ, cưới Lôi đỉnh truy vân thú cùng Ô Huyền, Tiểu Kim cùng nhau thẳng đến Song Thánh Sơn. Thiên địa Song Thánh mạnh như thế nào, Tân Mục không biết, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Lần đi, tất nhiên có quá nhiều nguy hiểm. Loại này mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, lại không có bất kỳ chỗ tốt sự tình, Tân Mục vốn là tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng là muốn đến Tưởng Thiên Nhận cùng yêu ma cấu kết, hắn cân nhắc đến Tưởng Thiên Nhận trong miệng Thiên Địa Song Thánh có khả năng chính là yêu ma. Nếu như thật là như vậy, nhất định phải tiến đến dò xét biết, sau đó nói cho Lưu Vân Ý, làm cho Ngũ Đại Tu Tiên phái sớm làm chuẩn bị. Đã có địa đồ, lại là không trung phi hành, không cần lo lắng vấn đề lạc đường, Lôi đỉnh truy vân thú bay vút quá dài ngày, một ngày sau đó, đi tới trên bản đồ đánh dấu Song Thánh Sơn bên ngoài. Trên bản đồ Song Thánh Sơn vị trí trống rỗng, mà trước mắt nhưng lại một mảnh sương mù, một mảnh trắng xóa, che khuất thiên địa, không biết đạo là mây hay là sương mù, chặn lại tất cả ánh mắt. Kỳ quái là, gió núi thổi qua, những thứ này mây mù vậy mà không tung bay theo gió, mà là tự thành nhất thể, dựa theo mình vận hành quy luật chậm rãi chạy. Những thứ này mây mù không phải thông thường mây mù, hẳn là tuyệt thế cường giả lấy thông thiên uy năng chế tạo ra trận pháp. Chỉ có, từ nơi này ngưng tụ không tan, so với tự nhiên mây mù càng thêm thần kỳ mây mù, liền đó có thể thấy được thiết trí trận pháp này người tuyệt đối không giản đơn. Tân Mục thở dài trong lòng, nhắc nhở chính mình tăng gấp bội coi chừng, tinh thần lực lặng lẽ thăm dò vào, lại phát hiện tinh thần lực căn bản không thăm dò vào được. Sương mù che chắn, áp ức sương mù che chắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Như thế vọt thẳng đi vào, coi như không được trận pháp xoắn giết, chỉ sợ cũng phải mất phương hướng ở mảnh này trong mây mù, cho nên tuyệt đối không thể xúc động. Ô Huyền cùng Tiểu Kim hai tên gia hỏa xuất kỳ yên tĩnh, không có giống ngày thường đồng dạng đùa giỡn vui cười, song song ngồi ở Lôi đỉnh truy vân thú trên đầu, nhìn xem vô biên vô tận mây mù ngẩn người. Ngay tại sầu muộn thời khắc, một cổ to lớn áp lực đột nhiên hàng lâm, từ không tới có, chỉ là trong nháy mắt, lấy Tân Mục tiểu tông sư tinh thần lực cảm nhận được cỗ này to lớn uy áp thời điểm, đã ham sâu trong đó. Không được. Tân Mục thầm kêu một tiếng, muốn làm ra đối sách, lại đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà không thể làm ra cái gì động tác, chớ nói chi là di động nửa bước. Thật cương đại. Nhất định là siêu cấp cường giả xuất hiện ở phụ cận. Chẳng lẽ là Thiên Địa Song Thánh? Bọn hắn đã biết rồi ta tới. Tân Mục toàn thân nguyên lực không thể vận chuyển, một thân tu vi đều bị áp chế, căn bản không có cơ hội thi triển. Tinh thần lực cũng nhận được cực lớn áp chế, miễn cưỡng còn có thể trung quanh một dặm chu vi vận chuyển. Một dặm ở trong, không không đáng đáng, không có những người khác. Tân Mục dứt khoát không làm gì nữa phản kháng, đối mặt như thế cường giả, phản kháng cũng là phi công, lại nói mình bây giờ đã mất đi gặp mọi người, bị nghiền áp sức phản kháng, không bằng bảo trì khiêm tốn. Lại nói mình cũng không có làm cái gì quá đáng cử động, chính là Thiên Địa Song Thánh cũng không đến với vô duyên vô cớ thống hạ sát thủ a. Tiền bối, vạn bối vô ý mạo phạm, ta chỉ là đi ngang qua. Ha ha ha ha. Cười to một tiếng như sấm bên tai, chấn động triệt mây xanh, một thân ảnh đột nhiên cùng với trong hư không đi ra, tóc xám áo bào xám, khuôn mặt thanh cũ, tinh thần quắc thước, hai mắt xương mù che chắn, lại chớp động lên có thể nhìn thấu lòng người hào quang. Người áo bào cho này vừa xuất hiện, không trung uy áp một lần nữa tăng cường, ngay đất phảng phất động lại giống như bình thường, Tân Mục chỉ cảm thấy khí huyết trệ xác, ngực khó chịu, một ngụm khó chịu máu muốn nổ ra. Một bên Lôi đỉnh truy vân thú, thân thể cao lớn oanh oanh một tiếng nằm sát xuống đất, Ô Huyền cùng Tiểu Kim càng là giống như hai cái con sâu nhỏ đồng dạng ngồi phịch ở Lôi đỉnh truy vân thú thân mình. Tân Mục đầu gối cũng có quỳ xuống xúc động, có thể là hắn cắn răng kiên trì lấy, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ là tản mát ra uy áp là có thể để cho mình nhận nội thương, chính là Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi kiếm cũng làm không được chứ. Người áo bào cho này tu vi cảnh giới sợ sợ xa hơn mình xa a. Chẳng lẽ là đại thừa chi cảnh giới? Đại thừa cảnh không phải chính là phải phi thăng thành tiên cảnh giới chí cao hả? Nguyên lai thế giới này ở giữa thật sự có cường giả như vậy tồn tại. Tân Mục lập tức có một loại cảm giác vô lực. Tự cho là niết bàn cảnh đại thành có thể hoành hành thiên hạ, có thể giả trang. Ép, nhưng là bây giờ mới phát hiện, chính mình chẳng qua là thứ cặn bã, ở đây cường giả trước mặt, ngay cả trực đô một trận khó khăn. Tiểu tử, nơi này chính là Song Thánh Sơn. Áo bào xám cường giả âm thanh âm vang lên, mang theo không dung thứ không trả lời uy nghiêm của. Đúng vậy. Tân Mục không dám lỗ mãng, đối phương hiển nhiên có đơn giản bôi năng lực giết được hắn, cái lúc này làm, chỉ có một con đường chết. Cái kia hai cái con rùa đen ở đây à? Hai cái con rùa đen? Tân Mục sững sờ, có chút nghe không rõ áo bào xám cường giả nói cái gì, chẳng lẽ hắn nói hai cái con rùa đen là Thiên Địa Song Thánh? Tiền bối chỉ đúng là Thiên Địa Song Thánh. Tân Mục yếu ớt mà hỏi. Chó má. Hai con rùa đen giúp đầu mà thôi. Có tư cách gì xưng là Thiên Địa Song Thánh? Áo bào xám cường giả trong cơ thể, một cổ tức giận bạo lao ra, bay thẳng Tân Mục đầu váng mắt hoa, khóe miệng khó chịu máu rốt cuộc không bị khống chế chảy ra. Ta không biết, ta cũng là đến tìm bọn hắn. Chỉ bằng ngươi? Ha ha ha ha. Hôi bào lão giả liếc mắt Tân Mục, một trận cười điên cuồng, tràn đầy miệt thị ý. Giờ phút này Tân Mục, lửa giận trong lòng điên cuồng bùng cháy sáng, từ khi ra khỏi Nam Hoang Môn, hắn đã thật lâu không có bị nghiền thành cái này như gấu. Hắn âm thầm thề, lão già kia, ngươi đừng có đắc ý, một ngày nào đó ta muốn siêu việt ngươi, đem hôm nay ngươi cho ta đấy, tăng gấp bội hoàn trả. Sau một khắc, áo bào xám cường giả thu liễm cười khẽ, ánh mắt rơi xuống Lôi đỉnh truy vân thú thân mình. Ồ, đây không phải thượng cổ thập đại thần thú Lôi đỉnh truy vân thú à? Không sai, không sai, vẫn chỉ là tam cấp linh thú. Như thế thần thú ở đây tiểu tử ngươi trong tay, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Từ giờ trở đi nó thuộc về ta. Không được. Tân Mục trong kẽ răng nhảy ra hai chữ, Lôi đỉnh truy vân thú là hắn từ nhỏ nuôi lớn, hắn chưa từng có coi nó là làm thú, mà là coi như mình tiểu tử bạn, có cảm tình sâu đậm. Cái này không biết từ nơi này nhảy ra áo bào xám cường giả, chẳng những vô duyên vô cớ sử dụng chính mình cường đại uy áp áp bách Tân Mục, nghiền ép Tân Mục, miệt thị Tân Mục, lại vẫn muốn cướp đi Lôi đỉnh truy vân thú. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục. Tân Mục hoàn toàn tức giận, muốn cướp đi Lôi đỉnh truy vân thú, không có cửa. Hả? Áo bào xám cường giả kinh dị nhìn liếc Tân Mục, không nghĩ tới thứ hai lại vẫn dám cự tuyệt hắn, nhếch miệng lên, cười lạnh, tiểu tử, chỉ sợ ngươi không có nói không tư cách. Ông. Một cổ càng thêm to lớn uy áp hàng lầm, Tân Mục trong thân thể truyền đến cốt cách không chịu nổi gánh nặng khanh khách thanh âm, mạch máu nổi lên, màng thai cổ lên, ánh mắt đột xuất, thất khiếu đều có chảy máu xúc động. Nếu như không phải Tân Mục có bốn tuyển cam thánh thể cường đại lực lượng, giờ phút này chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết, hóa thành một đoàn máu xương mù rồi. Tuyệt không quỳ xuống. Tân Mục dùng hết khí lực toàn thân, bảo trì thế đứng, hai mắt sung huyết, nhìn chòng chọc vào áo bào xám cường giả, hắn phải nhớ kỹ người này khuôn mặt, vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay khuất nhục, thù này nhất định phải hồi báo. Hạ trong nháy mắt, hôi bào lão giả phất ống tay áo một cái, Tân Mục giống như trang giấy đồng dạng bay ngược mà ra. Áo bào xám cường giả huy tụ lập tức, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí lưu trào lên mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa hủy diệt chi lực, lập tức đem Tân Mục đả phi. Vô cùng cường đại, vẫy tay một cái, liền đem Tân Mục mang đến hoàng tuyển. Không biết chết đồ vật. Áo bào xám cường giả hừ lạnh một tiếng, quét xuống Ô Huyền cùng Tiểu Kim, đem Lôi đỉnh truy vân thú thu hồi, thân hình thoát một cái, tiêu thất không gặp. Tầm nửa ngày sau, Ô Huyền cùng Tiểu Kim ở đây Tân Mục bên cạnh không ngừng kêu gọi Tân Mục danh tự, Ô Huyền hai tay cùng Tiểu Kim cái đuôi không ngừng ở đây Tân Mục khuôn mặt phát. Tân Mục, ngươi tỉnh, ta biết ngươi không chết được. Ta ngưng, ngươi cũng đừng làm cho ta xem thường ngươi. Như vậy thì chết rồi, có thể là tuyệt không bỏ. Bực. Chờ đến Tân Mục sắc mặt đều sắp bị đánh sưng lên ngay thời điểm, nằm dưới đất Tân Mục rốt cục rên rỉ một tiếng, cùng với hôn mê bên trong tỉnh lại. Hắn không có chết. Ở đây không hề phòng thủ tình huống, thừa nhận chí cường giả một kích, vậy mà không có chết, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích, cũng là áo bào xám cường giả không có nghĩ tới. Trên thực tế, cũng không phải Tân Mục cường đại đến mức nào, nếu không phải thời khắc cuối cùng, Long Hồn Y Lìa bảo hộ rồi Tân Mục giờ phút này đã thành một cỗ thi thể. Nhưng chính là có Long Hồn Y bảo hộ, Tân Mục giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể đã không tồn tại vậy đau đớn, xương cốt toàn thân nhiều chỗ đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cũng trở thành một nồi bột nhão. Thương thế dị thường nghiêm trọng. Cái kia áo bào xám cường giả hiển nhiên không có lưu tình, là muốn đến Tân Mục vào chỗ chết. Tân Mục lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hắn đi qua kim kén hồn thúc thân thể, tuy nhiên bản thân có cực mạnh năng lực hồi phục, giờ phút này lại có vẻ có chút vô lực. Tinh thần lực lặng lẽ tiến vào long hồn giới, 1000 viên hồ lô đan bay ra, bay vào Tân Mục trong miệng. Vô hạn sinh cơ trong người khuếch tán, Tân Mục bể tan cảnh thân thể rốt cục bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Tân Mục nằm trên mặt đất, bình tĩnh dị thường, hắn không có tức giận gào thét, hắn không có mắng, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, thay đổi kiên quyết. Cường giả vi tôn thế giới, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo. Tìm ra Hồng Mi lão nhân cửu nhân, tìm kiếm mẫu thân tung tích, chống cự yêu ma xâm phạm, truy hồi Lôi đỉnh truy vân thú, tất cả đây hết thảy, tất nhiên tu trở nên mạnh mẽ mới có thể làm đến. Ở đây thương thế chậm rãi khôi phục đồng thời, Tân Mục đã bắt đầu tu luyện. Thôn Thiên Quyết cùng Cựu Chuyển Ma Thần Quyết trước 6 cuốn đồng thời vận chuyển, thôn vệ hết thể lực cắn nuốt bắt đầu khởi động mà ra. Phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc. Không trung vô số linh lực cùng năng lượng bắt đầu khởi động, từ xa đến gần, do chậm mà nhanh, xoay chậm chậm, hình thành một cái kết nối thiên địa cực lớn truyền cân xoáy. Phảng phất nổi lên hủy diệt hết thể vòi rồng, gào thét giữa trời. Trên đất hoa có cây cối lấy Tân Mục làm trung tâm, bắt đầu một vòng héo rũ, phảng phất mùa chi thần phụ thể Tân Mục, bốn mùa luân hồi, cuối mùa thu đã đến. Giữa rừng núi huyền thú cùng linh thú, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hoảng sợ hướng phía Tân Mục vị trí xem ra, hạ trong nháy mắt sinh cơ bị rút lấy, biến thành đứng sừng sững bạch cốt. Ô Huyền cùng Tiểu Kim ngồi xổm Tân Mục bên cạnh nơm nớp lo sợ, trong lòng thầm mắng, chết tiệt. Tân Mục ngươi cần phải khống chế tốt ổ. Chúng ta đúng không muốn trở thành bạch cốt đầu. Chương 8 Siêu cường chiến đấu tuyệt đối vô pháp vô thiên. Chương 8, siêu cường chiến đấu tuyệt đối, vô pháp vô thiên. Lại tầm nửa ngày sau, Tân Mục đã xong tu luyện, cả người tinh thần tỏa sáng, khí tức so với bị thương trước khi càng thêm hùng hồn cường đại, niết bàn cảnh đại thành hoàn toàn củng cố, ẩn ẩn đã có đột phá đến vong ngã cảnh dấu hiệu. Tân Mục chế trụ đột phá xúc động, gần đây hắn đột phá quá nhanh, hắn phải ổn vừa vững, không thể lưu lại căn cơ không tốn sức tệ nạn, cái kia dạng chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Cứ việc có Cựu Chuyển Ma Thần Quyết như vậy vô thượng thần công, nhưng phải tận lực thả chậm tốc độ tu luyện, càng nhanh thì không đạt. Tân Mục đối với Cựu Chuyển Ma Thần Quyết lĩnh ngộ lại xảy ra một tầng, thôn vệ sinh cơ cùng năng lượng phạm vi tiến một bước mở rộng, chu vi 200 dặm đã cỏ cây đều khô, sinh cơ đều không có, úa vàng tiêu điều cảnh tượng, một mực kéo dài đến trong sương mù. Song Thánh Sơn vẫn là trốn ở trong mây mù, không có lộ ra nửa điểm chân dung. Tân Mục ngồi ở bên ngoài 50 dặm trên đỉnh núi, nhìn xem mảnh này sương mù, chết tiệt áo bảo xám xuất sinh. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó lao tử phải tìm được ngươi, làm thịt ngươi. Lôi đỉnh truy vân thú bị áo bảo xám cường giả lướt qua, điều này làm cho Tân Mục có chút vô cùng phẫn nộ. Hiện tại áo bảo xám cường giả biến mất, nên đi đâu mà tìm hắn? Cái kia áo bảo xám cường giả rốt cuộc là ai? Hắn là từ đâu tới đâu này? Có thể khẳng định là ngũ đại tu tiên trong phái không có người này, 10 vạn tán tu bên trong cũng không có như vậy nhân vật số má. Hắn rất cường đại, thậm chí so với Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi Kiếm đám người còn cường đại hơn gấp bội. Nghe ý của hắn cũng là đến tìm thiên địa song thánh. Nói như vậy, nay sẽ hắn có lẽ tiến nhập trong sương mù, lên song thánh sơn đi à nha. Vâng. Phúc. Phúc. Ngay tại Tân Mục nhìn xem song thánh sơn sương mù trầm tư thời điểm, trong hai đột nhiên truyền đến tiếng vang trầm nặng, xa xôi và rõ ràng. Tân Mục lập tức nghe được, những tiếng vang kia là cường đại nguyên lực va chạm về sau bộc phát ra tiếng nổ mạnh. Địa phương nào đã xảy ra chiến đấu? Hơn nữa là siêu cấp cường giả chiến đấu. Sau một khắc, Tân Mục đột nhiên phát hiện, xa xa sương mù xuất hiện dị thường vận động, vốn vô cùng có quy tắc, ngưng tụ không tan mây mù, đột nhiên nhiên bộc phát ra từng đoàn mây mù đông hoa, tách ra tan lùi. Bởi vì cách khoảng cách vô cùng xa xôi, Tân Mục không thể cặn kẽ thấy rõ những mây mù kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong sương mù phát sinh ra dị động. Tiếng nổ mạnh chính là cùng với trong sương mù truyền đến, chiến đấu phát sinh ở trong sương mù. Hạ trong nháy mắt, cái kia thông thiên mây mù núi lớn, đột nhiên, phù một tiếng, khuyết tán ra một cái cự đại vòng khói, bước lên tiêu tán. Vô biên vô tận sương mù đung đưa kịch liệt, coi như sẽ bị cuồng phong cắn nát. Bên ngoài 50 dặm, Tân Mục cảm giác được rõ ràng hai chân tê dần, đại mà khẽ run rẩy. Hào cường đại lực lượng. Tân Mục trong lòng thất kinh, cách khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được chiến đấu đưa tới mà rung động, thật thì không cách nào tưởng tượng, chiến đấu trung tâm khu vực, hiểu là một cái dạng gì trời long đất lở chẳng diện. Nhưng mà, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, giống như là một khúc tổ khúc nhạc dạo, cao trào căn bản còn chưa tới đến. Hạ trong nháy mắt, sương mù một lần nữa điên cuồng phiêu tán dây dưa, một cổ thủy triều vậy cực lớn nguyên lực sóng khuyết tán mà ra, gào thét sinh phong, ở đây không trùng vô tận lan tràn. Tân Mục cảm giác được rõ ràng liễu nguyên lực tua nhỏ gương mặt đâm nói, áo quần và tóc tại sau lưng bay múa. Cả vùng đất, ứa vàng ngọn cỏ cùng lá rụng bay lên. Thiên địa song quy, còn không cút ra đây cho ta. Một cái vang vọng trời cao thanh âm, lôi cuốn lấy hùng hồn nguyên lực, ở đây trong sương mù vang lên, phương viên trăm dặm cũng có khả năng nghe được. Hạ trong nháy mắt, sương mù tiêu tán, một tòa xuyên thẳng trời cao, cao không gặp đỉnh hai ngọn núi xuất hiện ở trong thiên địa. Sương mù đại trận bị phá, song thánh sơn lộ ra chân dung. Một cái bóng người màu xám ngưng đứng ở trong hư không, tản ra bệ nghệ thiên hạ vương bá khí tức, đang là trước kia muốn hành hạ đến chết Tân Mục cho áo bảo cường giả. Hắn quả nhiên tiến nhập song thánh sơn, nhưng lại phá hết sương mù đại trận. Quả nhiên là một vị siêu cấp cường giả. Hạ trong nháy mắt, trên bầu trời bay vút ra hai bóng người, một đen một trắng, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Tân Mục chứng kiến bọn họ thời điểm, bọn hắn đã đình chỉ vận động, giống như bọn hắn cũng sớm đã ở nơi nào đồng dạng. Là ai lúc này gọi Xuân, quấy rầy lão phu tiểu hứng? Bóng đen, tóc đen áo đen, khuôn mặt gầy, trong miệng phun mùi rượu, có chút không kiên nhẫn nói: "Chết tiệt mèo hoang." Bóng trắng, tóc bạc mặt hồng hào một thân áo bào trắng đồng bền như tiên. Một đen một trắng hai người, hiện thân lại cũng không nhìn áo bào xám cường giả, giống như thứ hai không tồn tại. Như thế được mời bày ra, áo bào xám cường giả tự nhiên trong cơn giận dữ, phần nộ nói: "Kiếm vô địch, điêu tạc tiên, hai người các ngươi con rùa đen giúp đầu, xem các ngươi nay ngày chạy chỗ nào." Trung Quảng Hầu. Một đen một trắng hai người hiển nhiên nhận ra áo bào xám cường giả, khuôn mặt lộ ra kinh dị tức giận phức tạp biểu lộ. Trung Quảng Hầu: "Ngươi một cái khi sư diệt tổ con rùa đen vương bắt đản, chẳng lẽ ngươi không nên đuổi tận giết tuyệt? Các ngươi sống một ngày, ta không thể ngủ yên, các ngươi không biết nhiều năm như vậy, ta là thế nào vượt qua. Quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Chỗ lấy các ngươi phải chết." Song phương đối thoại sắp, Tân Mục lặng lẽ đã đến gần 10 dặm, không dám dựa vào là quá vào, sợ bị bọn hắn phát hiện. Hắn vênh thai cẩn thận nghe, nguyên lai cái kia áo bảo xám cường giả gọi Trung Quảng Hầu, thật sự là hắn TT đưa cho khởi thác danh tự, phải gọi cuối cùng ngoan độc mới đúng. Cái kia một đen một trắng hai người, phải là thiên địa song thánh. Xem ra bọn hắn sớm nhận biết, mà còn giống như có hận thù rất sâu sắc. Trung Quảng Hậu ổ. Trung Quảng Hậu ổ. Năm đó, tự ngươi phi thăng sốt ruột, sát hại sư phó, cắn nuốt lao nhân ra ông ta công lực, sau đó ngươi lại tản nhẫn sát hại tất cả sư huynh đệ, hủy diệt rồi toàn bộ Chân Long Tông. Nếu không phải là chúng ta hai người ra ngoài tu luyện, chỉ sợ cũng bị ngươi rồi độc thủ. Sư đệ, qua nhiều năm như vậy, ngươi có từng tỉnh ngộ qua? Cái gì? Thật chương 8, siêu cường chiến đấu tuyệt đối, vô pháp vô thiên. Long Tông. Nghe được Chân Long Tông ba chữ, Tân Mục lập tức khẽ giật mình. Chẳng lẽ ba vị này đều là Chân Long Tông người? Có thể là tìm kiếm Chân Long Tông gì chỉ thời điểm, bọn hắn không phải nói Chân Long Tông gì chỉ đã biến mất rồi 1 vạn năm trở lên à? Chẳng lẽ ba tên này là 1 vạn tuổi trở lên lão quái vật? Tỉnh ngộ. Ta nên tỉnh ngộ chính là, không có sớm một chút giết các ngươi rồi. Hai cái ổ khóa con rùa đen, để cho ta tìm thật khổ. Đi chết đi. Trung Quảng Hậu tức giận mắng, song trưởng đánh ra, lôi ra một chuỗi tàn ảnh, vô cùng cường đại nguyên lực gào thét xuất hiện, hư không trực tiếp bị động xuyên. Trung Quảng Hậu, ngươi đã đến, chính là lưu lại. Ti tiện mạng a. Chúng ta nên vì chết đi sư phó cùng tất cả các sư huynh đệ báo thủ. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên lập tức hóa thành một trắng một đen hai đạo tàn ảnh, đón lấy Trung Quảng Hậu. Rầm rầm rầm. Ba cái tuyệt đỉnh cao thủ, cận thân bắt đầu, căn bản thấy không rõ động tác, chỉ có đầy trời tiếng nổ mạnh, chấn động sông núi, điên cuồng bốn phía nguyên lực dư âm hóa thành lạnh thấu xương vòi rồng, hô khiếu thiên địa. Toàn bộ song thánh sơn trở nên táo bạo không chịu nổi, hư không mất trật tự, vặn vẹo thành các loại hình dạng, cỏ cây hoặc phủ phủ, hoặc bẻ gãy, hoặc trực tiếp hóa thành phi tro, núi đá không ngừng bạo liệt, hóa thành đầy trời bột phấn, ngọn núi bắt đầu xuất hiện cục bộ sụp đổ. Tân mục địa phương sở tại dị thường nguy hiểm, tiếng nổ mạnh điếc tai phát hội, đại địa không ngừng run rẩy, cường đại uy áp lại để cho tân mục hô hấp không sướng, mạnh mẽ nguyên lực dư âm lúc nào cũng có thể đưa cho tân mục tạo thành trọng thương. Hắn vốn nên núp xa xa, có thể là hắn không có cao cấp như vậy cái khác chiến đấu, có thể là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, coi như là liếc mắt nhìn cũng hiểu được ích lợi không nhỏ. Nhưng là tân mục cũng không muốn làm một cái khách xem, hắn quyết định thật tốt thể hội một chút chiến đấu như vậy. Hắn thử tiến một bước tới gần chiến đấu trung tâm, để cho mình rời chiến đấu thêm gần, sử dụng thể xác và tinh thần đi thể nghiệm chiến đấu chấn động. Hắn thúc giục ra nguyên lực hình thành phòng ngự, tinh thần lực ở chung quanh cẩn thận đề phòng, chuẩn bị tùy thời tránh né chí mạng nguyên lực trùng kích. Ô Huyền ôm tân mục đùi, càng ôm càng chặt. Tiểu Kim ghé vào tân mục trên bờ vai lạnh run phát động. Bọn họ trong mắt lộ ra dấu sức không được sợ hãi, lại cũng không có thường ngày cuồng ngạo không bị trói buộc. Trên bầu trời chiến đấu từng phút đồng hồ trở nên càng thêm kịch liệt, hư không đã hoàn toàn nghiền nát, chu vi nhị trong vòng trăm dặm, tùy ý có thể thấy được chiến đấu dư ba tạo thành sâu cạn bất đồng khe rãnh bị thương. Trong hỗn chiến, Trung Quảng Hậu hơi thanh âm kinh ngạc vang lên, thật là thật không ngờ, hai người các ngươi con rùa đen giúp đầu tu vi, vậy mà đến trình độ như vậy, lại có thể đối kháng tán tiên. Tán tiên? Tân Mục nghe được cái từ này ngay thời điểm, cho là mình nghe lầm, có thể là nghĩ lại, không trải qua khiếp sợ, chẳng lẽ Trung Quảng Hậu không phải đại thừa cảnh, mà là tán tiên? Cùng với hắn trong lúc phát tay, hủy thiên diệt địa uy năng đến xem, hắn thật sự có thể là trong truyền thuyết tán tiên. Tán tiên có thể là đại thừa cảnh sau khi phi thăng cảnh giới, là tiên, mà không phải là thông thường tu luyện giả. Tán tiên cường đại, Tân Mục không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ thiên địa song thánh cũng là tán tiên? Không. Nghe Trung Quảng Hậu ý tứ, hai người kia hiển nhiên còn không phải tán tiên. Nhưng là, hai người bọn họ lại có thể đối kháng tán tiên, thật là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Tán tiên thì thế nào? Chúng ta thiên địa song thánh, chính là muốn giết loại người như ngươi khi sư diệt tổ bại hoại tán tiên. Vô pháp vô thiên. Kinh thần nhất chỉ. Kiếm vô ảnh cùng Điêu Tạc Thiên đồng thời miệng phun võ quyết, thiên địa trong chốc lát mỉm cười nói ngưng, không có một tâm thanh, vốn là đã bể tan cảnh hư không, càng thêm hỗn loạn, khí tức hủy diệt tan vỡ tất cả. Tân Mục đã nằm sấp trên mặt đất, kinh ngạc nhìn một đen một trắng hai cái tiên dáng thế vậy thân ảnh thi triển tuyệt thế võ học. Tuy nhiên Tân Mục nhìn không ra ảo diệu bên trong, nhưng lại có thể nhìn ra một chút da lông đồ vật, nhưng là chỉ là cái này chút da lông đồ vật, để Tân Mục rung động lắc lư không thôi. Một cái là tinh thần lực võ học, một cái là nguyên lực võ học, một cái mênh mông quần quần khôn cùng, vô hình vô tung, một cái ngưng tụ ở đây một chỉ, vô kiên bất tồi. Đem tinh thần lực và nguyên lực vận dụng đến loại trình độ này, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Tân Mục đột nhiên cảm giác được chính mình vận dụng điểm này tinh thần lực và nguyên lực, quả thực chính là trò trẻ con giống như bình thường, căn bản không có vận dụng ra tinh thần thủy. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên hai người phối hợp không chê vào đâu được, vô pháp vô thiên cùng kinh thần nhất chỉ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, một cái đem mênh mông quần quần hùng hồn, đem Trung Quảng Hậu quanh thân phong tỏa ngăn cản, một cái tan vỡ tất cả phòng thủ, thẳng đến Trung Quảng Hậu mệnh môn. Trung Quảng Hậu sắc mặt âm trầm lập tức càng thêm âm trầm, khí tức hủy diệt phá không mà đến, tránh cũng không thể tránh, phòng không thể phòng. Chẳng lẽ ta một cái tán tiên, muốn thua ở hai tán tu? Chương 9, Thiên địa song thánh. Làm sao có thể? Trung Quảng Hậu cười lạnh, kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Tiên chính là có mạnh mẽ hơn nữa, cũng là đại thừa cảnh, tại sao có thể là một cái tán tiên đối thủ bậc tờ? Đả thân tiên. Trung Quảng Hậu gầm nhẹ một tiếng, kéo ra một cái kim quang lóng lánh cây roi, trong chốc lát, khí thế của hắn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, vô biên linh lực hướng hắn hội tụ. Đả thần tiên giống như trong thiên địa năng lượng cùng linh lực gậy chỉ huy, nhẹ nhàng một chỉ, vô cùng năng lượng cường đại chính là tuân hướng kiếm vô địch cùng xảo quyệt tầng này. Tân Mục tâm đột nhiên run lên, một loại cảm giác nói không ra lời trong thân thể bay lên, Trung Quảng Hậu lộ ra binh khí, giống như có được cực kỳ linh lực cường đại, tuyệt đối không phải bình thường linh khí. Tiên khí. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Tiên sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới Trung Quảng Hậu thậm chí có tiên khí. Phải biết rằng tiên khí có thể là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, chẳng những bản thân có cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại, mà còn có cực cao linh lực, đã có không nhất thiết ý thức, có thể nhận chủ, có thể tự động công kích. Nếu như một người bình thường tu luyện giả nếu là có thể đạt được một hồi tiên khí tán thành, bằng vào cái thanh này tiên khí có thể đánh bại thiên hạ không địch thủ. Chính là một cái bình thường tu luyện giả muốn có được một hồi tiên khí là không thể nào đấy. Tiên khí đả thần tiên vừa ra, kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên lập tức tư thái yếu, đầy trời hủy diệt chi lực hướng bọn hắn ép tới. Không được, chúng ta cũng xuất binh khí. Ông, ông. Theo hai tiếng vù vù, kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên đồng thời lộ ra ngay binh khí, một hồi màu trắng kiếm, một hồi đao màu đen. Kiếm và đao đồng dạng không là phàm phẩm, mang theo lệnh thấu xương khí thế, chấn động thiên hạ, cũng đều là cực phẩm linh khí. Còn bà nó, tùy tiện lấy ra thứ đồ vật, đều là cực phẩm linh khí. Tân Mục thầm mắng, vốn hắn cảm giác mình cất chứa rất nhiều bảo vật, coi như là một cái thổ hào, có thể là giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy chính mình còn là một cái xứng tơ. So với chân chính thổ hào kém xa. Kiếm và đao vừa ra, kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên lập tức khí thế tăng mạnh, áp bách hướng bọn họ lực lượng hủy diệt, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Cuối cùng ở đây song phương chính giữa ngừng lại, ba cổ năng lượng cường đại đối kháng. Giang co, cương phong cùng nộ, tê liệt thiên địa, chính là đại thừa cảnh cường giả, giờ phút này tới gần giải đất trung tâm, cũng sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Lúc này, song phương đều là hào không bảo lưu thúc dục trong cơ thể nguyên lực, một khắc cũng không dám buông lỏng, bởi vì một ngày một phương thư giãn, hoặc là nguyên lực tiêu hao hết sạch sức lực, chính là sẽ lập tức bị đối phương năng lượng cường đại hủy diệt. Tân Mục nằm dạp trên mặt đất chỉ cảm thấy toàn thân máu chảy không khoái, niết bàn cảnh đại thành tu vi, chỉ có thể phát huy ra hai thành. Hắn nhìn chăm chú lên song phương chiến đấu, hiểu tường tận tầng thứ này chiến đấu tinh túy tại chỗ đó. Cầm cự được rồi hả? Một lát sau, Tân Mục đột nhiên ý thức được, song phương đã lâm vào cục diện giằng co, ai cũng không có dư lực phát động hắn công kích của hắn. Hắn đám bọn họ, hiện tại hao tổn đúng là trong cơ thể nguyên lực dự trữ, của người nào nguyên lực dự trữ yếu, người đó là cuối cùng sự thất bại ấy. Song phương công kích năng lượng hình thành giằng co mặt, bắt đầu chậm rãi hướng kiếm vô địch cùng điêu tạc thiên di động, hiển nhiên đại thừa cảnh hai người bọn họ nguyên lực dự trữ, so ra kém tán tiên trùng quảng hậu nguyên lực thâm hậu. Song phương tập trung tinh thần, liều suất toàn lực, giờ phút này bất kỳ một chút ngoại lực đều có thể khiến cho chiến đấu thiên bình, cân tiểu ly phát sinh chuyển biến. Trung Quảng Hậu, ta nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại, tử kỳ của ngươi đến. Tân Mục chân đạp vũ hồn kiếm, mạo hiểm vô biên uy áp cùng mãnh liệt cương phong, kiên quyết vận nguyên lực chậm rãi bay lên, lạnh nhạt xuất trần khí chất, như cùng tiên giáng thế. Đao ý. Miệng phun đao ý hai chữ, thân thể đại khai đại hợp, cánh tay tự nhiên huy động, cổ tay rung lên, trích tinh đao ở trên hư không vẽ một cái. Một cổ xương mù che chắn không thể nắm lấy lực lượng thần bí giống như vô hình phong ba phần nộ lan giống như bình thường, bành trướng mà ra. Tám loại thần kỳ đao ý, tám loại mê ly sát thái, không hề không khỏe trộn chung, hàm ẩn tự nhiên quy tắc, tinh thần biến đổi quy luật, không thể ngăn trở lung lay lướt về phía Trung Quảng Hậu. Suy. Trung Quảng Hậu phía sau mênh mông lớp năng lượng, xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng khe hở, cùng lúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Đao ý, như cùng vô không bất nhập ôn dịch, dọc theo khe hở điên cuồng lan tràn. Trung Quảng Hậu nằm mơ cũng thật không ngờ, cái lúc này sẽ có người ra tay công kích hắn. A. Hạ trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến, không gian chung quanh mãnh liệt lắc lư, trời đất quay cuồng, mất khống chế sóng năng lượng bốn chỗ bao tô bay, cự mục giống như ngọn cỏ đồng dạng bị nổ tận gốc, dương đến không trung, hơn phân nửa ngọn núi ầm ầm ngã xuống. Tân Mục thân thể không tự chủ được bay ngược mà ra, giống như một viên trong gió cây bổ công anh hạt giống. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, thiên địa khôi phục yên tĩnh, chỉ là đã một mảnh hỗn độn, trước mắt thương man. Một đen một trắng hai bóng người lập tức xuất hiện ở Tân Mục trước mặt, bốn con mắt ở đây Tân Mục thân mình từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần, nhất cuối cùng xác định chưa từng gặp qua Tân Mục. "Tiểu huynh đệ, là ngươi xuất thủ cứu chúng ta?" Áo bào trắng kiếm vô địch cười nhạt hỏi. "Trung Quảng Hậu cái kia chó, mẹ, nuôi dưỡng đã chết rồi sao?" Tân Mục cả giận nói. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên nhìn nhau cười một tiếng, không nghĩ tới Tân Mục cũng dám mắng một cái tán tiên. Tha Tạc ngày cười ha hả mà nói, "Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Đoán chừng hắn không chết, bất quá có lẽ bị ngươi trọng thương, chạy trốn." Mạng chó thật cứng rắn, như vậy đều không chết. Tân Mục lắc đầu, thẳng hận chính mình không có một đao giết hắn đi. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên cười lợi hại hơn, nếu Trung Quảng Hậu biết có một tên tiểu bối ở chỗ này mang hắn, vẫn không thể tức nổ tung. "Tiểu huynh đệ, ngươi và Trung Quảng Hậu có cựu oán?" "Không sai, hắn đã đoạt của ta Lôi Đỉnh Truy Vân Thú." "Chết tiệt, Lôi Đỉnh Truy Vân Thú bị hắn mang đi." Tân Mục phóng mắt nhìn đi, căn bản không có độc giác bóng dáng, đoán chừng độc giác đã bị Trung Quảng Hậu mang đi, trong lòng càng là phẫn nộ. "Ta đi, cái này Trung Quảng Hậu còn thật không biết xấu hổ, liền một cái hậu bối tọa kỵ đều phải đoạn." Điêu Tạc Thiên lắc đầu, đối với Trung Quảng Hậu làm phương thức cảm thấy sâu đậm trơ trẽn. "Hai vị tiền bối có thể nói cho văn bối sao có thể đủ tìm được cái này tên cường đạo hạ?" Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên sững sờ, lập tức lắc đầu, "Sợ là chúng ta tìm không thấy hắn." "Tiểu huynh đệ, ngươi khả năng không biết, nhưng hắn là tán tiên, tồn tại ở tiên giới, hắn có thể tìm tới chúng ta lại tìm không thấy hắn. Tu luyện người chỉ có phi thăng mới có thể tìm được hắn." "Tán tiên?" Tân Mục sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, chắc không được chính mình ở trước mặt của hắn không hề có lực hoàn thủ, nguyên lai Trung Quảng Hậu không phải đại thừa lúc cảnh tu luyện giả, mà là trong truyền thuyết phi thăng tán tiên. "Tiểu huynh đệ, nếu muốn giết một cái tán tiên cũng không dễ dàng." "Đúng rồi, ngươi là thế nào đến cái địa phương này?" Kiếm vô địch hỏi. "Song Thánh Sơn, bình thường căn bản sẽ không có tán tu đến đây, trước mặt tiểu thanh niên này, chắc chắn sẽ không là đi ra chơi, lạc đường đấy." Tân Mục nhìn Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên liếc, phát hiện hai cái này lão đầu mặt mũi hiền lành, quang minh lẫm liệt, không giống như là cái gì đại gian đại ác người, liền thành thật nói: "Vạn bối đúng là đến lấy thiên địa song thánh, tìm chúng ta." Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên đều là lắp bắp kinh hãi, tò mò nhìn Tân Mục, cảm thấy trước mặt tên tiểu tử này càng ngày càng có ý tứ. "Đúng." Tân Mục trực giác nói cho hắn biết, Tưởng Thiên Nhận tuyệt đối không biết thiên địa song thánh, Tưởng Thiên Nhận chỉ nói là tới dọa người. Hắn nói tiếp: "Hai vị tiền bối biết Tưởng Thiên Nhận?" "Người nào?" "Tưởng Ngàn, Lưỡi Dao." "Không biết." Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên đầu lắc còn giống chống bỏi, bọn hắn trong đầu thật nhanh suy nghĩ một chút, bọn hắn trước khi người quen biết, không có nhớ tới một thứ tên là Tưởng Thiên Nhận đấy. "A, cái này Tưởng Thiên Nhận đập vào hai vị tiền bối danh hảo, hoành hành thập vạn đại sơn, tự xưng hôn thế đao vương. To gan, cũng dám giả mạo hai người chúng ta. Đáng chết, bị ta giết. Ta là tới giết tốt. Ha ha ha." Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên ngang trời cười to, Tân Mục muốn tới làm gì, bọn hắn lúc này tự nhưng đã minh bạch, một mình đến đây Song Thánh núi, muốn chất vấn thiên địa Song Thánh cùng Tưởng Thiên Nhận phải hay là không đồng lõa, dũng khí như vậy, thật sự là đáng quý. Tân Mục lúc này, trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ, nếu như thiên địa song thánh thật là tưởng thiên nhận sau. Đại, vậy mình chỉ sợ chỉ có đường chết một cái, đối mặt hai cái đại thừa cảnh, căn bản không có năng lực chiến đấu. Tiểu huynh đệ, người tên là gì? Tân Mục. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên hai người, đã bao lâu không có gặp người sống? Bọn hắn đã không nhớ rõ, bất quá, nhìn thấy Tân Mục, lại tuyệt không cảm thấy không được tự nhiên. Tân Mục chẳng những cứu được bọn hắn, mà còn có một loại phóng đãng không kềm chế được khí phách, rất là đối với tính tình của bọn hắn. Hai người quay người thần thần bí bí nói thầm một hồi, sau đó cười hì hì xoay người lại. Kiếm Vô Địch nói ra, "Tân Mục tiểu huynh đệ, ngươi đã cứu chúng ta hai cái lao thứ đồ vật, chúng ta không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Chúng ta quyết định tiễn ngươi một kiện thứ tốt." Điêu Tạc Thiên cướp lời nói. "Thứ tốt?" Tân Mục vui vẻ, "Hai vị tiền bối cao nhân, đưa thứ tốt, một nhất định không đơn giản a. Ta cũng vậy muốn. Ta cũng vậy muốn." Đúng lúc này, một mực trầm mặc Ô Huyền cùng Tiểu Kim, vừa nghe nói Thiên Địa Song Thánh muốn đưa thứ tốt, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Tiểu Kim có chút cả lăm. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên đã sớm chú ý tới Ô Huyền cùng Tiểu Kim, nhìn ra hai người bọn họ tu vi cũng đều là không yếu, cố ý trêu ghẹo nói, "Thật xấu hổ. Các ngươi không có." "Ta ngưng." "Vì cái gì?" "Không được nhỏ mọn như vậy mà. Nào có cao nhân tiền bối hẹp hòi như vậy." "Đúng đấy." Ô Huyền cùng Tiểu Kim đúng mắt hứng, trong miệng toái toái niệm. Nhưng là hai người bọn họ lại không dám quá làm càn, bởi vì Thiên Địa Song Thánh thực lực, bọn hắn đã từng gặp qua rồi. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên cười nhạt, quay người mà đi, một cổ bàng bạc uy lực nâng Tân Mục, hướng về Song Thánh Sơn thẳng đứng thẳng trời cao hai ngọn núi bên trên bay đi. Trong nháy mắt đi vào giữa hai vũ là một cái không lớn không nhỏ sơn cốc kỳ hoa dị thảo dị thường tươi tốt, các loại hiếm thế linh thảo dáng dấp yêu điệu. Trong cốc không khí trong lành mùi thơm ngào ngạt, linh lực nồng đậm như nước, so với Hồ Lô Tông chỗ ở Thanh Vân Sơn linh lực lại nồng nặc gấp bội. Tân Mục nhẫn không nổi hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, vui vẻ thoải mái. Nơi này thật là một cái tu luyện thánh địa. Kế tiếp khắc, ánh mắt của hắn bị một vật hấp dẫn. Chương 10, song sát Thánh Cam Tuyển. Thánh Cam Tuyển. Trong cốc một chỗ trùng nước suối, 200m chu vi, rồi lại có một phi thường kỳ dị hiện tượng, một nửa là màu xanh, một nửa là màu xanh da trời, giới hạn phân ra rõ ràng, coi như chính giữa bị vô hình bạc vách tường tách rời ra bờ tờ. Khi thấy cái này chỗ trùng nước suối ngay thời điểm, Tân Mục lập tức ngây ngẩn cả người, cái này chỗ trùng nước suối không phải thông thường nước suối, cùng lúc không phải là bởi vì nó có xanh lam hai màu. Cái này chỗ trùng nước suối rõ ràng chính là trong truyền thuyết Thánh Cam Tuyển, hơn nữa là cựu đại thánh tuyển bên trong hai loại, màu xanh Thánh Cam Tuyển cùng màu xanh da trời Thánh Cam Tuyển, đây là song sắc Thánh Cam Tuyển. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên đều là âm thầm lắp bắp kinh hãi, vốn định nói khoác một phen cái này chỗ trùng nước suối không tầm thường chỗ, không nghĩ tới Tân Mục vậy mà nhận thức Thánh Cam Tuyển. Tân Mục tiểu huynh đệ hảo nhãn lực. Đây thật là Thánh Cam Tuyển. Chúng ta chính là định đem cái này xanh lam Thánh Cam Tuyển đưa cho tiểu huynh đệ, để báo đáp tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Hai người trên mặt xấu xa mỉm cười, Thánh Cam Tuyển vốn là thiên địa chí bảo, tiểu gia hỏa, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không cầm đi. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên cái này hai lão nầy, kỳ thật cũng là có chút điểm trò đùa ra ý tứ. Bởi vì bọn họ phát hiện cái này xanh lam Thánh Cam Tuyển đã rất lâu, lúc mới bắt đầu, bọn hắn cũng là muốn đem này thiên địa chí bảo hấp thu luyện hóa, tuy nhiên lại căn bản làm không được. Chín loại Thánh Cam Tuyển, phải dựa theo nhất định được trình tự, mới có thể thu trục hấp thu một cái, nếu là không có hấp thu trước Thánh Cam Tuyển, muốn trực tiếp hấp thu Thánh Cam Tuyển, căn bản không khả năng. Tuy nhiên không có thể hấp thu Thánh Cam Tuyển, nhưng là Thánh Cam Tuyển đản sinh địa phương, nhất định là trong thiên địa nhất trung linh ưu tú địa phương, cho nên bọn hắn quyết định ẩn cư ở đây Song Thánh Sơn. Mỗi ngày tại đây Thánh Cam Tuyển bên cạnh tu luyện, cũng là tốt không thích ý. Thiên địa Song Thánh đều là hơn một vạn tuổi lão quái vật, tính tình cổ quái, bọn hắn thầm nghĩ, bọn hắn đều không thể hấp thu Thánh Cam Tuyển, Tân Mục một cái tiểu gia hỏa, càng không khả năng hấp thu. Như vậy đem xanh lam sinh cam tuyển đưa cho Tân Mục không có thể hấp thu, chỉ có thể trách chính hắn không có năng lực, cũng không nên trách bọn hắn thiên địa Song Thánh không hào phóng, báo đáp ân cứu mạng. Tặng lễ vật không nặng. Xanh lam Thánh Cam Tuyển đưa cho ta. Tân Mục có chút không thể tin vào thai của mình, như thế thiên địa chí bảo, thật sự là quá quý trọng, hắn có chút không biết nói cái gì cho phải, vạn phân ra cảm tạ nhìn xem Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên. Hắn nào biết hai người này tiểu tâm tư. Đúng, ngươi có thể hấp thu hoặc ít hoặc nhiều chính là hấp thu hoặc ít hoặc nhiều. Kiếm Vô Địch không nhịn được cười nói, cảm ơn hai vị tiền bối. Tân Mục cũng không nhiều lời, lập tức bỏ đi quần áo, bình một tiếng, nhảy vào xanh lam Thánh Cam Tuyển bên trong. Mềm mại tinh tế cảm giác bao phủ toàn thân. Thân thể phảng phất trong khoảnh khắc hòa tan, quanh thân tế bào lập tức hưng phấn lên, Tân Mục thậm chí có thể nghe đến chúng đang hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tân Mục cũng không có lập tức bắt đầu hấp thu cái này xanh lam Thánh Cam Tuyển, hắn buông lỏng toàn thân phiêu phù ở trong nước, hắn nghĩ kỹ tốt thể hội một chút Thánh Cam Tuyển ôn nhu. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên ở đây bên cạnh bờ cười trộm, bọn hắn cùng lúc không có ác ý, bất quá lại không nhịn được muốn bắt lộng thoáng một phát ân nhân cứu mạng, đây là một loại dạng gì tâm lý thay đổi, chính bọn hắn cũng không tin tưởng. Bọn hắn cảm thấy, chỉ cần không chết người, chính là không quá phận. Điêu Tạc Thiên lấy ra bầu rượu, bắt đầu uống rượu. Kiếm Vô Địch là bày ra bàn cờ, gọi Tha Tạc Ngày cùng hắn đánh cờ. Ta không dưới. Ta đi. Tạc Ngày, ngươi muốn hay không nhỏ mọn như vậy, theo giúp ta tiếp theo bàn làm sao vậy? Dù sao tiểu tử kia trong thời gian ngắn cũng làm không ra cái gì động tĩnh đến. Ta còn muốn uống rượu đấy. Một bên đánh cờ, vừa uống rượu, không phải rất tốt. Ta chính là không cùng ngươi hạ. Ngươi. Đang tại hai người đấu võ mồm sắp, trong sơn cốc khí lưu đột nhiên xuất hiện cải biến, một cổ khí tức không giống tầm thường lặng yên bắt đầu khởi động. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Tiên đồng thời hướng phía Thánh Cam Tuyền nhìn lại, không khỏi bị một màn trước mắt sợ ngây người. Xanh lam Thánh Cam Tuyền ba quang bắt đầu khởi động, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi, một cổ cường đại lực cắn nuốt, tại trong hư không bắt đầu khởi động, không khí bên trong linh lực giống như nhận lấy thần gọi giống như bình thường, trực tiếp phóng tới Thánh Cam Tuyền chính giữa. Thánh Cam Tuyền trung gian là Tân Mục. Cái gì? Hắn có thể hấp thu Thánh Cam Tuyền? Điều này sao có thể? Không thể nào. Tiểu tử này vậy mà thật có thể hấp thu Thánh Cam Tuyền. Ông trời của ta. Hai người nhất thời ngẩn ra mắt, vốn định lấy Thánh Cam Tuyền làm khó dễ thoáng một phát Tân Mục, không nghĩ tới Tân Mục lại có thể hấp thu bọn hắn đều tiêu hóa không được Thánh Cam Tuyền. Hai lão quái vật tâm có đau một chút, Thánh Cam Tuyền đúng là thiên địa chí bảo, hai người bọn họ bảo vệ hơn một vạn năm, đột nhiên bị Tân Mục như thế nuốt trôi, thật là có điểm đáng tiếc. Đúng là lời đã nói ra, giờ phút này hiển nhiên không thể nhận trở lại. Ta đi. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ta làm sao thử nhìn có chút không thấu ổ. Tiểu tử này không đơn giản. Ngừng lại đi. Đương nhiên không đơn giản. Ô Huyền xuất hiện ở Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên dựa vào nhau giật mình trong đầu, hai vị tiền bối, ta muốn là để cho ngươi biết đám bọn họ một bí mật, các ngươi đưa cho ta thứ tốt à? Bí mật gì? Ô Huyền bày ra bàn tay nhỏ bé, không nói lời nào. Được, ngươi nói đi. Chỉ cần ngươi nói bí mật, chúng ta cảm thấy hứng thú, chúng ta thì cho ngươi thứ tốt. Kiếm Vô Địch dụ dỗ Ô Huyền nói ra. Các ngươi khi ta ngốc ổ. Nếu ta trước tiên là nói về, mặc kệ ta nói cái gì, các ngươi đều nói không có hứng thú đấy. Không được. Đáp ứng trước đưa cho ta thứ tốt. Vậy được rồi. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên hai người hì hì cười một tiếng, trong lòng tự đủ, đáp ứng trước người, một hồi lại chơi xấu, ai có thể chứng minh. Bản tôn làm chứng kiến. Thứ tốt chia cho ta phân nửa. Tiểu Kim lóe lên xuất hiện ở Điêu Tạc Thiên trên bờ vai. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên hai tấm mặt mo này kéo lao trưởng, hai cái này tiểu gia hỏa còn không. Dễ gạt gâm đến. Bí mật chính là, Tân Mục trước kia hấp thu qua xích, quả cam, vàng, lục bốn loại thánh cam tuyển. Cái gì? Kiếm Vô Địch cái cầm thiếu chút nữa đến rơi xuống. Làm sao ngươi không nói sớm? Điêu Tạc Thiên phàn nàn nói. Cái này đến hai người giờ phút này trong lòng cái này hối hận ồ. Nếu sớm biết như vậy Tân Mục hấp thu qua bốn loại thánh cam tuyển, nói cái gì cũng có thể giả trang lớn như vậy bút. Kha kha kha. Hai vị, chuẩn bị cho tốt thứ đồ vật ta. Các cặc cặc cự xê. Ô Huyền cùng Tiểu Kim cùng thiếu. Giờ phút này, xanh lam thánh cam tuyển ở bên trong, Tân Mục thi triển ra cựu chuyển ma thần quyết, điên cuồng thôn phệ thánh cam tuyển năng lượng. Một lần nữa cải tạo thăng cấp, cuối cùng cũng đã trở thành 6 tuyển cam thánh thể. Tân Mục đi ra khô khốc tuyển cuối, có thể rõ ràng cảm nhận được bắp thịt và cốt cách tích chứa cường đại số lượng. 6 tuyển cam thánh thể có thể là so sánh đại thừa cảnh sơ kỳ lực lượng tồn tại. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên trố mắt nghẹn họng nhìn lấy Tân Mục đi lên bờ bên cạnh, tại khô cạn tuyển cuối lưu lại một bài rõ ràng dấu chân. Bọn hắn chợt phát hiện bọn hắn không để ý đến cái gì, Tân Mục, một cái bất quá chừng 20 tuổi 5 tuổi nhỏ thanh niên, đem lại để cho có được niết bàn cảnh đại thành tu vi, điều này nói rõ Tân Mục tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, thiên tài trong thiên tài. Mà còn hắn còn thành tựu 6 tuyển cam thánh thể, điều này nói rõ, Tân Mục cơ hội cùng vận khí cũng vô cùng tiên, là tạo hóa sủng nhi. Cái này tuyệt đối không phải vật trong ao, một ngày kia tất nhiên hóa rồng. Tân Mục sau khi mặc chỉnh tề, đi vào Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên trước mặt của, không người thi lễ, Tân Mục tạ ơn hai vị tiền bối. Tiền bối hậu lễ hỗ trợ tặng, vãn bối thật sự là vô cùng cảm kích. A. Ha hơi, hờ a a a. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên hai vị có chút xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Tân Mục tiểu huynh đệ không nên khách khí. Ân cứu mạng, không làm cách nào báo. Này một cái nho nhỏ thánh cam tuyển tính là cái gì? Kiếm Vô Địch cuối cùng nhớ ra một đoạn tốt lý do thoái thác. Đúng rồi. Là được. Điêu Tạc Thiên gật đầu đồng ý, Tân Mục tiểu huynh đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Tân Mục sững sờ, không hiểu Điêu Tạc Thiên cái này là ý gì, lập tức nói nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Một giây sau, Điêu Tạc Thiên mà nói, lại để cho chúng quanh mấy người đều là mắt tròn váng. Ngươi được hay không được làm đồ đệ của ta? Ngươi được hay không được làm đồ đệ của ta? Lời nói này, hình như là cầu Tân Mục làm đồ đệ của hắn đồng dạng. Nào có thu đồ đệ là như vậy miệng tức giận. Tân Mục đại não cái kia một giây đồng hồ có chút cung cấp dưỡng chưa đủ, có thể bái một cái đại thừa cảnh siêu cấp cường giả vi sư, đương nhiên là cầu còn không được chuyện tốt ổ. Một giây sau, hắn chính là phục hồi tinh thần lại, lập tức muốn tỏ vẻ đồng ý. Ta không được. Kiếm Vô Địch đột nhiên hét lớn một tiếng, đã cắt đứt Tân Mục lời nói. Tân Mục sững sờ, không nghĩ tới Kiếm Vô Địch sẽ phản đối, thấy vậy chuyện tốt không thể dễ dàng như thế đạt được ổ. Sau một khắc, Kiếm Vô Địch trả lời, một lần nữa lại để cho Tân Mục run rẩy một hồi, Tân Mục có chút thụ sủng nhược kinh. Dựa vào cái gì ngươi thu hắn làm đồ đệ? Muốn thu cũng phải ta thu ổ. Kiếm Vô Địch lập tức đã minh bạch Điêu Tạc Thiên âm mưu, như thế một cái tuyệt thế thiên tài, nếu như có thể thu làm đồ đệ, tuyệt đối đúng là truyền thừa y bát, sáng tạo huy hoàng. Chuyện tốt bực này, há có thể lại để cho Điêu Tạc Thiên đoạt đi? Tân Mục tên đồ đệ này, phải đoạt lấy được. Cái gì? Ngươi thu? Thôi đi. Ngươi không có trông thấy Tân Mục tiểu huynh đệ sử dụng chính là đao hả? Ngươi sử dụng chính là kiếm, ta mới là đao. Điêu Tạc Thiên chọn lông mi cười, lấy ra đao của mình quơ quơ, vẻ mặt dương dương đắc ý. Cùng với Tân Mục chém bị thương trung quảng hậu một đao đến xem, Tân Mục là một cái đối với đao pháp lĩnh ngộ sâu đậm tu luyện giả. ai nói sử dụng kiếm không thể dạy sử dụng đao? Hơn nữa, ngươi không có phát hiện a? Tân Mục là một cái phù sư, ta đúng lúc là phù thánh, ta dạy hắn như thế nào vận dụng tinh thần lực không phải vừa đúng? Điêu Tạc Thiên lão trừng mắt. Ngươi là phù thánh, ta còn là võ thánh đến. Võ đạo một đường, ngươi đúng là không sánh bằng ta. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên tiến hành cãi vã kịch liệt, thiếu chút nữa không có vì cướp đoạt Tân Mục tên đồ đệ này đánh nhau loạn cả lên. Tân Mục bị gạt sang một bên, nhất thời chen miệng vào không lọt. Thời gian một chén trà công phu về sau, ta đi, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Rõ ràng là ta trước tiên là nói về thu Tân Mục tiểu huynh đệ làm đồ đệ đấy, ngươi nên để cho ta. Điêu Tạc Thiên một miếng gầy gò mặt đều tức giận biến hình. Ta đi, ta liền không, ta chính là muốn thu Tân Mục tiểu huynh đệ làm đồ đệ. Kiếm Vô Địch một trương trắng nón mặt căng đến mức đỏ bừng. Không được, ta phải thu Tân Mục làm đồ đệ. Không được, không được, đợi đã nào, ta có ý kiến hay, lại để cho Tân Mục tiểu huynh đệ tự quyết định, hắn nguyện ý làm của người nào đồ đệ, tự là của người đó đồ đệ. Kiếm Vô Địch đột nhiên nghĩ tới Tân Mục còn là một người sống, có ý thức của mình. Chương 11, hiển lộ thân thủ chấn động song thánh. Điêu Tạc Thiên lập tức xuất hiện ở Tân Mục trước mặt, một trương gầy gò mặt muốn dán lên Tân Mục sát mặt, tiện hề hề mà nói, làm đồ đệ của ta, ngươi sẽ không hối hận. Làm đồ đệ của ta, đáng tin ngươi thỏa mãn. Kiếm Vô Địch đem Điêu Tạc Thiên tún qua một bên, vẻ mặt cười tà. Tân Mục nhếch miệng cười, cục diện như vậy với hắn mà nói là có lợi, đó là một cơ hội, hắn mở miệng nói nói, hai vị tiền bối, ta có một đề nghị, các ngươi có muốn nghe hay không nghe? Nói. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tân Mục. Hai vị cái gì không đồng thời làm sư phụ của ta đâu này? Đồng thời làm sư phụ của ngươi. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên bốn tên nhãn châu xoay động, đồng thời kinh hô nói, ai? Cái chủ ý này không sai ổ. Chúng ta tại sao không có nghĩ đến? Như vậy hai người chúng ta chính là đều đã có một đồ đệ tốt. Hai người chúng ta y bắt chính là đều đã có truyền thừa. Vẹn toàn đôi bên. Hai người cười cùng hài tử đồng dạng, vừa rồi cãi và giận dữ biến mất, kỳ thật bọn hắn chẳng hề ngốc, cùng nhau thu học trò chủ ý bọn hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng là bọn hắn ai cũng không nói, ai cũng không chịu lùi một bước. Bọn hắn ưa thích lẫn nhau cái lộn đấu võ mồm, cái này đúng là bọn họ ở đây ẩn cư này vạn năm tốt nhất giải buồn phương thức. Kiếm Vô Địch vui vẻ nói, tháng này đã bắt đầu thu đồ đệ, dứt khoát là hơn thu mấy cái, chúng ta đem cái này tiểu thí hài cùng tiểu hầu tử cũng thu làm đồ đệ a. Ý kiến hay. Như vậy thì không cần cho hai người bọn hắn cái tiểu gia hỏa thứ tốt. Điêu Tạc Thiên vui vẻ đồng ý. Ta ngưng, các ngươi không phải là muốn nuốt lời chơi xấu chứ? Các ngươi thu chúng ta làm đồ đệ, trưng cầu ý kiến của chúng ta sao? Ô Huyền cùng Tiểu Kim gào khóc, đối với Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên vô đầu quyết định biểu thị ra mãnh liệt kháng nghị. Ta đi, hai người các ngươi tiểu chút chít. Chúng ta thu các ngươi làm đồ đệ, là cỡ nào đồ tốt, các ngươi còn không biết dừng. Ngừng lại đi. Có thể là chúng ta không muốn sư phó, chúng ta thầm nghĩ muốn thứ tốt. Đúng rồi, chúng ta muốn thật sự thứ tốt, không muốn cái gì sư phó. Ô Huyền cùng Tiểu Kim hai tên ra hỏa mặt túi phải chết, bất mãn lẩm bẩm lấy. Chẳng những không có đạt được thứ tốt, còn nhiều chỗ đi ra hai cái lại bị sư phó, cái này cuộc sống sau này đúng làm sao sống ổ. Được rồi, đừng nói nhảm. Điêu Tạc Thiên khoát tay trở lại, từ giờ trở đi, ba người các ngươi chính là chúng ta thiên địa song thánh đồ đệ rồi. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, cái này Điêu Tạc Thiên sư phó thật đúng là một cánh tình nóng nảy, câu nói đầu tiên hoàn thành bái sư ạ. Hai vị sư phó, không cần làm cái nghi thức bái sư ạ. Ừm. Ngậm trong miệng Thiên Nhất lúc nghẹn lời, tự lẩm bẩm, hình như là có lẽ làm cái nghi thức bái sư ổ. Ừ. Tuy nhiên chúng ta không quan tâm những lễ nghi phiền phức kia, có thể là nghi thức bái sư, vẫn có tất nhiên đơn giản hơn. Chương 11, hiện lộ thân thủ, chấn động song thánh. Làm một cái. Kiếm Vô Địch thu liễm dáng tươi cười, nghiêm túc nói, ba người các người, cho chúng ta dập đầu ba cái a. Quả nhiên đơn giản. Tân Mục lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái, thuận tiện án lấy không chịu Ô Huyền cùng Tiểu Kim, cũng dập đầu ba cái. Tốt rồi. Nghi thức bái sư chấm dứt. Thầy trò quan hệ đúng là xác lập. Chúng ta bắt đầu đi. Ha ha ha. Điêu Tạc Thiên cao hứng cười to. Tốt đến. Bắt đầu. Hống ống. Ha ha. Kiếm Vô Địch cũng là ngang trời cùng thiếu. Hai cái bệnh tâm thần. Tân Mục trong đầu xẹt qua một câu nói như vậy. Xem ra Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên hai vị lao ra hỏa là bị nín hỏng, một vạn năm ẩn cư ở đây, thay đổi ai, ai cũng hiểu điên mất. Hai vị sư phó, bắt đầu làm gì? Ừ. Ba người các ngươi trước đem mình đúng lúc buồn sự hết thảy bày ra một bên, chúng ta tốt biết rõ các ngươi căn cơ, sau đó nhân tài thực thi dạy. Ta ngưng. Còn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nói ngược lại là rất chuyên nghiệp bộ dáng. Ô Huyền đánh giá thấp một câu, trong lòng đối với hai lão quái này vật kiên quyết thu làm đệ tử cảm thấy bất mãn. Nhưng hắn là tự xưng là Ô Huyền đại nhân, đây chính là vạn mục chi linh, linh mục tôn sư, tại sao có thể làm người khác đồ đệ đấy? Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Ô Huyền càng là một cái chán hắc tuyến, thật sao? Nay cũng thu làm đồ đệ, còn không biết tên gọi là gì? Ô Huyền đại nhân. Được. Tiểu gia hỏa, liền từ ngươi bắt đầu trước. Điêu Tạc Thiên chỉ vào Ô Huyền, ý bảo thứ hai bắt đầu bày ra mình tu vi. Ô Huyền rất không tình nguyện thúc giục nguyên lực, trong chốc lát, không trung ngưng tụ ra lớn nhỏ bất đồng cây cối, nguyên lực tới một, chuẩn bị trên vỏ cây hoa văn rõ ràng, tráng kiện vô cùng. Nguyên thần cảnh đại thành. Điêu Tạc Thiên không đợi Ô Huyền tiến một bước thi triển, đã đi xuống kết luận, tốt rồi. Tu vi quá thấp. Tiểu hầu tử, ngươi phơi bày một ít. ta không phải tiểu hầu tử. Tiểu Kim kêu to, lóe lên xuất hiện ở trên đất trống, xin gọi ta Kim Viên thật to đại tôn. Hạ trong nháy mắt, con thỏ lớn nhỏ tiểu kim đột nhiên lấy tốc độ thật nhanh bành trướng, lập tức càng biến càng lớn, hô hấp ở giữa, biến thành một tòa kim loại tòa nhà hình tháp, trong lúc đi lại, đất rung núi chuyển. Man hoang khí tức ở trên không ở giữa bắt đầu khởi động, phảng phất hồng hoang vượn cổ vượt qua đường hầm thời gian, cùng với viễn cổ thời đại mà đến. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn xem tiểu kim, hai người bọn họ thật không ngờ tiểu kim vẫn còn có biến thân bản lĩnh, đây thật là không đơn giản ổ. Tiểu hầu tử, có chút ý nghĩa. Điêu Tạc Thiên tán thán nói. Kiếm Vô Địch lại không cho là đúng, khuôn mặt lộ ra khinh thị biểu lộ, bất quá chỉ là ngang ngược lực lượng mà thôi. Cấp thấp nhất lực lượng, không có cái gì đại kinh tiểu quái. Tiểu Kim tức giận gầm rú một tiếng, giống như quả cầu ra xì hơi, lập tức nhỏ đi, biến trở về nguyên hình, không phục hỏi nói, cái gì mới là cao cấp lực lượng? Kiếm Vô Địch cười một tiếng, đương nhiên là nguyên lực cùng tinh thần lực rồi. Ngừng lại đi. Tiểu Kim vung một chút cái đuôi, không cho là đúng, chỉ nghe nói qua lực lượng có cường đại nhỏ yếu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có cao cấp thấp cấp chi phần. Hoàn toàn chính xác, coi như lực lượng là nguyên thủy cấp thấp lực lượng, có thể là thế nào có được trí cao vô thượng lực lượng, tương tự là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Kiếm Vô Địch nhất thời đối lý, lập tức nói sang chuyện khác, chỉ vào Tân Mục nói nói, đứng ngốc ở đó làm gì? Tranh thủ thời gian phơi bày một ít bản lãnh của ngươi. Ừ. Tân Mục đáp ứng, lộ ra Trích Tinh đao sử xuất Thiên Hỏa Cửu đao, hào quang màu tử kim lập tức tràn ngập cả cái sân gốc. Chín đao khiến cho xong, Điêu Tạc Thiên đánh giá nói, cũng không tệ lắm. Có thể là không tính là thượng thừa đao pháp. Còn có hay không cái khác? Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch không có lập tức đưa cho Tân Mục kết luận, mới thu ba tên đồ đệ, đương nhiên là lấy Tân Mục làm chủ, bọn hắn muốn tốt tốt tìm kiếm Tân Mục cuối, nhìn xem Tân Mục đến cùng có đủ loại dạng của cải. Tân Mục cũng không có vội vã thi triển Tuyệt Đao Nhị Thập Tam Thức, hắn cũng có ý muốn khảo thi một khảo thi hai vị này sư phó, xem bọn hắn có hay không bản lĩnh thật sự, hắn không chút hoang mang, bắt đầu thi triển ở đây Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp bên trong học được mấy trăm tổng thể đao pháp. Động tác thành thạo, nhanh như lưu phong, các loại các dạng đao pháp làm cho người ta hoa mắt. Hơn 200 tổng thể đao pháp thi triển xong hoàn tất, cũng bất quá thời gian một chén trà công phu, trong lúc Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên không có ngăn cản. Chờ đến Tân Mục thi triển xong hoàn tất, hai người biểu lộ dị thường nghiêm túc, trong lòng bọn họ âm thầm ngạc nhiên, một cái chừng 20 tuổi tiểu gia hỏa, có thể thuần thục nắm giữ nhiều như vậy võ học, thật sự là không đơn giản. Nhất là Điêu Tạc Thiên giật mình càng lớn, hắn võ học nhất là đao pháp, nghiên cứu sâu đậm, có thể là không chút nào khiêm tốn nói, không giới tận đại lục, không ai so với hắn nắm giữ đao pháp đa. Đúng phải thì phải hắn, giờ khắc này, không thừa nhận cũng không được, Tân Mục thi triển ra đao pháp ở bên trong, thậm chí có hắn chưa từng thấy qua. Tiểu tử này đây là từ nơi nào học đến nhiều như vậy đao pháp, mà còn đều đang có thể luyện quen thuộc. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên giật mình đồng thời, trong lòng cũng là dâng lên ý tứ cảm giác không ổn, ham hố tất mất, Tân Mục học tập võ học lẫn lộn mà không tinh thần, đây chính là tu luyện tối kỵ ổ. Còn có hay không lợi hại hơn rồi hả? Đã không có. Tân Mục cố ý nói rồi nói. Đã không có. Điêu Tạc Thiên kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tu luyện nhiều như vậy đao pháp, ngươi chẳng lẽ sẽ không có cái gì cảm giác ngộ? Giờ phút này Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch thấp thỏm trong lòng, nếu như Tân Mục thật không có cái gì cảm ngộ, vậy nói rõ Tân Mục ngộ tính không cao, cái gì đến nói rất kém cỏi. Có thể là đây cũng cùng hắn thuần thục nắm giữ mấy trăm chúng đao pháp tướng mâu thuẫn. Tiểu tử, lấn sư đúng là tội lớn. Kiếm Vô Địch đúng là tinh thần lực tu vi đại thánh sư, có siêu cường sức quan sát, cái lúc này, hắn đã cảm giác được Tân Mục là cố ý ở đây trêu chọc bọn hắn chơi. Đồ nhi không dám. Cái này thi triển đưa cho hai vị sư phó nhìn. Tân Mục vừa nói, liền đem đã nắm giữ Tuyệt Đao Nhị Thập Tam Thức phát huy ra, đao đao giản giới sắc bén, vô cùng cường đại. Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch lúc này mới hài lòng gật đầu, cười nói, không sai, có chút ý nghĩa. Bộ này đao pháp mới là đao pháp mà. Đáng tiếc còn không phải là của mình thứ đồ vật. Đao ý. Tân Mục đem Tuyệt Đao Nhị Thập Tam Thức đã thuần thục nắm giữ hơn 10 chiêu thi triển xong hoàn tất về sau, khí tức biến đổi, một đao gọn ra, đao ý đao cùn mà ra. Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch lập tức nhảy, bốn đầu mi giả bay ra cái trán, hai tấm mặt mo này làm ra không thể lại khoa trương biểu lộ run rẩy hô to. Đao ý, ba. Tiểu tử ngươi vậy mà lĩnh ngộ đao ý. Đao ý, mạnh mẽ đến mức nào, hai người kia tự nhiên biết rõ. Ý đến cỡ nào khó lĩnh ngộ. Bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, hai người bọn họ một cái sử dụng đao, một cái sử dụng kiếm, dùng hơn một và năm, cũng chỉ có lĩnh ngộ một chút đao ý cùng kiếm ý ra lông, xa không có Tân Mục tùy ý vẽ một cái, thi triển ra đao ý cường đại. Trách không được ngươi có thể đều đả thương Trung Quảng Hậu. Nguyên lai không phải dựa vào là người không biết không sợ, mà thật sự có tài. Hảo tiểu tử, vi sư không có nhìn lầm ngươi. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên giờ khắc này, trong nội tâm trong bụng nở hoa, tùy tiện thu một tên đồ đệ, dĩ nhiên là một cái lĩnh ngộ truyền thuyết dù sao vẫn đao ý yêu nghiệt, cái này nhất định là trời cao chiếu cố. Thương hại bọn hắn hai cái lao giả hỏng hẹp. Còn có cái gì? Tranh thủ thời gian thi triển đi ra. Hai người này không kịp chờ đợi thúc giục cái này Tân Mục, bọn hắn vốn cho là bọn họ sống hơn một và năm, đã coi nhẹ một cắt, có thể là hiện khi bọn hắn phát hiện, bọn hắn còn có một viên tò mò tâm. Cựu truyền ma thân quyết. Cái này năm chữ vừa ra, hai người bọn họ viên lao tâm, một lần nữa run rẩy. Chương 12, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Tân Mục lặng yên thúc dục ra vô thượng thần công Cựu Truyền Ma Thần Quyết, nuốt thiên địa mênh mông quần quật lực lượng tuôn ra, cả cái sơn cốc linh lực sao động, Mạn Sơn biến dã linh thảo, nhanh chóng múa vàng bập tở. Ta đi, tiểu tử này là một cái yêu nghiệt ổ. Kiếm Vô Địch nghẹn ngào mắng. Hắn đây, mẹ, là công pháp gì? Điêu Tạc Thiên tự lẩm bẩm, ta luyện qua vô số công pháp, thôn vệ không trung linh lực cũng không phải thiếu, có thể là cường đại như vậy, thôn vệ tất cả năng lượng cùng linh lực công pháp, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây không phải ma khí học, chính là tiên võ học. Tiểu tử này đây là từ nơi nào làm tới thần công? Trọng yếu không phải hắn từ nơi này làm đến, mà là hắn có thể đủ biết luyện, như thế nghịch thiên võ học, chỉ sợ không phải tùy tiện có thể tu luyện a. Đúng. Đúng. Đúng. Sơn cốc linh lực ở đây kịch liệt giảm bớt, hoa cỏ cây cối đang nhanh chóng mua vàng. Tốt rồi. Tốt rồi. Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch tranh thủ thời gian ngăn cản, nếu là không kịp ngăn cản nữa, chỉ sợ cả cái sơn cốc chính là muốn biến thành một bên hoang vu. Chúng ta để cho ngươi thi triển công pháp, không để cho ngươi làm phá hư ổ. Tốt rồi. Nguyên lực võ học cùng công pháp chính là thi triển đến nơi đây, thi triển thoáng một phát tinh thần phương diện thần lực võ học cùng công pháp a. Kiếm Vô Địch thúc gấp rút nói, làm một phù thánh, hắn quan tâm hơn tân mục tinh thần lực tu vi. Tân mục nhẹ gật đầu, mênh mông quần quần tinh thuần tinh thần lực bắt đầu khởi động mà ra, tại trong hư không hình thành vô số hình tượng, các loại binh khí, các loại chuyển động vật, các loại vật thể, thậm chí hoa cỏ cây cối, đều trông rất sống động phơi bày ra. Vô hình nhận. Hạ trong nháy mắt, trong suốt năm đấm, bàn tay cùng đao che kín bầu trời, mang theo cường đại lực phá hoại, bốn phía phi tránh, nhưng là cũng không có hạ xuống đến trên ngọn núi, tạo thành phá hư. Tinh thần phong bạo. Thôn Thiên Tuyệt. Tinh thần lực võ học cùng công pháp một vừa thi triển hoàn tất, Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên lại một lần nữa bị chấn động, một cái tuổi quá trẻ tiểu gia hỏa, tinh thần lực tu vi đến tiểu tông sư, thật sự không đơn giản. Tốt, tốt. Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch liên tục tán thưởng, bọn hắn đối với mới thu tên đồ đệ này vừa lòng phi thường. Hai người lại là thần thần bí bí thương lượng một chút, quyết định sau cùng, lại để cho Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim, trước nói cao tu vi cảnh giới. Hết thể tu luyện, cũng là vì nói cao tu vi cảnh giới, lại võ học lợi hại cùng công pháp, cũng cần cao tu vi cảnh giới. Đã có siêu cao tu vi cảnh giới, chính là bình thường võ học, cũng có thể thi triển ra hủy diệt hết thể uy lực. Cho nên, chúng ta trực tiếp cùng với căn bản nhất bên trên bắt đầu. Tăng cao tu vi cảnh giới. Lời nói này phi thường có đạo lý, nhưng là muốn tăng cao tu vi cảnh giới nói dễ vậy sao? Hai vị sư phó, có thể có cái gì đường tắt? Tân Mục nghĩ thầm, đã thiên địa song thánh nói muốn tăng cao tu vi cảnh giới, vậy khẳng định có biện pháp gì hay rồi. Có thể là thiên địa song thánh trả lời, lại để cho hắn thất vọng rồi. Không có. Con đường tu luyện, không có đường tắt. Bất luận cái gì thông qua đường tắt tăng cao tu vi đẳng cấp người, đều muốn vì thế trả giá thảm trọng giá thật lớn. Đường tắt chính là làm từng bước cái dấu chân. Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút thất lạc. Muốn tăng cao tu vi cảnh giới, nhất định phải không ngừng hấp thu năng lượng cùng nguyên lực, không ngừng ngươi lớn mạnh đan điền, không ngừng cô đọng nguyên đan, việc này là một cái dài dằng dặc mà khô khan quá trình. Bất quá, Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch nói rất đúng, tu luyện không có đường tắt, phải làm chắc căn cơ. Tân Mục trong lòng cũng là đối với chính mình ở đây Nguyên Thạch Thánh Địa, cùng với ly hợp cảnh trực tiếp tiêu thăng đến Niết Bàn cảnh đại thành, cảm thấy nghĩ mà sợ, cảm thấy sợ hãi, dù sao vẫn cảm giác trong lòng không lao lao, thuần dương nguyên đan giống như ít đi chút gì cảm giác. Tiếp theo đúng, Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, chúng ta có một không phải đường tắt đường tắt. Các ngươi có bằng lòng hay không đi? Không phải đường tắt đường tắt. Đó là một có ý tứ gì? Không phải đường tắt hay là đường tắt à? Nhìn xem Tân Mục nghi ngờ biểu lộ, Kiếm Vô Địch giải thích nói đơn giản chính là đối với các ngươi mà nói, quá trình tu luyện thời gian đều không có cải biến, nhưng là đối với người khác mà nói, thời gian tu luyện lại rút ngắn thật nhiều rồi. Đây là nói đơn giản à? Làm sao cảm giác càng nói càng phức tạp đấy? Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim không hiểu ra sao, cái này hai lão này, đây là muốn chơi hoa chiêu gì? Sư phó, chẳng lẽ chúng ta cùng người khác sử dụng thời gian, còn không phải một cái thời gian không được? Tân Mục có chút hoài nghi cái này hai lão này lão hồ đồ rồi. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên lông mày nhướng lên, ngạc nhiên nói, ai? Nói đúng. Chính là của chúng ta sử dụng thời gian và người khác sử dụng thời gian không giống với. Tiểu tử, nộ tính quả nhiên không tệ. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, đó căn bản còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra ổ. Cái gì nộ tính không sai ổ? Ngay là cùng một mảnh thiên, địa là cùng một mảnh đấy, chúng ta sử dụng thời gian và người khác sử dụng thời gian không giống với. Điều này có thể sao? Làm sao không có khả năng ba? Các ngươi theo chúng ta đến. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên nhìn xem thật sự là giải thích không hiểu, vẫy tay một cái, mang theo Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim hướng về trong đó một cái ngọn núi phi vút đi. Chỉ chốc lát, một mảnh chỉnh tề xinh đẹp nhà đá xuất hiện trong tầm mắt, nơi này là Điêu Tạc Thiên chỗ ở, một mình trụ mấy trăm gian phòng ốc, thật sự là đơn giản xa hoa. Mọi người đang một chỗ vút lên trời cao bay ra trên tảng đá ngừng lại, một cổ nhàn nhạt tựa như phiêu đãng, thuần hậu mềm mại. Khối này vút lên trời cao bay ra cự thạch, lại bị tạc ra một cái một mét phương viên cái hố, đầy đủ rượu. Hào tiểu. Tân Mục tán thưởng một tiếng. Đó là, đây chính là ta rượu thiên vạc rượu. Điêu Tạc Thiên vuốt trên cằm râu ria, dương dương đắc ý. Tân Mục trên trán hắc tuyến lại một lần nữa rơi xuống, trong lòng thầm nghĩ, không phải võ thánh à? Làm sao thành công rượu thiên rồi? Mở mắt ngay thời điểm đến. Kiếm Vô Địch chỉ vào rượu, vào đi thôi. Cái gì? Đi vào. Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim cho rằng Kiếm Vô Địch nói sai rồi, u mê nhìn xem thứ hai, mời uống rượu chính là mời uống rượu chứ, có thể hay không văn minh một chút, phải dùng tới vào vạc rượu ở bên trong uống à? Đang lúc bọn hắn ba cái sững sờ thời điểm, Kiếm Vô Địch đã lặng yên không tiếng động không nhập rượu trong vạc, cùng bọn họ ngắc. Điêu Tạc Thiên đúng là không có tốt như vậy tính nhẫn nại, một cước đem Tân Mục đạp vào rượu trong hầm, đón lấy có đem Ô Huyền cùng Tiểu Kim ném xuống rồi. Má ơi, ta không biết bơi. Tiểu Kim thất kinh hô to, mà lại bị Điêu Tạc Thiên giắt lấy cái đuôi, kéo đến trong rượu. Tân Mục, Ô Huyền ở đây Kiếm Vô Địch dưới sự dẫn dắt, chìm vào trong rượu, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện cái này rượu cái hố còn không cạn, khoảng chừng 3-4 m sâu. Bơi hai thời gian ba hơi thở, Kiếm Vô Địch ngừng lại, chỉ rượu cái hố dưới mặt đất. Chỉ thấy một ly rượu lớn nhỏ màu đồng cổ tháp, tháp tuy nhỏ, có thể là thân tháp dị thường tính xảo, tháp cửa sổ đều chế tạo thành lỗ không, có thể nhìn đến rượu ở trong đó qua đi. Đến trong tòa tháp đi. Kiếm Vô Địch ý bảo nói. Nói đùa gì vậy? Tân Mục đánh giá thấp một câu, cái này tháp cùng bàn tay một kích cỡ tương đương, làm sao có thể đủ vào đây? Sau một khắc, Tân Mục hai tay bị Kiếm Vô Địch bắt lấy, trong chốc lát, ánh mắt sương mù che chắn, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ cảm thấy bên tai lưu phong bay qua. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục khôi phục thị lực, tiểu thủy không thấy, tiểu tháp không thấy, trước mắt hoàn toàn là một cái khác lần cảnh tượng. Mênh mông bát ngát đại địa, cỏ xanh như tấm đệm, gió nhẹ phơ phất, bạch vân bồng bềnh, giống như về tới cố hương. Chẳng lẽ rượu cái hố là một cái cổng truyền tống? Bọn hắn giờ phút này đã bị chuyển đưa đến một nơi khác. Khu khu hứ, rượu này thật cay. Khu khu hứ, sắp chết bạn tôn rồi. Khu khu hứ, Tiểu Kim ở một bên không được ho khan. Đây là địa phương nào? Tân Mục nhìn Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên, nghi ngờ hỏi. Các ngươi đoán? Đoán con em ngươi ổ. Tân Mục trong lòng thầm mắng, làm sao đã bái như vậy sao hai cái hiếm thấy sư phó? Nơi này chẳng lẽ là xanh mượt thảo nguyên? Ô Huyền ngưng trọng phán đoán. Trở lại sai lầm. Ta nhắc nhở thoáng một phát, nơi này là tháp giới. Tháp giới? Tân Mục đầu thật nhanh xoay tròn, chưa từng nghe nói có một chỗ như vậy, hai vị sư phó, các ngươi đừng nói cho ta ta đám bọn họ tại cái đó tiểu trong tháp. Trả lời chính xác. Không hổ là thiên địa song thánh đồ đệ. Cái này nộ tính. Cái này tiểu đầu. Điêu Tạc Thiên mọi người biểu dương, hài lòng vỗ vỗ Tân Mục bả vai. Tân Mục có chút không nói, nghĩ thầm hai vị này thật đúng là cùng tên của bọn hắn đồng dạng, đủ sâu, đủ ti tiện, đủ đặc biệt. Bất quá, đây cũng không phải là tiểu tháp. Nếu như ta nói cho các ngươi biết tòa tháp này lai lịch, các ngươi nhất định sẽ ngây người như phỗng. Kiếm Vô Địch trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Chúng ta ẩn cư lúc này chính là vì bảo hộ tháp này. Trung Quảng Hậu cái kia tán tiên tới tìm chúng ta, cũng là vì đạt được tháp này. Tháp này chính là thượng cổ một trong thập đại thần khí. Tòa tháp này có một vang dội danh tự. Các ngươi đứng vững vàng, nghe kỹ rồi. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên ngươi một lời ta một câu, đã nghĩ nói hát hài hước châm biếm đồng dạng, cuối cùng miệng đồng thành tuân ra tòa tháp này danh tự. Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Linh, Lung, Tháp. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Tân Mục, Ô Huyền, Tiểu Kim quay hàm đều rơi đầy đất, giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh giống như bình thường ngây người tại nguyên chỗ, cố gắng bình thu phục nhịp tim đập loạn cào cào cùng tóe lên chuyển động tâm tình. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp thượng cổ thập đại thần khí, bọn hắn nghe nói qua nó, ở đây truyền thuyết xa vời ở bên trong. Điều này sao có thể? Thượng cổ thập đại thần khí Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, có vô pháp vô thiên thần lực, đứng hàng thập đại thần khí đứng đầu. Thần khí không phải tồn tại ở thần giới à? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện đâu này? Đây sẽ không là một cái đồ nhái chứ? Ô Huyền thì thào mà hỏi. Phảng phất cái đầu của ngươi. Ngươi cho rằng đây là đồ cổ ổ? Còn đồ nhái? Đây là chính phẩm. 100% cam đoan. Ngậm trong miệng trời giận nói. Kiếm Vô Địch tí vị thâm trường cười nói, cái này các ngươi nên minh bạch chúng ta nói, chúng ta sử dụng thời gian và người khác sử dụng thời gian không đồng dạng như vậy ý tứ a. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp có vô thượng thần lực và uy năng, trong đó liền có ngưng tụ linh lực, áp xúc thời gian thần lực. Nơi này phong phú nhất chính là thời gian cùng linh lực. Bên ngoài một ngày, trong lúc này chính là một năm. Nói cách khác, chúng ta ở đây trong tháp tu luyện một năm, chính là phía ngoài một ngày. Nếu như chúng ta hoa bên ngoài một năm thời gian, trong này tu luyện, vậy coi như là 365 năm. Chương 13, tháp giới tu luyện. Chương 13, tháp giới tu luyện. Nghe xong Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên mà nói, Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim một trận trầm mặc, 365 năm cũng không phải là một cái ngắn ngủi thời gian. Đây là năm người bình thường tánh mạng thời gian, chính là đối với tu luyện giả mà nói cũng là hơn nửa đời người thời gian bập tờ. Đúng là đã sống hơn một vạn tuổi hai lão quái vật đúng cùng lúc không cho rằng lúc này dài bao nhiêu, hết sức phấn khởi giải thích nói, người khác mới tu luyện một năm, các ngươi liền tu luyện 365 năm, thoáng một phát bỏ qua bọn hắn 364 năm, còn buồn cái gì căn cơ bất ổn. Hai vị sư phó, các ngươi không biết thật muốn để cho chúng ta ở chỗ này tu luyện 365 năm chứ? Đồ nhi, người thông minh như vậy, sư phó hiểu kiêu ngạo. Phúc, Tân Mục, Ô Huyền, Tiểu Kim thiếu chút nữa không có nhổ ra một ngụm máu tươi, tại nơi này địa phương cất chim cũng không có, tu luyện 365 năm, không chết cũng phải điên. Được hay không được tu luyện 36 năm? Không được. 36 năm mới tương đương với phía ngoài hơn một tháng, có tác dụng gì? Các ngươi khỏe ý tứ. Tu luyện 365 năm chúng ta hiểu điên mất. Không có việc gì. Có rảnh, chúng ta sẽ đến cùng các ngươi giải buồn đấy. Ta không nên ở chỗ này. Ta muốn đi ra ngoài. Đúng rồi. Đã quên nói cho các ngươi biết. Chỉ có đến vong ngã cảnh đại thành về sau mới có thể đi ra ngoài. Cái gì? Không phải nói đùa sao? Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim đồng thời lộ ra ăn hết cứt chó vậy biểu lộ. Ha ha ha ha. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên cùng Tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chớ đi. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Tân Mục, Ô Huyền, Tiểu Kim liếc nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, con bà nó, cái này sau này hơn 300 năm, chính là cùng cái này mấy tiền ở đây cùng nhau vượt qua hả? Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, dù sao đã bị Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên lừa gạt đến Thiên Địa Huyền Huyễn Linh Lung Tháp ở bên trong, không thể đi ra ngoài, vậy là tốt rồi, tốt lợi dụng trong khoảng thời gian này tu luyện a. Tân Mục tinh thần lực thò ra, mặt đất bao la, chu vi nhị trong vòng trăm dặm, cỏ xanh như tấm đệm, rừng rậm tươi tốt, linh lực dị thường nồng hậu dày đặc, thậm chí thò tay có thể bắt được một bò to. Chỉ là không có bất kỳ động vật gì tung tích, nơi này chỉ là một thanh tĩnh tu luyện thánh địa. Tự thành một thế giới, một cái tràn đầy vô cùng linh lực thế giới, cái này là dạng gì thần lực ổ? Thượng cổ thập đại thần khí quả nhiên không phải thổi. Ở chỗ này, chẳng phải là đúng là tận tình thi triển cựu chuyển ma thần quyết, rốt cuộc không cần lo lắng tạo thành hoàn cảnh phá hủy. Tiểu Ô, Tiểu Kim, các ngươi đến bên ngoài 200 dặm tìm một chỗ tu luyện. Ô Huyền cùng Tiểu Kim vừa định hỏi vì cái gì, nhưng khi nhìn đến Tân Mục đã ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tu luyện, một cổ quần quận lực cắn nuốt tuôn ra chuyển động mà ra, lập tức đã minh bạch Tân Mục ý tứ của những lời này. Nhị trong vòng trăm dặm, tất cả linh lực là hắn Tân Mục được rồi. Em gái ngươi, ngươi vì cái gì không ra bên ngoài 200 dặm? Hai tên gia hỏa cười mang lấy, hướng về xa xa chạy như điên. Tháp giới đến cỡ nào rộng rãi, không biết bọn họ, bất quá chạy ra 200 dặm, thậm chí là 2000 dặm, 2 vạn dặm, không có bất cứ vấn đề gì. Bên ngoài 500 dặm, Ô Huyền cùng Tiểu Kim riêng phần mình tuyển của mình thích địa phương, bắt đầu tu luyện. Tu luyện, buồn kẻ và dài dòng buồn chán tu luyện, ngày qua ngày. Tân Mục đem tu luyện mỗi ngày nhật trình, chương trình trong một ngày đều an bài rất vẹn toàn, sử dụng một khắc không ngừng tu luyện đến đối kháng buồn kẻ. Hấp thu linh lực, luyện hóa nguyên lực, cô đọng nguyên đan, luyện tập đao pháp, lĩnh ngộ đạo ý, tu luyện tinh thần lực. Tu luyện không chỉ là tu vi, càng là tu luyện thể xác và tinh thần cường đại, là cường đại. Chiến thắng đơn độc, chiến thắng mình. Tân Mục tu vi cảnh giới hiện tại ở vào niết bàn cảnh đại thành, kế tiếp tu vi cảnh giới chính là vong ngã cảnh. Vong ngã cảnh, đầu tiên muốn vong ngã, quên mất mình, quên mất tất cả ràng buộc, vô ngã vô địch. Nơi này thật sự là tu luyện vong ngã cảnh nơi tốt. Nhưng là Tân Mục cũng không có vội vã đột phá đến cảnh giới vong ngã. Ở đây tháp giới, hắn có nhiều thời gian, hắn muốn đánh lao căn cơ, lao lao làm chắc cây cơ. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn thật sự là có chút không thích ứng như vậy khô khan sinh hoạt, cũng muốn rất nhiều biện pháp muốn đi ra ngoài, có thể là cái này thế giới giống như không có giới hạn, căn bản tìm không thấy đường ra. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Tiên trực tiếp mất tung ảnh. Một năm về sau mới một lần nữa xuất hiện. Ta đi. Hai vị sư phó, ta còn tưởng rằng các ngươi đem chúng ta đã quên. Làm sao có thể? Mới qua lại một ngày, ta làm sao có thể đem bọn ngươi đã quên đấy? Một ngày? Niệm. Tu luyện thời gian dài như vậy, bên ngoài thật sự mới một ngày ổ. Để cho chúng ta nhìn xem ngươi tu luyện thành quả. Điêu Tạc Thiên vừa nói, liền động thủ, động tác so với tia chớp còn nhanh hơn, coi như Tân Mục cảm ứng được hắn thời điểm xuất thủ, người trước tay đã vô vào Tân Mục trên lồng ngực. Phốc. Tân Mục bay ngược mà ra, giống như một tung bay bông. Không chịu nổi một kích, làm ta quá là thất vọng. Luyện tiếp. Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm vô địch thở dài một cái, ném kế tiếp túi càn khôn, biến mất không thấy gì nữa. Mẹ mày, một cái đại thừa cảnh khi dễ một cái niết bàn cảnh, người cũng không cảm thấy ngại. Tân Mục bất mãn từ dưới đất bò dậy, cầm lấy túi càn khôn một nhìn, lập tức ngây dại. Trong túi càn khôn đếm không hết một tinh cùng yêu tinh. Thấy vậy là cho Ô Huyền cùng Tiểu Kim dùng tu luyện. Bọn hắn đây là từ nơi nào làm tới đây á hơn một tinh cùng yêu tinh. Bất quá nghĩ lại, hai cái đại thừa cảnh cường giả tuyệt đỉnh, ở đây lần này chỉ sợ không có không làm được sự tình. Bỏ lại túi càn khôn, điều này nói rõ Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên thật là đối với ba người bọn hắn để ý, cũng không có ném đến nơi đây bất kể ý tứ. Tân Mục vòng vo nửa ngày, mới ở một cái bờ sông đã tìm được đang trong nước hi hi Ô Huyền cùng Tiểu Kim. Hai người các ngươi vậy mà lười biếng? Không có. Chúng ta chỉ là muốn nhìn xem cái này trong sông có phải thật vậy hay không không có cá. Ngừng lại đi. Cái này cho các ngươi. Hảo hảo tu luyện. Bằng không tu luyện không ra vong ngã cảnh đại thành, các ngươi trong này muốn cả đời đi, ta liền không cùng các ngươi. Tân Mục bỏ lại túi càn khôn bay vút hướng một cái địa phương mới, trước khi hắn chỗ tu luyện đã một mảnh hoang vu. Trong một năm hắn không biết thay đổi hoặc ít hoặc nhiều cái địa phương rồi. Hắn cũng lười đi đi vào, dù sao tháp giới bên trong địa phương rất lớn. Ô Huyền cùng Tiểu Kim lập tức cùng với trong nước sông nhảy ra, đoạt túi càn khôn, cuối cùng Tiểu Kim lợi dụng sinh nhật thành công đoạt trong tay. "Tiểu Kim, ngươi thật giống như đã quên ai là đại ca. Ngươi thật giống như là nhị nhị nhị ca ổ." "Cặc cặc cặc. Nhị ca cũng không phải là ca ạ." Ô Huyền gương mặt mất hứng, giống như hắn cái này nhị ca chưa từng có cái gì uy áp. Yêu tinh, một tinh. Tiểu Kim kinh hô, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Ô Huyền thừa dịp Tiểu Kim hoan hô, lóe lên trong lúc đó, đem túi càn khôn đoạt lại, ha ha. Cướp được. Quả nhiên là yêu tinh cùng một tinh. Nhiều như vậy, xem ra chúng ta không hảo hảo tu luyện đều có lỗi với những thứ này. Tu luyện không ngày đêm, thời gian như nước chảy, nhoáng một cái 365 năm qua đi. Một ngày này, tháp giới phong khởi vân dũng, quang đãng thế giới, đột nhiên trời u ám, ba cổ táo bạo ngất trời khí tức ở đây phương hướng khác nhau bắt đầu khởi động. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên xuất hiện tại trong hư không, mặt mỉm cười. Ta đi. Cái này ba tiểu tử đây là muốn đồng thời đột phá ổ. Ừ. cũng nên đến đột phá cuộc sống. Muốn không phải là bọn hắn có thể áp chế, chỉ sợ sớm đã đột phá a. Đây mới là hậu tích bạc phát. Đối với bọn họ tu luyện về sau tuyệt đối là có không thể đo lường chỗ tốt. Nhất là Tân Mục tiểu tử kia, tu luyện lấy một cái tầng cấp, quả thực là nhẫn nhịn 365 năm. Cố này sự dẻo dai so với thiên phú của hắn còn muốn đúng sợ. Không, có lẽ nói hắn sự dẻo dai cùng thiên phú tương xứng. Hắn chẳng những lĩnh ngộ ngươi vô pháp vô thiên, còn quen luyện nắm giữ ta giao cho hắn 300 bộ đạo pháp, càng là lĩnh ngộ kinh thần nhất chỉ. Tiểu tử này thật là đáng sợ. 3. Một cổ mênh mông quần quận vô biên năng lượng, ở đây trong không gian khuếch tán, hù dọa đầy trời tiếng gió như ca. Đột phá. Nguyên lực tu vi vong ngã cảnh đại thừa. Tinh thần lực tu vi tiểu thánh sư. 3. Ngay sau đó có khi hai tiếng nặng nề hùng tráng tiếng phá hủy, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng ở trên không ở giữa bắt đầu khởi động. Cái kia hai tên tiểu tử cũng đột phá. Ừ. Vong ngã cảnh đại thành. Tứ cấp yêu thú. Tương đương với vong ngã cảnh đại thành. Tân Mục đột nhiên mở to mắt, vô cùng ánh mắt sắc bén chợt lóe lên, biến mất ở sương mù che chắn thâm thúy trong con mắt. 365 năm ngày đêm tu luyện, đã để hắn hoàn toàn lắng động, đối với con đường tu luyện đã có sâu đậm nhận thức cùng cảm ngộ. Hắn đối với đao pháp đã có càng thêm khắc sâu linh ngộ, đã hoàn toàn nắm giữ tuyệt đao nhị thập tam thức. Đối với đao ý linh ngộ cũng có rất lớn tiến bộ, nếu như nói đao ý có 10 tầng, hắn giờ phút này đã lĩnh ngộ tầng 8. Tinh thần phương diện thần lực tu vi, tiến bộ so với nguyên lực tu vi càng lớn, cùng với tiểu tông sư tu luyện tới đại tông sư, lại từ đại tông sư đột phá đến tiểu thánh sư, tăng lên hai cái lớn cảnh giới. Chẳng những tinh thần lực càng thêm tinh thuần mênh mông cuồn cuộn, đối với tinh thần lực vận dụng, Tân Mục cũng có cấp độ càng sâu nhận thức. Mượn vô hình nhận mà nói, cùng sở hữu ngự thần, ngưng hình, diễn chiêu, hóa hư, tùy tâm sở dục năm cấp độ, Tân Mục tiến vào tháp giới trước khi, đã đỉnh trệ tại diễn chiêu tầng thứ này ở trên, không thể lấy được tiến một bước lĩnh ngộ. Đi qua kiếm vô địch triệt hạt, Tân Mục mới nhận thức đến, tinh thần lực từ không tới có, ở đây cùng với có đến không, chỉ có đem tinh thần lực hóa hư, mới là tinh thần lực vận dụng tầng thứ cao hơn, mới có thể càng cường đại hơn, mới có thể tùy tâm sở dục, vô pháp vô thiên. Năm trong vòng trăm dặm tình hình, giống như tranh vẽ đồng dạng xuất hiện ở Tân Mục trong đầu, Tân Mục biết rõ Ô Huyền cùng Tiểu Kim cũng đều đột phá đến vong ngã cảnh đại thành, trong lòng cao hứng phi thường. Xuất quan. Tân Mục ngang trời hét lớn một tiếng, thân thể rồi đột nhiên tăng giả, chân thân của hắn lại đã sớm vút lên trời cao bay vút mà ra, xuất hiện ở kiếm vô địch cùng xảo quyệt tạc ngày hai vị sư phó trước mặt. Vong ngã cảnh, đã không cần phải mượn bất luận cái gì binh khí phi hành, đã có thể lăng không đứng vững, tới lui tự nhiên. Sư phó. Sư phó. Sư phó. Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim đồng thời xuất hiện ở kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên trước mặt. Ha ha ha. Tốt, không được vận công, miệng niệm thiên địa huyền hoàng, chúng ta đi ra ngoài đi. Cái gì? Không được vận công? Tân Mục, Ô Huyền, Tiểu Kim ba cái đều là sững sờ, không phải nói muốn tới vong ngã cảnh đại thành mới có thể ra đi không? Ta kéo một đại lao. Nguyên lai các ngươi gạt chúng ta. Chương 14, tái xuất giang hồ. Chương 14, tái xuất giang hồ. Ba người đột nhiên ý thức được, tu luyện tới cảnh giới vong ngã đại thành mới có thể ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hoàn toàn là cái nói dối. Kiếm vô địch cùng xảo quyệt tạc ngày đan nói dối như cội. Lừa bọn họ ở đây trong tháp ngây người 365 năm. Hoa ha ha ha. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên cùng tiếng ngoài, không hề chịu tội cảm giác mà nói, không lừa các ngươi, ba người các ngươi tiểu tử hiểu ngoan ngoãn đứng ở linh lung tháp bên trong 365 năm à. Chúng ta còn không cũng là vì các ngươi khỏe. Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim cái chán hát tuyến giống như thác nước, trong lòng chửi mẹ, rung động lửa giận, thật hận không thể đánh tơi bời một đoạn hai cái này quê quán nhóm bập bờ, bất quá nhưng không cách nào phát tác, Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên nói rất đúng. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đứng ở trong tháp tu luyện thời gian dài như vậy. 365 năm tu luyện, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một số không thể lường được tài phú, so với bất kỳ bảo tàng đều chân quý hơn. Hai vị trò đùa giai sư phụ già. Trong tháp một năm, ngoài tháp một ngày lời nói, tốt nhất không phải gạt người thật. Bằng không, Tân Mục trong lòng vô cùng tâm thần bất định, nếu như thiên địa song thánh là giả, ngoài tháp cũng qua lại hơn 300 năm mà nói, cái kia chỉ sợ tất cả đều người và vật không còn, muốn người muốn gặp, chỉ sợ không nên định còn sống, muốn chuyện cần làm chỉ sợ cũng đã không thể làm. Thượng quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Hồ Lô Tông đều còn tồn tại ạ. Lao ra rượu cái hố, gió nhẹ phất phơ mặt, Tân Mục trong lòng vui vẻ, song thánh sơn không có đổi. Bên ngoài thật sự hơn một năm. Đó là đương nhiên. Vi sư còn có thể lừa các ngươi không được. Ngừng lại đi. Các ngươi không có đem chúng ta tên lừa gạt. Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim cùng nhau khinh bị Điều Tạc Thiên cùng Kiếm vô địch, như thế nói dối không đỏ mặt, nói dối hay cùng nói thật vậy người, thật là khiến người ta xấu hổ. Thế giới bên ngoài thay đổi ạ. Tân Mục dõi mắt trông về phía xa, cảm thấy ở giữa thiên địa dường như có chuyện gì không giống tầm thường tình đã xảy ra. Ngoài tháp mặc dù chỉ là một năm, nhưng là đối với trong tháp Tân Mục bọn hắn mà nói, nhưng lại chân chân thật thật vượt qua 365 năm. Một loại xuyên càng lịch sử mà đến tang thương cảm giác, lại để cho Tân Mục có một có loại cảm giác không thật. Thay đổi. Kiếm vô địch mà nói, lại để cho Tân Mục tâm mãnh liệt run lên, không thể nào. Thay đổi, có ý tứ gì? Đều hơn một năm, có thể không thay đổi mà. Ha ha ha ha. Đúng rồi. Thiên hạ thì khắc vào thay đổi. Thay đổi cùng lúc không đáng sợ, đáng sợ là ngươi không thể tùy cơ ứng biến. Đi thôi. Không được đưa cho thiên địa song thánh ném mặt tiền của cửa hàng. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên vui lùa, lại để cho Tân Mục tâm tưởng hơi chút tốt một chút, thế giới đang thay đổi, chúng ta không thể ngăn cản, chúng ta duy nhất có thể làm đúng là tùy cơ ứng biến, đi thích ứng nó. Hai vị sư phó, ta đi thôi. Nên dạy các ngươi cũng đã dạy các ngươi rồi. Vong ngã cảnh phía dưới không có người nào là đối thủ của các ngươi. Điêu Tạc Thiên một bộ biểu tình kiêu ngạo. Đợi một chút, ta muốn hỏi một vấn đề. Tân Mục trong lòng còn có nghi hoặc. Nói, hai vị sư phó cũng sớm đã đến đại thừa cảnh, hơn nữa là siêu cấp lớn thừa lúc cảnh, có thể đối kháng tán tiên đại thừa cảnh, vì sao không phi thăng? Cái này, chờ ngươi đến đại thừa cảnh sẽ biết. Kiếm vô địch muốn đánh nhau cái bí hiểm, một giây sau Điêu Tạc Thiên lại giải khai đáp án. Bay thăng thông đạo đã bị phong ấn. Chúng ta lần này, nếu không có thể phi thăng rồi. Bay thăng thông đạo bị phong ấn. Tân Mục lặp lại một câu, trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ nói, Tiểu Vũ Trích nói là sự thật. Lần này phi thăng thành tiên thông đạo thật sự bị phong ấn. Bằng không, các ngươi thật sự lấy là hai người chúng ta ưa thích trốn ở đây cái địa phương quỷ quái này. Đã không thích trốn ở đây cái địa phương quỷ quái này, sao không tái xuất giang hồ? Tái xuất giang hồ? Ai? Nghe thật thú vị bộ dáng. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên hai người trên mặt lập tức xuất hiện sáng rọi, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, ai không muốn lấy ra ngoài chơi đùa nghịch một phen. Nhưng là, chúng ta phải ở chỗ này chăm sóc Thiên Địa Huyền Huyễn Linh Lung Tháp ổ. Sâu Tạc ngày sắc mặt lập tức cảm đạm. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp là thượng cổ thập đại thần khí, bọn hắn sở dĩ ẩn ở lại đây, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là muốn thủ hộ nó, không được trung quảng hậu ác nhân như vậy là được. Chẳng lẽ không có thể mang theo nó? Thiên Địa Huyền Huyễn Linh Lung Tháp thể tích chẳng hề mang, đối với có lưu trữ không gian tu luyện giả mà nói, mang theo có lẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên có thể mang theo. Nhưng là, ngươi phải biết, thượng cổ thập đại thần khí cũng không phải là thông thường binh khí, nó có được cường đại thần lực và linh lực, chúng ta không cách nào che lấp, tiên giới các tiên nhân hiểu cảm giác được. Kiếm vô địch lắc đầu, đối với Tân Mục mang theo đề nghị tỏ vẻ không đồng ý. Đây chính là vì cái gì chúng ta đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp giấu ở rượu trong hầm nguyên nhân. Rượu có thể như vậy nó thần khí. Điêu Tạc Thiên giải thích nói. Thì ra là thế. Tân Mục cuối cùng minh bạch, Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm vô địch vì cái gì thật tốt đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp ngâm mình ở rượu trong hầm nguyên nhân. Nguyên lai không phải là vì ngâm rượu uống. Mọi người một trận trầm mặc, một lát sau, Kiếm vô địch mới chậm rãi nói ra. Muốn phải dẫn nó, cũng không phải là không được. Chỉ có điều cần một cái phẩm chất tương đối cao tồn trữ khí, đến che lấp nó thần khí. Bất quá, ta nghĩ các ngươi không có. Ngừng lại đi. Xem thường người không phải. Ô Huyền nói xong đem cao cấp túi càn khôn bày ra. Kiếm vô địch lắc đầu, hiển nhiên cao cấp túi càn khôn, hắn thấy nhiều rồi, nó căn bản không có thể che lấp Thiên Địa Huyền Huyễn Linh Lung Tháp khí tức. Những thứ này đâu này? Tiểu Kim đem hai cánh tay duỗi ra, từng hầu trên móng vuốt đều đeo hơn mấy chục cái chữ vật giới chỉ, đủ loại kiểu dáng, phẩm chất bất đồng. Đa mà không tinh thần, Kiếm vô địch vẫn là lắc đầu. Tiểu Kim trên tay chữ vật chương 14, tái xuất giang hồ. Chiếc nhẫn, mặc dù có một ít phẩm chất coi như không tệ, có thể là dùng để tồn trữ thần khí, còn thiếu rất nhiều. Run của cải. Ô Huyền cùng Tiểu Kim trong lòng không phục, đem túi càn khôn cùng trong chữ vật giới chỉ tồn chữ đai lưng chứa đồ, nhẫn chữ vật giới chỉ vân vân sáu. Vân vân. Tất cả chữ vật khí đều đổ ra, có chút thổ hào nói, không kinh ngạc hơn. Nhìn chúng cái nào lấy cái nào. Đúng là Kiếm vô địch cử động, lại làm cho Ô Huyền cùng Tiểu Kim khoe khoang tâm lập tức lạnh xuống. Kiếm vô địch chỉ là quét mắt liếc, bẹp bờ môi, nhìn về phía Tân Mục, cùng đợi Tân Mục biểu hiện ra của cải. Ta chỉ có cái này một cái. Tân Mục đưa tay phải ra một khắc, Kiếm vô địch ánh mắt của đột nhiên run đống lúc đích. Làm sao ngươi biết có như vậy chữ vật giới chỉ? Kiếm vô địch bắt lấy Tân Mục hai tay kinh hô, mau nói cho ta biết, nó tên gọi là gì? Long hồn giới. Long hồn giới. Kiếm vô địch nghe được cái tên này thời điểm, thân thể không tự chủ được run rẩy, giống như nhìn thấy vô cùng kinh khủng vật. Long hồn giới. Ở một bên một mực không nói gì Sâu Tạc này, nghe được Long hồn giới ba chữ kia, vốn là sửng sở, đón lấy sợ hãi kêu nhảy dựng lên. Nguyên lai rồng ở trong truyền thuyết hồn sáo trang, thật tồn tại. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên hai cái hơn một vạn tuổi lão quái vật, ở đây siêu cấp lớn tông môn chân long tông ngay thời điểm, đối với tiên khí, thần khí đều có chỗ hiểu rõ, tự nhiên cũng đã được nghe nói Long hồn sáo trang. Chỉ có điều thần khí đều là tồn tại trong truyền thuyết, bọn hắn cùng lúc không cho rằng thật tồn tại. Chính là bọn họ bảo vệ Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, là chân long tông trong lúc vô tình lấy được, tông chủ giao cho bọn họ thủ hộ. Bọn hắn nhưng lại không biết từ nơi này được đến. Long hồn sáo trang, cùng sở hữu bốn cái, đều là thần khí, theo thứ tự là Long hồn giới, Long hồn ý địa, Long hồn đai lưng cùng Long hồn đao, chỉ có điều ngoại trừ Long hồn đao bên ngoài, những thứ khác ba cái, bình thường thoạt nhìn tựa như thông thường huyền hoặc khí, căn bản không có quá lớn uy lực, bọn họ thần uy, chỉ có ở đây bốn cái thần khí tập hợp đủ ngay thời điểm, mới có thể bày ra. Tiểu tử ngươi thậm chí có Long hồn giới. Cái này thật sự có thể mang đi Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp rồi. Thật tốt quá. Ở đây xác nhận Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm vô địch kịch liệt phản ứng. Không phải làm bộ về sau, Tân Mục đống nhiên ý thức được, cái này cùng chính mình một đường đi tới Long Hồn Giới có lẽ thật sự không đơn giản. Kiếm vô địch trước cùng với Ô Huyền cùng Tiểu Kim đổ ra một đống chữ vật khí chúng tuyển một cái phẩm chất cao nhất nhận chữ vật, sau đó đem rượu trong hầm rượu tính cả Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cùng nhau bỏ vào, cuối cùng giao cho Tân Mục để vào Long Hồn Giới bên trong. Đi, để cho chúng ta đi ra xem một chút cái thế giới này biến thành hình dáng ra sao. Thiên Địa Song Thánh tái xuất giang hồ, chắc chắn là một mảng mưa máu gió tanh ổ. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên tự biên tự diễn lấy. Nghĩ đến Song Thánh Sơn bên ngoài tung bay mà đi. Ô Huyền cùng Tiểu Kim hai cái rất là khó chịu, giả bộ như vậy ép lời kịch, vốn nên là khiến cho bọn hắn đấy, lại bị hai vị lao sư phó cướp đi đến, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đành phải thay đổi lời giải thích rồi. Ô Huyền đại nhân tái xuất giang hồ, thiên địa khóc. Kim Viên thật to đại tôn trọng yếu chiến giang hồ, máu chảy thành sông. Ni muội, đều là hơn một chút bỏ. Bức, cái sọ ổ. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, nghĩ thầm đây đều là những người nào ổ? Không khoác lác sẽ chết sao? Hắn tung bay lên, cùng ở đây phía sau bọn họ, ngang trời giống to. Tân Mục tái xuất giang hồ, vô địch đao tôn, tung hoành thiên hạ. Hống ống. Song sau, Tân Mục trong lòng cười mắng, nghĩa, xem ra ở đây trong tháp quá lâu, nghẹn điên đây là. Năm người ở đây vạn lý trường không sẽ qua, lướt qua như tiên, không có bất kỳ lưu quang có thể bắt, giống như bình thường tu luyện giả, thậm chí căn bản không có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Lăng không hư độ, quan sát tất cả. Sau một ngày, bọn hắn đi vào mộ quan thành. Đúng là để cho bọn họ kỳ quái là, vốn là hối hạ mộ quan thành, giờ phút này vậy mà trống trơn đương đương, không có một bóng người, một mảnh tích tĩnh, hiển nhiên là một tòa không thành. Tân Mục cùng Kiếm Vô Địch đều là tinh thần lực cường giả, tinh thần lực ở đây mộ quan thành bên trong tìm kiếm một vòng, cuối cùng nhất trí cho ra, nơi này không có người tu luyện kết luận. Kỳ quái, 10 vạn tán tu đều đi nơi nào? Trong thành không có thi cốt, tất cả cũng đều nguyên vẹn, hẳn không có buộc phát hủy diệt chiến đấu. Bọn hắn có lẽ chính mình rời đi. Kiếm Không Địch làm ra làm cho người tin phục phán đoán. Đúng là, mộ quang thành là tán tu nơi ở, bọn hắn tại sao phải rời đi đâu này? Chắc là một cái nguyên nhân rất lớn. Có lẽ là bị buộc bất đắc dĩ, có lẽ là đã có tốt hơn xứ sở. Kiếm Vô Địch lời còn chưa nói hết, Tân Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt tùy theo trầm xuống, một loại dự cảm bất tường trong lòng của hắn bay lên. Chẳng lẽ là chúng? Chúng đến rồi. Ai? Ai đám bọn họ đã đến? Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên nghi ngờ hỏi. Yêu ma. Chương 15, không có một bóng người. Yêu ma. Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch sắc mặt của hai người đều là biến đổi, nghi hoặc nhìn Tân Mục, suy đoán Tân Mục là thế nào cho ra cái kết luận này bập tờ. Tân Mục, ngươi đúng đừng nói nhảm. Yêu ma đúng là đã cực kỳ lâu không có xâm phạm loài người. Chính là chúng ta cũng chưa từng gặp qua yêu ma bộ dáng, ngươi dựa vào cái gì ngắt lời chúng đã đến? Bởi vì lúc trước ta đã thấy bọn hắn. Cái gì? Ngươi đã gặp yêu ma? Bọn hắn muốn làm gì? Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch tất cả giật mình, không nghĩ tới Tân Mục cái này tiểu tử đã gặp thứ đồ vật còn không ít. Ta không biết, bất quá nhất định là người tới không thiện. Chẳng lẽ trong dự ngôn nhân ma đại chiến thật sự đã bắt đầu? Kiếm Vô Địch sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, không nghĩ tới tái xuất giang hồ, chuyện thứ nhất chính là đụng lên vạn năm không gặp nhân ma đại chiến, đây là phải xui xẻo tiết tấu à? Mộ Quang Thành không ai, chúng ta đi nơi khác xem một chút đi. Tân Mục thời khắc không quên Ngũ Đại Tu Tiên Phái, giờ phút này hắn trước tiên nhớ tới Ngũ Đại Tu Tiên Phái, nếu như yêu ma xâm phạm, cái thứ nhất muốn tấn công kích mục tiêu chỉ sợ sẽ là Tu Tiên Phái. Mấy người hướng phía khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn gần đây Tiên Âm Cung lung lay vút đi, tốc độ cao nhất mức độ toàn bộ triển khai. Sau một ngày đến, đúng là một màn trước mắt, lại để cho hết thảy mọi người tâm tình càng thêm trầm trọng. Tiên Âm Cung không có một bóng người, dự cảm bất tưởng ở đây trong lòng mỗi một người bay lên. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Thiên vội vã muốn gặp một lần sinh ra, có thể là ông trời lại giống như là cố ý trêu cợt, ngay cả chạy mất hai cái địa phương, vậy mà không có gặp đến một mình. Tân Mục, ngươi xác định trước kia nơi này có người? Phi thường xác định. Tân Mục đã tới Tiên Âm Cung, đối với Tiên Âm Cung có sự hiểu biết nhất định. Tiên Âm Cung có đệ tử 5, 6 vạn người, thực lực tổng hợp so với Hồ Lô Tông còn muốn cường đại, giờ phút này làm sao sẽ một bóng người cũng không có chứ? Người đều đi đâu? Một đoàn người ở đây Tiên Âm Cung trên không xoay quanh, tinh thần lực không được thăm dò, rốt cục phát hiện một ít dấu vết để lại. Trên mặt đất rõ ràng có một chút bể tan cành bạch cốt. Dọc theo Tiên Âm Cung cửa cung đi đến bên trong, trên đường đi trải rộng bạch cốt mảnh vỡ, thật giống như mấy vạn năm trước bạch cốt phong hóa phá nát đồng dạng, không tự nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một ít màu trắng đá vụn mảnh. Tân Mục đám người lập tức hạ xem xét, phát hiện những thứ này bạch cốt là người cốt, mà còn cũng không phải mấy vạn năm trước bạch cốt, bởi vì chung quanh lầu vũ trên tường hiện đầy chói mắt vết máu. Nơi này ở đây trước đây không lâu, có lẽ đã xảy ra hủy diệt chiến đấu, những người này bị sức mạnh cực kỳ khủng bố hủy diệt sinh cơ, hóa thành bạch cốt mảnh vỡ. Chẳng lẽ những điều này đều là Tiên Âm Cung đệ tử thi cốt? Quá kinh khủng. Chẳng lẽ nói Tiên Âm Cung đã bị tiêu diệt rồi hả? Tịch Diệu Quân, Tiêu Ngày Hay, Tiêu Thiên Âm cùng Lâm Văn Văn bọn người đã biến thành bạch cốt âm u. Tân Mục có chút không dám nghĩ. Xem ra yêu ma lực lượng vô cùng cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng. Tân Mục sử dụng tinh thần lực đem Tiên Âm Cung mỗi một góc đều quét mắt một lần, xác định không có mạng sống dấu hiệu về sau, lập tức quyết định chạy tới Hồ Lô Tông. Tiên Âm Cung bị phúc diệt, đệ tử toàn bộ bị chết, cái đó Hồ Lô Tông đâu này? Tân Mục trái tim chợt một hồi co rút, sắc mặt xoạt thoáng một phát trở nên yếu ớt. Hắn và Hồ Lô Tông có cảm tình sâu đậm, phần tình cảm này thậm chí so với hắn đối với Nam Hoang Môn còn muốn thâm hậu. Nhất là Hồ Lô Tông bên trong Nhậm Đông Lưu, Lưu Vân Ý cùng Lưu Phong, ba người bọn họ hiền lành hữu hảo, cho Tân Mục rất nhiều rất nhiều, nếu như không có với hắn đám bọn họ, có thể nói sẽ không có Tân Mục hôm nay. Bọn họ đều là Tân Mục thầy tốt bạn hiền. Mặt khác Hồ Lô Tông còn có hắn lo nghĩ người, một cái là Lư Xảo Xảo, một cái là Kim Bất Hoán. Tân Mục không hy vọng bọn họ chết. Trong lòng lo lắng, thân hình nhanh hơn, Tân Mục thân thể giống như một đem chui từ dưới đất lên cày, rời đi không khí, phi tốc tiến lên, đem cuồng phong lắc tại hai bên. Tân Mục tốc độ cực nhanh, nhanh đến đại thừa cảnh thiên địa song thánh đều có chút cố hết sức. Người chậm một chút. Sư phó đều nhanh thở gấp không động khí rồi. Giờ phút này Tân Mục Vô Tâm hay nói giỡn, cũng không trả lời hai người sư phụ, thân hình lại lần nữa nhanh hơn, phi vút đi. Ta đi. Tiểu tử này có phải điếc hay không? Hai vị sư phó, các ngươi cũng biết kế tiếp địa phương muốn đi là Hồ Lô Tông, Tân Mục tu luyện tông môn. Ô Huyền xuất hiện ở điêu tạc tiên trên lưng của, giống như con lười đồng dạng dính tại người sau trên lưng. Hy vọng bi kịch không được tái diễn. Tiểu Kim thở dài một tiếng, xuất hiện ở kiếm vô địch trên bờ vai. Hai cái này tiểu gia hỏa, lập tức đuổi không kịp Tân Mục, dứt khoát lại để cho điêu tạc tiên cùng kiếm vô địch mang theo bọn hắn phi. Rất xa Hồ Lô Tông cao lớn sơn môn xuất hiện trong tầm mắt, Tân Mục trái tim kịch liệt nhảy lên, kết quả xấu nhất, hắn tại trong lòng suy nghĩ mất trăm lần, có thể là vẫn không thể thừa nhận, nếu như Hồ Lô Tông chúng đệ tử thật sự không có, hắn chính là lên trời xuống đất, cũng phải đem hung thủ giết cái không chừa mảnh giáp. Trước sơn môn xuất hiện hai cái trông coi tu luyện giả, Tân Mục tâm tình bùng lòng, xem ra trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục xuất hiện ở Hồ Lô Tông núi trước cửa. Người nào? Đứng lại. Trông coi sơn môn hai người tu luyện lập tức ngăn cản Tân Mục, hùng hổ, rất bất hữu thiện. Tân Mục nhướng mày, theo nói Hồ Lô Tông đệ tử không có khả năng không biết hắn, hai người này chẳng lẽ là mới tới? Hạ trong nháy mắt, Tân Mục đột nhiên ý thức được cái gì không đúng, hai cái này trông coi sơn môn tu luyện giả, cũng không có xuyên Hồ Lô Tông y phục, hai người ăn mặc bất đồng, mặc rất tùy ý. Các ngươi là người nào? Tân Mục nghiêm mặt nói. Tiểu tử, ngươi vẫn không trả lời chúng ta, ngươi là người nào? Ngược lại hỏi chúng ta tới rồi. Cố ý bới móc đúng hay không? Thừa dịp mọi người chúng ta cao hứng, cút nhanh lên mở, bằng không làm thì ngươi. Các ngươi không phải Hồ Lô Tông là người. Tân Mục càng ngày càng cảm thấy không đúng, nhìn xem Tiêu Ngạo hai người, trong lòng dâng lên một tia sát ý. Hồ Lô Tông là người? Chết sớm. Hiện ở chỗ này chúng ta. Người nói chuyện thanh âm đột nhiên biến mất, một cái đại thủ giống như đoạt mệnh cái kềm nắm được cổ của hắn. Mặt của hắn lập tức đỏ bừng, đón lấy lại lập tức yếu ớt, thẳng đến hắn cảm thấy hô hấp không khoái sau một giây đồng hồ, hắn mới nhìn rõ vừa rồi đứng ở ngoài 300 thước thanh niên mặc áo lam, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà còn sử dụng một tay bắt được hắn cái cổ tử, đem hắn giơ lên. Lại để cho nguyên thần cảnh trung kỳ tu vi hắn đều không nhìn thấy tốc độ, đây là đa khối tốc độ ổ. Ta chỉ hỏi một lần, nếu như trả lời để cho ta không hài lòng, chính là vĩnh viễn không cần nói rồi. Tân Mục lạnh lùng vừa nói, ánh mắt lạnh như băng như đao, lại để cho cái khác ý đồ công kích Tân Mục là người đình chỉ động tác. Chỉ là một ánh mắt, cũng là người ta có một loại cảm giác của cái chết, thật là đáng sợ. Người kia cơ thể hơi run rẩy, trơ mắt nhìn Tân Mục lấy như con vịt, nắm được đồng bạn cổ, không có một tia chiến đánh dũng khí, đứng thẳng tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Các ngươi là người nào? Tân Mục âm thanh lạnh như băng vang lên. Bị nắm cổ người, giờ phút này cái đó có một chút kiêu ngạo, lập tức run rẩy trả lời nói, chúng ta là tán tu. Tán tu? Các ngươi không còn mộ quang thành lưu lại, chạy đến nơi đây làm gì? Chúng ta nhìn nơi này phong thủy không tệ, cho nên ở chỗ này. Tân Mục hai tay chợt dùng sức, trực tiếp lại để cho người nói chuyện nửa câu nói sau biến mất ở trong cổ. Hồ Lô Tông người đâu? Chết rồi. Là các ngươi giết bọn chúng đi. Tân Mục nói câu nói này thời điểm, trên tay đã phát lực, xiết trong tay là người hấp hối. Mọi người tha mạng. Nó ở một bên một mực không có động tác người. Giờ phút này bịch một tiếng quỳ xuống, cầu xin tha thứ nói, mọi người tha mạng, Hồ Lô Tông là người không phải chúng ta giết. Chính là chúng ta muốn giết, cũng không có buồn sự này ổ. Là yêu ma làm. Tân Mục thật dài thở phào một cái, bình ổn phẫn nộ trong lòng, phải nhẹ buông tay, nắm ở trong tay người, mềm nhũn rớt xuống đất. Giờ phút này, kiếm vô địch cùng điêu tạc thiên rơi xuống, nhìn lướt qua, chính là trên đại thể biết rõ xảy ra chuyện gì. Tình huống như thế nào? Yêu ma đã tới. Tân Mục có chút thống khổ trả lời, hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, tìm được yêu ma, sau đó giết sạch chúng. Bọn họ là tán tu. Tán tu? Bọn hắn làm thế nào lại sống còn? Kiếm vô địch ánh mắt ngưng tụ, sắc bén vô cùng. Tân Mục run lên, chuyển hướng hai người dưới đất, yêu ma những nơi đi qua, không chừa mảnh giáp, hai cái này thực lực tu vi giống như bình thường tán tu, làm sao đúng có thể còn sống? Nói, Tân Mục âm thanh như tiếng sấm, rung động sơn môn đều run nhẹ nhẹ. Người nào? Đúng lúc này một thanh âm từ xa đến gần cùng với Hồ Lô Tông bên trong truyền đến, bốn đạo lưu quang sẽ qua, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở Tân Mục đám người mặt phía trước. Quỳ dưới đất hai người nhất thời tinh thần tỉnh táo, cường viện đã đến, nhìn mấy người các ngươi còn có thể hay không thể dương ai. Nhưng mà hạ trong nháy mắt phát sinh một màn, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn ngu ngốc. Chỉ thấy bốn người cùng thanh niên mặc áo lam hai mắt nhìn nhau một khắc, tới bốn người lập tức quỳ rạp xuống đất, mang theo vô cùng thành kính, đi quỳ lạy đại lễ. Bái kiến Tân Đao Vương. Cái gì? Tứ đại kim cương làm gì vậy quỳ xuống? Cái gì Tân Đao Vương? Chẳng lẽ thanh niên mặc áo lam này chính là trong truyền thuyết chém giết hồn thê Đao Vương, giải cứu 10 vạn tán tu Tân Đao Vương? 10 vạn tán tu Tân đứng đầu. Khẳng định đúng vậy. Nghe nói lúc trước tứ đại kim cương chính là theo chân Tân Đao Vương lẫn vào, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhận lầm. Hai người cũng không phải người ngu, lập tức đã minh bạch tình huống. Bái kiến Tân Đao Vương. Chúng tiểu nhân có mắt không tròng, không có nhận ra Đao Vương bản tôn, tội đáng chết vạn lần. Đao Vương tha mạng. Trông coi sơn môn hai tán tu dập đầu như bằng tỏi, Tân Đao Vương thực lực cường đại đúng không phải là bọn hắn có thể chống lại, trong lòng bọn họ một trận nghĩ mà sợ, nếu là Tân Mục muốn giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã là chết người đi được. Giờ phút này, bọn hắn chỉ hận chính mình không biết Tân Mục, bỏ lỡ ôm bắp đuổi cơ hội. Tân Đao Vương, Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên khuôn mặt lộ ra cười gian, không nghĩ tới Tân Mục lại còn là cái gì Tân Đao Vương. Lẫn vào khá tốt mà. Tân Mục là hắn đám bọn chúng đồ đệ, vậy bọn họ không được thái thượng vương rồi. Các ngươi cũng ở đây, tốt nhất cho ta một cái hài lòng lý do. Tân Mục lạnh lùng nhìn xem tứ đại kim cương, lại để cho thứ hai toàn thân run lên, ánh mắt như vậy quá lạnh, lạnh đến linh hồn, thật là đáng sợ. Chương 16, yêu ma đại quân. Hay là tại Tân Mục chém giết hồn thế Đao Vương Tưởng Thiên nhận ngay thời điểm, tứ đại kim cương cũng chưa từng gặp qua như thế ánh mắt lạnh lùng. Bốn người nhất thời cảm thấy không ổn. Đao Vương bất giận, mời theo chúng ta vào Hồ Lô Tông, nghe chúng ta chậm rãi kể lại. Chậm cái rắm, nói ngay bây giờ, ta không có thời gian. Ừ, là. Tứ đại kim cương run lên, nghĩ thầm, Tân Mục hôm nay đây là ăn hết, lửa giận ngút trời, tâm tình không tốt ổ. Hai người các ngươi ngu xuẩn, còn đứng ngay đó làm gì? Lập tức đi mời 10 đại hộ pháp. Cái kia hai cái trông coi sơn môn là người đã đáp ứng thanh âm, liền lăn một vòng biến mất. Tứ đại kim cương lập tức bắt đầu giảng thuật Tân Mục biến mất trong một năm đã xảy ra sự tình. Hôn thế Đao Vương sau khi chết, đám tán tu qua lại một đoạn tương đối bình tĩnh tưởng hòa khoảng thời gian này. Tân Mục đi xong thánh sơn, chậm chạp chưa về, tứ đại kim cương cùng 10 đại hộ pháp đã từng thương lượng đi tìm hắn, nhưng là khổ nổi tu vi không cao, vừa rồi không có địa đồ, căn bản không biết đi đâu mà tìm. Khá tốt có 10 đại hộ pháp chủ trì, tán tu cùng lúc chưa từng xuất hiện cục diện hỗn loạn. Thẳng đến một tháng trước, yêu ma đột nhiên hàng lâm thập vạn đại sơn, bức bách tất cả tán tu dốc sức cho bọn họ. Yêu ma thực lực cường đại vô cùng, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, rất nhiều người đều lập tức sẵn sàng góp sức rồi. Chúng ta những thứ này có lương tâm tán tu, tuyệt không muốn là mê hoặc ma bán mạng, thể sống chết bất khuất, cuối cùng đều bị bọn hắn bắt hết, nhốt tại bóng tối trong lao tù. Yêu ma thu hẹp phần lớn tán tu về sau, ra khỏi thập vạn đại sơn, lách qua tiên ông cùng, đầu đi trước thần đao tông. Vô sỉ thần đao tông không đánh mà hàng, đã thành yêu ma tay sai. Đó lấy, yêu ma đại quân tiến công tiên ông cùng, tiên âm cung liều chết chống cự dưới, cơ hồ tông môn tiêu diệt. Yêu ma ngựa không dừng vó, đón lấy tiêu diệt Hồ Lô Tông. Hồ Lô Tông đệ tử đều đã chết rồi sao? Tân Mục cố gắng giữ vững bình tĩnh. Đại bộ phận có lẽ đều chết hết, chúng ta bị giam ở đây bóng tối tù trong lồng, tình huống cụ thể cũng không hiểu biết. Chỉ là khuya ngày hôm trước, một cái người thần bí mở ra lồng giam, đem chúng ta đem thả, chúng ta lúc này mới phát hiện chúng ta ở đây Thiên Kiếm Tông, chúng ta những người này không dám dừng lại, lập tức suốt đêm chạy trốn, đi tới Hồ Lô Tông. Yêu ma hiện tại đang tại tiến công Thiên Kiếm Tông. Tân Mục thanh âm có chút run rẩy, nếu như yêu ma đã cầm xuống Thiên Kiếm Tông, ngũ đại tu tiên phái liền thật sự toàn bộ tiêu diệt rồi. Nếu như Thiên Kiếm Tông có thể chống cự, yêu ma đại quân thập phần cường đại, ở đây tứ đại kim cương xem ra đánh hạ Thiên Kiếm Tông chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, xa xa chuyển đến thanh âm mừng rỡ. Ân nhân, người rốt cục đã trở về. Đợi làm bọn chúng ta đây thật khổ. Chúng ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Bái kiến Tân Đao Vương. 10 đại hộ pháp đúng là một năm trước, Tân Mục ở đây Thiên Trạm Đại cứu 10 tán tu, tu vi của bọn hắn tương đối cao, ở đây tán tu bên trong có được tương đối cao hy vọng, được đề cử là tán tu 10 đại hộ pháp. 10 người tới Tân Mục trước mặt của, không người thi lễ. Lập tức triệu tập tất cả trốn ra khỏi tán tu, ta nói ra suy nghĩ của mình. Tân Mục giờ phút này vô tâm hàn huyên, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. 10 đại hộ pháp cùng tứ đại kim cương đã đáp ứng thanh âm, tự mình đến các nơi thông báo tán tu, thời gian một chén trà công phu, cùng với yêu ma lồng giam bên trong trốn ra khỏi gần một vạn tán tu, ở đây Hồ Lô Tông trước sơn môn tập hợp hoàn tất. Bái kiến Tân Đao Vương. Nguyện ý cùng ta chạm yêu trừ ma, tiến về phía trước một bước. Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, âm thanh ra như sấm, chấn nhiếp tứ phương. Tán tu lập tức hoàn toàn yên tĩnh, yêu ma thực lực, bọn hắn đều được chứng kiến, quả thực có thể nói hủy thiên diệt địa, không thể ngăn cản. Tân Mục tuy nhiên lợi hại, nhưng là sẽ là yêu ma đối thủ hả? Trong lòng mỗi người đều do dự. Chạm yêu trừ ma, không thể nghi ngờ là một con đường không có lối về. Chúng ta nguyện ý. Đúng lúc này 10 đại hộ pháp cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước, thanh âm to, ngự khí kiên quyết, rất có vài phần khí tức bi trắng. Tân Mục là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, ân cứu mạng không làm cách nào báo, bọn hắn sớm liền quyết định dùng tánh mạng báo đáp Tân Mục. Chúng ta cũng nguyện ý. Tứ đại kim cương tiến tới một bước, mang theo ngất trời phong khoáng, theo bọn hắn nghĩ, tùy tùng Tân Mục là một loại vinh hạnh. Tùy theo có không ít tán tu đứng dậy, nguyện ý cùng Tân Mục cùng nhau chạm yêu trừ ma. Hai vị sư phó, ta muốn đi Thiên Kiếm Tông gặp lại yêu ma, các ngươi muốn hay không đi đại chiến thần uy? Đó là đương nhiên. Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên Hà có thể thua đưa cho những tán tu này, lập tức biểu thị ra đồng ý. Sư phó. Nghe được Tân Mục nói chuyện tán tu, trong lòng đồng thời bay lên một cái nghi vấn, cao thấp dò xét cái này một đen một trắng hai cái lão đầu, có thể là không ai có thể nhìn ra tu vi của bọn hắn. Hai cái này lão giả là Tân Mục sư phó, nên nhân vật mạnh cỡ nào? Tứ đại kim cương lặng lẽ chạy đến Ô Huyền bên thay hỏi, bọn họ là ai? Hả? Ô Huyền quay đầu nhìn xem tứ đại kim cương, sắc mặt tâm trầm. Hắc hắc. Ô Huyền đại nhân, hai vị này lão giả là thần thánh phương nào? Tứ đại kim cương đại cương lập tức cười làm lành. Bị gọi Ô Huyền đại nhân, Ô Huyền trong lòng rất là sảng khoái, cười nói, nói ra, dọa nước tiểu các ngươi. Bọn hắn chính là thiên địa song thánh. Cái gì? Thiên địa song thánh? Tứ đại kim cương lên tiếng kinh hô, lớn lên miệng thiếu chút nữa vỡ ra, khuôn mặt khiếp sợ. Thiên địa song thánh có thể là tồn tại trong truyền thuyết, là bọn hắn tán tu quỷ lại thần linh, bọn hắn thật tồn tại. Những thứ khác tán tu cũng là đã nghe được thiên địa song thánh bốn chữ này, toàn bộ đều sững sờ tại chỗ, giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống như bình thường, ngây người ở phía xa, ngây ngốc nhìn lên trời không trùng tựa như tiên như thần Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Tiên. Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Tiên ngược lại là vô cùng hưởng thụ, không nghĩ tới hai người bọn họ danh hảo, còn có như thế lực chấn nhiếp, thú vị. Bái kiến Thiên Địa Song Thánh. Gần 10.000 tán tu lập tức quỳ xuống, hướng về phía Kiếm Vô Địch cùng Điêu Tạc Tiên dập đầu không nổi. Những không có kia lựa chọn đứng ra tán tu, giờ phút này trong lòng tràn đầy hối hận, chỉ hận chính mình có mắt không trọng, không có nhận ra Thiên Địa Song Thánh, nếu là có thể ôm vào Thiên Địa Song Thánh đùi, vậy sau này ai còn dám trọng. Lựa chọn đứng ra đi theo Tân Mục tán tu, trong lòng vô cùng kích động, thầm khen chính mình làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, tùy tùng Tân Mục, tùy tùng Thiên Địa Song Thánh, oanh oanh liệt liệt làm một vô lớn, chính là lá chết cũng không hưởng cuộc đời này. Tân Mục ánh mắt như đao, rơi xuống không có lựa chọn đứng ra tán tu trên người, lạnh lùng nói, lập tức cút cho ta ra Hồ Lô Tông, nếu như bị ta phát hiện có ai dừng lại, sắt. Hồ Lô Tông ngũ đại tu tiên phái, há là các ngươi những thứ này người tham sống sợ chết có thể ở. Chúng ta đi. Tân Mục vung tay lên, tất cả mọi người là tung bay lên, hướng lên trời Kiếm Tông vị trí phi vút đi, lưu lại một mảnh thở dài ánh mắt, vì trên mặt đất thật lâu không dám đứng lên. Thiên Kiếm Tông, bấp bênh, lung lay sắp đổ. Sơn môn bên ngoài, một mảnh đen kịt, mấy trăm ngàn yêu ma đại quân bóng người nhốn nháo, ma khí trùng thiên. Khổng lồ yêu ma đại quân kéo hơn 10 dặm, đại trận phía trước nhất, hào quang ngút trời, tiếng nổ mạnh chấn động động thiên địa, bạo liệt khí tức bắt đầu khởi động, cuồng phong tùy ý, tiếng kêu cùng tiếng giống giận dữ vang lên liên miên. Vô số thấy không rõ bộ dáng yêu ma bóng đen tử, cùng Thiên Kiếm Tông môn nhân đệ tử chiến đấu cùng một chỗ. Thượng quan Quỳnh Anh, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, niệm tình ngươi lớn lên xinh đẹp, ta sẽ lưu lại ngươi, làm của ta tình nô. Một cái tóc vàng mặt lớn, mày rậm đôi mắt nhỏ nam nhân, mặt âm trầm bên trên tràn đầy cười dâm đãng, đúng là U Minh Điện Kỳ Liên Sơn. U Minh Điện cùng yêu ma cấu kết, xâm lược Vân Thượng Tiên Nguyên, giết hại tu luyện giả, quả thực là tội ác ngập trời, tội ác tày trời. Thượng quan Quỳnh Anh cũng không đáp lời, một đôi vốn phi thường con ngươi xinh đẹp, giờ phút này tràn đầy rét lạnh, lạnh làm cho người ta run lên run. Một hồi màu xanh ra trời kiếm, vạch phá bầu trời, khí tức rét lạnh phô thiên cái địa, kiếm ra, đóng băng. Thượng quan Quỳnh Anh chung quanh mấy cái yêu ma bóng đen, lập tức được ban chức ở đây khối băng bên trong, sau đó cùng khối băng cùng nhau nghiền nát. Đó lấy, úy trưởng kiếm màu xanh lam một chỉ, khí tức băng hàn bùng nổ tuôn, tấn công hướng Kỳ Liên Sơn. Đợi không vội ta hành hạ ngươi rồi hả? Kỳ Liên Sơn nụ cười dâm đãng, hai tay cùng vùng, trong tay hai cái đại mũi nhử, hóa thành đầy trời giữ tận hắc khí lở lở, chụp vào Thượng quan Quỳnh Anh. Giữ tận hắc khí lập tức đem ý ánh kiếm màu xanh lam thôn phệ, khí tức hủy diệt, điên cuồng xâm hướng Thượng quan Quỳnh Anh. Sư muội coi chừng. Một đao ánh kiếm màu trắng bạc ngang trời thi triển, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Kỳ Liên Sơn giết hầu. Du Thiên ấn. Kỳ Liên Sơn hừ lạnh một tiếng, chữ viết nét trở về thủ, màu đen ma khi đem ánh kiếm màu trắng bạc thôn phệ. Sư muội, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau bỏ đi. Du Thiên ấn lo lắng hô. Thượng quan Quỳnh Anh nhìn cũng không nhìn Du Thiên ấn liếc, từ khi một năm trước khi, Du Thiên ấn cùng Thần Đao Tông tông chủ Kim Lợi, đem Tân Mục bước đi sự tình, nàng chính là lại cũng không có nhìn tới Du Thiên ấn, nàng khinh thường. Nàng phi thân đập ra, thân hình huyền chuyển, phiếu vẽ như tiên, úy trưởng kiếm màu xanh lam mang theo vô tận giết lạnh, tấn công hướng Kỳ Liên Sơn. Băng xương chi kiếm. Thiên địa rồi đột nhiên phát lạnh, trong không khí đột nhiên ngưng kết ra một mảnh băng tinh, từng cái đều là một thanh cỡ nhỏ phi kiếm, mang theo giá rét thấu xương, đâm rách hư không phi tốc đi về phía trước. Không biết tự lượng sức mình. Kỳ Liên Sơn cười lạnh, trên người hắc khí bùng nổ tuôn, huyễn hóa ra một mảnh màu đen móc, lấy một loại kỳ quái góc độ bay ra, lập tức đem băng tinh đánh nát. Hắc sắc ma mùi nhử thế công không giảm, giống như một bầy hắc điểu giống như bình thường bay về phía Thượng quan Quỳnh Anh. Nguy hiểm. Du Thiên ngấn kinh hô một tiếng, cũng biết huy kiếm đem tiến công mình một cái tiểu yêu ma chém giết, muốn ra tay trợ giúp Thượng quan Quỳnh Anh ngay thời điểm, lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Kỳ Liên Sơn thực lực hôm nay đã xa không phải ly hợp cảnh, hắn đã đến miết bản cảnh đại thành, tất cả ly hợp cảnh Thượng quan Quỳnh Anh cùng Du Thiên ngấn đám người cây bản không phải là đối thủ của hắn. Ông. Đúng lúc này, đột nhiên có một bình rượu lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo như núi cao uy áp, đêm đầy không hắc sắc ma mùi nhử phủ đầy mà bắt đầu. Mọi người mau bỏ đi, rút lui đến hạ một đạo phòng tuyến đi. Một cái người cao gầy giống to, cách đó không xa một cái lụa mỏng che mặt, cầm trong tay sáo ngọc nữ tử thổi ra một sóng âm công, đem trước mặt mấy cái tiểu yêu ma đẩy lui. Lưu Phong, ngươi cẩn thận một chút. Ừ. Văn Văn, ngươi lập tức dẫn đầu mọi người thối lui đến đạo thứ hai phòng tuyến, ta tới cản phía sau. Lưu Phong giống to cái này, trên mặt đã không có những ngày qua vui cười, trên mặt mang đầy mỏi mệt. Chương 17, ác chiến. Liên tục ác chiến 4 ngày, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Đường, Kim Bất Hoán, các ngươi cũng thối lui đến hạ một đạo phòng tuyến. Lưu Phong nhìn lướt qua, chứng kiến Đường cùng Kim Bất Hoán vẫn tiếp tục ở đây yêu binh trong đám chiến đấu, giống giận để cho bọn họ lui xuống. Viện chủ, chúng ta giúp ngươi cản phía sau. Đường cùng Kim Bất Hoán lập tức co rút lại đến Lưu Phong phụ cận, huy động binh khí trong tay ngăn cản điên cuồng tấn công yêu ma. Coi chừng, bình rượu lớn như là một ngọn núi lớn rơi xuống, đem một cái cùng với bên cạnh công kích Kim Bất Hoán yêu ma nện thành bánh thịt. Kim Bất Hoán sầm mặt lại, chẳng những không có ngỏ ý cảm ơn, ngược lại cổ tay rung lên, trong tay thạch kiếm cực tốc đâm ra, mang theo sắc bén sắc khí, đâm về Lưu Phong. Lưu Phong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lúc vội vàng thân thể nghiêng một cái, tránh thoát Kim Bất Hoán cái này chí mệnh nhất kiếm. A, chỉ nghe một tiếng chói tai kêu thảm thiết, một chỉ từ phía sau lưng đánh lén Lưu Phong yêu ma bị Kim Bất Hoán thạch kiếm đâm xuyên. Kim Bất Hoán cũng không giải thích, giống như chưa từng có tiến công qua Lưu Phong đồng dạng, thân hình không ngừng, huy kiếm tấn công hướng áp bách mà đến yêu ma. Viện chủ, người cũng coi chừng. Lưu Phong thầm cười khổ. Một khắc chiến đấu không ngừng cùng chém giết, thời gian dần qua lại để cho giữa bọn họ sinh ra một ít tán ý, lẫn nhau giải vây, đã thành bọn hắn mỏi mệt bên trong một chút niềm vui thú. Lưu Phong nhìn lướt qua, phát hiện tất cả mọi người đã thối lui đến hạ một đạo phòng tuyến, lập tức hướng phía đường cùng Kim Bất Hoán hướng ống. Nói, rút lui. Thân hình ba người như gió, cực tốc lui về phía sau. Yêu ma đại quân giống như thủy triều bình thường, lập tức đem ba người bọn họ trước khi địa phương ngây ngô bao phủ. Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm phía trên cung điện, ba nam một nữ, tiên nhân giống như bình thường đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt tâm trầm. Bốn người này đúng là Thiên Kiếm Tông Tông chủ Thượng Quan Phi Kiếm, Hồ Lô Tông Tông chủ Lưu Vân Ý, Tiên Âm Cung Cung chủ Tịch Diệu Quân cùng Nhậm Đông Lưu. Nhìn xem trên chiến trường tình thế, bọn hắn thật sự là cao hứng không nổi. Yêu ma đại quân số lượng to lớn, ngoại trừ hơn 50 vạn tu vi ở đây nguyên thần cảnh trở lên yêu ma bên ngoài, còn có U Minh Điện, Thần Đao Tông cùng tán tu vi không ngang nhau mấy trăm ngàn tu luyện giả. Mà giờ khắc này, Thiên Kiếm Tông tập trung ngoại trừ tất cả môn nhân đệ tử bên ngoài, còn có Tiên Âm Cung, Hồ Lô Tông hai cái tông môn thất thủ về sau, rút lui xuống tu luyện giả, ba đại tông môn hết thảy mọi người cộng lại, bất quá 10 vạn người. Về số lượng căn bản không có thể cùng yêu ma đại quân so sánh với. Đây là một tràng thực lực khác xa đọ sức, yêu ma đại quân đã sớm chuẩn bị, hành động nhanh, xuất kỳ bất ý, không có cho Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông đại nhiều thời giờ. Một ngày công phá Tiên Âm Cung, hai ngày công phá Hồ Lô Tông. Chờ đến Thiên Kiếm Tông thu được Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông phát ra tín hiệu cầu cứu, xuất động trên đường tiếp viện, liền đụng phải rút lui Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông mọi người. Yêu ma đại quân thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông căn bản không có sức chống cự thời gian quá dài, môn nhân đệ tử chết hơn phân nửa. Hồ Lô Tông Tông chủ Lưu Vân Ý cùng Tiên Âm Cung Cung chủ Tịch Diệu Quân đều là làm ra sáng suốt nhất quyết định, lập tức lui lại, thối lui đến Thiên Kiếm Tông. Ba đại tông môn hợp ở đây một chỗ, có lẽ còn có chu toàn đường sống. Tiên Âm Cung, Hồ Lô Tông, Thiên Kiếm Tông Vân Thượng Tiên Nguyên ba đại tông môn một lần nữa hợp tác đối kháng yêu ma. Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận mở ra, yêu ma sau đó phát khởi liên tục không ngừng tiến công. Yêu ma đại quân có được mấy lần với Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông liên quân binh lực, cho nên bọn hắn cùng lúc không nóng nảy, mà là đem đại quân chia làm phần ba đợt thay phiên tiến công. Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông tu luyện giả không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, chiến đấu một khắc chiến đấu không ngừng. Yêu ma đại quân không chỉ có số lượng to lớn, mà còn không hiếm cường giả cùng cao thủ. Yêu ma tu vi thấp nhất là nguyên thần cảnh yêu binh, tiếp theo chính là niết bàn cảnh yêu tướng, tăng thêm bọn hắn phiêu hốt bất định, xuất quỷ nhập thần, thập phần khó có thể đối phó. U Minh Điện thế lực còn sót lại, yêu ma phụ thể về sau, thực lực đều đã có tăng lên rất nhiều, điện chủ Úc Cuồng Ca, tu vi trực tiếp khóa nhập đại thừa cảnh, phóng nhãn thiên hạ, có lẽ chỉ có Nhậm Đông Lưu một người có thể chống lại. Tứ đại phó điện chủ Kỳ Sùng Tuấn, Trung Nhược Trần, Cung Trường Thái, Hàn Bách cũng đã bước chân vào vòng ngã cảnh, gần tiếp cận Thượng Quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân ba đại tông chủ. Thần Đao Tông, tông chủ Kim Lợi cũng là cảnh giới vong ngã tu vi, lực vị vân vân. Tứ đại trưởng lão cũng đều là niết bàn cảnh tu vi. Yêu ma trong đại quân có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Riêng là những thứ này, Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông cũng đã vô lực chống lại, chớ nói chi là yêu ma trong đại quân, còn có ba cái thực lực tu vi là đại thừa cảnh yêu vương. Đây là một tràng căn bản là không có cách thủ thắng chiến đấu, có thể là không có người ý định buông tha cho, bởi vì buông tha cho chính là ý nghĩa rơi vào tay giặc, hoàn toàn rơi vào tay giặc. Thiên Kiếm Tông là tu luyện giả cuối cùng phòng thủ chi địa. Đây đã là thứ 80 đạo phòng tuyến. Tịch Diệu Quân lắc đầu thở dài. Thượng Quan Phi Kiếm thầm cười khổ, Thiên Kiếm Tông 9981 đạo phòng tuyến, nếu không phải lần trước Tân Mục cường thế đột phá, bọn hắn đã tiến hành toàn diện gia cố, chỉ sợ hiện tại cũng ngăn cản không được yêu ma đại quân thời gian dài như vậy. Đợi đến đạo này phòng tuyến bị công hãm, sợ là chúng ta nhất định phải xuất thủ. Lưu Vân Ý trong giọng nói mang theo bi thương, nếu là bọn họ không ra tay nữa, chỉ sợ Thiên Kiếm Tông sẽ bị công hãm. Chỉ cần chúng ta ra tay, liền chứng minh chúng ta không nắm chắc, không biết trước bài rồi. Yêu ma đại quân chắc chắn càng thêm không có sợ hãi. Nhậm Đông Lưu nhìn về phía yêu ma đại quân ở sâu bên trong, hắn có thể cảm giác được nơi nào còn có nhân vật càng cường đại. Thứ 80 đạo phòng tuyến, Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông một chữ triển khai, thúc giục thân thể này bên trong tất cả nguyên lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ có một cao gầy cô gái xinh đẹp ở đây nhẹ nhàng nhảy múa, giống như một chỉ xinh đẹp hồ điệp, tay một người trong tuyệt đẹp quyền trượng, theo nàng nhẹ nhàng động tác, rơi xuống hào quang màu bích lục. Vô số yêu binh giống như manh thú đồng dạng, mãnh liệt đụng chạm lấy Thiên Kiếm Tông thứ 80 tầng phòng ngự cháo. Phòng chống cự phủ đầy không chịu nổi gánh nặng, chớp động lên một tầng rung động, truyền ra từng đợt vụ vụ. Rốt cục, ba một tiếng, biến ảo tan vỡ, thứ 80 đạo phòng ngự bị công phá. Yêu binh, U Minh Điện đệ tử, Thần Đao Tông đệ tử cùng chúng tán tu giống như thủy triều giống như sông tới, giống như một bầy sói đói, không có một chút nhân tính. Không trung Thượng Quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân đang chuẩn bị ra tay, lại nghe được một cái trong suốt âm thanh âm vang lên. Thập nhị tù thiên trận. Nói chuyện thật sự là, Hồ Lô Tông Vạn Pháp Tiên tử Lư Xảo Xảo. Đột nhiên. Ngày mà run nhẹ nhẹ, từng đoàn hào quang màu bích lục phóng lên trời. 12 phương trận to lớn nối thành một mảnh, tạo thành một đạo màu xanh biếc trường thành, tạo thành một đạo tân phòng ngự. Yêu ma đại quân lập tức đừng thiết cắt, xông lên phía trước nhất bị vây ở trong trận, sau đó đại quân bị ngăn tại ngoài trận. Âm công. Lâm Văn Văn ra lệnh một tiếng, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm vân vân. Tiên Âm cung đệ tử lập tức khệ đàn riêng phần mình trong tay nhạc khí, một âm công hóa thành đao kiếm, xông vào thập nhị tù thiên trận ở bên trong, đem trong trận yêu binh xoắn giết. Tốt trận pháp. Thượng Quan Phi kiếm tán thưởng một tiếng, nhìn về phía Lưu Vân Ý, hắn đã thấy Lưu Phong, Đường cùng Kim Bất Hoán đám người biểu hiện, Hồ Lô Tông đệ đệ mỗi người không yếu, hắn không thể không lau mắt mà nhìn. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán hai người ở đây tân mục rời đi thời gian một năm ở bên trong, mỗi đêm ngày tu luyện, bọn hắn muốn trở nên mạnh hơn, bọn hắn muốn đi tìm tân mục. Trong thời gian một năm này, Lư Sảo Sảo tu vi cùng với nguyên thần cảnh bước chân vào ly hợp cảnh, tìm hiểu thập nhị tù thiên trận, đã lấy được vạn pháp tiên tử thanh danh tốt đẹp. Kim Bất Hoán tu vi cũng là tiến nhập ly hợp cảnh, kiếm pháp cũng là như mặt trời ban trưa, lấy được bước tiến đến dài, ở đây Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ, hắn hữu đi thủ. Mặt khác đang luyện đan một đường cũng đã nhập môn. Tinh trùng tài mọn, há có thể ngăn cản chúng ta? Kỳ Liên Sơn cười lạnh, mang theo vô cùng cuồng ngạo và miệt thị. Ma hồn chiến xa. Hạ trong nháy mắt, yêu ma đại quân phân tán ra, mấy trăm chiếc giống như màu đen quái thú chiến xa, từ từ bay ra, khắp cả người gai nhọn màu đen chớp động ánh sáng màu đen. Và ảnh. Ma hồn chiến xa phóng ra ra một đạo cự đại hắc sắc ma khí đánh tới thập nhị tù thiên trận bên trên. Thứ hai hào quang màu bích lục khẽ run lên. Lòng của mọi người đều đi theo khẽ run lên, không được. Cái này ma hồn chiến xa hội tụ mấy trăm yêu binh lực lượng, phát ra công kích vô cùng cường đại. Thập nhị tù thiên trận chỉ sợ muốn ngăn cản không nổi. Mọi người coi chừng. Và ảnh, và ảnh. Mấy trăm ma hồn chiến xa giống như vang trời cự pháo đồng dạng, hướng về phía màu xanh biếc tù ngày trận, đã phát động ra công kích mãnh liệt. Thập nhị tù thiên trận đang thống khổ dãy rủa. Nhâm Đông Lưu, Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân bốn người xem xét thời thế, từ không trung hạ, phân tán ở đây vị trí bất động, xuất hiện ở chúng môn nhân đệ tử trước người. Cũng không nói chuyện, chỉ là giữ lại cho mọi người kiên quyết bất khuất bóng lưng. Ba đại tông môn môn nhân đệ tử lập tức tinh thần gấp trăm lần, mọi mệt toàn bộ tiêu tán, một cổ nhiệt huyết trong người cuộn cuộn. Vân Thượng Tiên Nguyên cao thủ đứng đầu tự mình xuất thủ, điều này đại biểu, việc này là người ma đại chiến trận chiến cuối cùng. Thắng, ghi tên sử sách. Thất bại, chết không có chỗ chôn. Chết tuy đáng sợ, nhưng là vĩnh viễn không khuất phục tu luyện giả tinh thần lại càng thêm đáng quý. Ha ha ha. Đối diện truyền đến một tiếng cùng thiếu, một vòng thân dũng động màu đen sát khí đại hán xuất hiện không trung, ánh mắt hắc ám, tóc đỏ cùng vũ, giống như một ma quỷ, người này đúng là U Minh Điện điện chủ Úc Cùng Ca. Mấy người các ngươi lão giả kia rốt cục nhịn không nổi. Nhưng là, các ngươi ra tay, mang tới chỉ là mau hơn thất bại, mà không phải là thắng lợi. Úc Cùng Ca, với tư cách yêu ma tay sai, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thẹn? Ngũ đại tu tiên phái làm sao ra khỏi ngươi thứ bại hoại như vậy? Người thắng làm vua, thua làm giặc. Lịch sử giao khắc dấu nắm giữ ở người thắng trong tay. Đợi đến lúc các ngươi chết rồi, ta xưng bá Vân Thượng Tiên Nguyên. Tất cả kẻ đến sau đều muốn tôn sùng ta, mà khinh bị các ngươi bọn này phản kháng bại hoại. Không. Hổ thẹn. Tịch Diệu Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay trong lúc đó lấy ra một hồi đàn cổ, năm ngón tay khêu nhẹ, một cổ sắc bén sóng âm phá không mà ra. Tịch Diệu Quân, muốn cùng ta động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Úc Cuồng Ca hết sức lông bông vừa dứt lời, trước người hắn không khí hơi trao đảo một cái, một cây đại đao vút lên trời cao chém ra. Kim Lợi, ngươi một cái không. Hổ thẹn phản đồ. Tịch Diệu Quân liếc mắt một cái liền nhận ra ngăn trở người của mình, Thần Đao Tông tông chủ Kim Lợi. Tịch Diệu Quân, yêu ma đại quân không người có thể địch. Ta khuyên ngươi cũng ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ thay ngươi ở đây ma vương trước mặt nói vài lời hữu ích, bảo vệ ngươi không chết. Kim Lợi âm chắc chắc cười, đại đao tại người trước hình thành một tầng đao màn chặn lại Tịch Diệu Quân âm công. Chương 18, hắn đã đến. Cút. Tịch Diệu Quân lạnh a một tiếng, năm ngón tay ngay cả gậy, sóng âm đẩy trời lưu động, hư không biến thành mảnh vỡ. Kim Lợi không sợ hãi chút nào, nên đón tiếp lấy. Tu vi của bản thân hắn sẽ không so với Tịch Diệu Quân yếu, tăng thêm lại được ma khí, công kích càng thêm có hủy diệt tính, hắn có lòng tin chiến thắng Tịch Diệu Quân. Úc Cùng Ca, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Thượng Quan Phi kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hạ trong nháy mắt, tay cầm một thanh trường kiếm, hào quang chói mắt, lôi ra một loạt ma huyễn tàn ảnh, tấn công hướng Úc Cùng Ca. Úc Cùng Ca đột nhiên xuất hiện bốn tên quỷ ảnh vậy thân ảnh, đúng là U Minh Điện bốn tên phó điện chủ, Kỳ Sùng Tuấn, Trung Nhược Trần, Cung Trường Thái cùng Hàn Bách. Hôm nay bốn người này cũng đã là vong ngã cảnh tu vi, đã có được cùng Thượng Quan Phi kiếm cùng Lưu Vân Ý chống lại thực lực. Kỳ Sùng Tuấn gầy nhom trên mặt dũng động khí tức tử vong, thanh âm khàn khàn giống như ma quỷ rên rỉ, "Thượng Quan lão đầu, ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Trước qua lại cửa ải của ta nói sau." Mờ mịt màu xám khí tức bạo dũng mà ra, một cổ thấu xương âm lãnh khí tức lan tuôn ra mà ra, bay nhào hướng Thượng Quan Phi kiếm. Mắt thấy Tịch Diệu Quân cùng Thượng Quan Phi kiếm cũng đã động thủ, Lưu Vân Ý cũng không chậm trễ, song trưởng hư không tìm đòi, giữ dằn hùng hồn nguyên lực, công ra. Trung Nhược Trần thúc dục toàn thân nguyên lực, hai đấm vung ra, nên chiến mà ra. Vốn là đã nguyên lực ngang dọc chiến trường, theo mấy đại cao thủ khai triển mở rộng, trở nên càng thêm hỗn loạn, không khí nghiền nát, điên cuồng phi tàn phá, trời đất mịt mờ. Cung Trường Thái cùng Hàn Bách liếc nhau, Kỳ Sùng Tuấn cùng Trung Nhược Trần đã ra tay, bọn hắn cũng không có thể nhàn rỗi, đối diện còn lại một cái siêu cấp cao thủ Nhậm Đông Lưu, bọn hắn quyết định đồng loạt ra tay. Hai người cười lạnh một tiếng, thi triển sát chiêu, cùng với hai cái bên cạnh, phóng tới Nhậm Đông Lưu. Nhậm Đông Lưu lôi thôi áo quần không gió mà lay, đầu đầy tóc rối bời bay lên, khí tức như có như không lao nhanh mà ra, hô khiếu thiên địa, không khí không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, lập tức nổ vang, ầm ầm giống như tiếng sấm liên tục, bầu trời run nhẹ nhẹ. Cung Trường Thái cùng Hàn Bách còn không có thấy rõ là xảy ra chuyện gì, bay nào thân hình đột nhiên đình chỉ, một giây sau, giống như hai cái bị đánh bay người bù nhìn, bay ngược mà ra. Hai cổ vô hình uy lực trên không trung tiêu tán. Hoa ha ha ha. Tốt cuồng ca cùng thiếu, đại thừa cảnh chính là đại thừa cảnh, hai cái vong ngã cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhậm Đông Lưu cười nhẹ một tiếng, chịu chết đi. Hạ trong nháy mắt, Nhậm Đông Lưu xuất hiện ở Ức Cuồng Ca trước mặt, hai người đánh cùng một chỗ. Hai cái đại thừa cảnh cao thủ, vừa ra tay, thiên địa liền điên cuồng loạn cả lên, hào quang sáng lạ, tiếng nổ mạnh điếc tai phát hội, điên cuồng tứ tán sóng năng lượng, phảng phất gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng, đem chúng quanh tu luyện giả cùng yêu binh tung bay. Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông ba đại tông môn đệ tử liều chết chống cự lại yêu ma đại quân. Yêu ma đại quân hành hạ đến chết lấy Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông môn nhân đệ tử. Thiên địa nghiền nát, máu chảy thành sông, giờ khắc này quả thực chính là tận thế, tràn đầy tử vong. Lưu Phong, Đường, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Lâm Văn Văn, Tiêu Thiên Âm, Tiêu Thiên Diệu cùng Thượng Quan Quỳnh Anh trước sau bị thương, nhưng là không ai buông tha cho phản kháng, không ai đầu hàng, mỗi người đều báo định nhất cá quyết tâm, chiến đấu thẳng đến chết trận. Trung quanh sư huynh đệ càng ngày càng ít, yêu ma đại quân càng ngày càng nhiều, từ trên cao nhìn lại, ba đại tông môn hết thảy mọi người, ở đây một đạo phòng tuyến cuối cùng tạo thành một cái đê đập, mà yêu ma đại quân Hồng Thủy tùy thời đều có thể đem điều này đê đập vỡ tung. Hình thức tràn đầy nguy cơ. Trên bầu trời Nhậm Đông Lưu, Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân vẫn tiếp tục ở vào vô cùng lo lắng trong chiến đấu, song phương thế lực ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Đây đối với ba đại tông môn mà nói, tuyệt đối là một tin tức xấu. Bọn hắn không thể giành thắng lợi, trận chiến đấu này chính là thật không có hy vọng thắng lợi rồi. Bốn người bọn họ trong lòng lo lắng và cảm khái, chẳng lẽ tu luyện giả người muốn thua ở yêu ma? Thần tiên đám bọn họ, đều lúc này, các ngươi còn không chịu rũi ra viện trợ chi thủ hả? Sư phó, ta tới giúp ngươi. Thượng Quan Phi Kiếm bên tai vang lên du thiên ngấn thanh âm, Thượng Quan Phi Kiếm trong lòng ấm áp. Nghĩ thầm cuối cùng không có uổng phí thương ngươi, tuy nhiên ngươi không giúp đỡ được cái gì, nhưng là trong nội tâm có sư phó là đủ rồi. Nhưng mà sau một khắc, Thượng Quan Phi Kiếm sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệnh, một hồi màu bạc trắng kiếm xuyên thấu bộ ngực của hắn, mũi kiếm nhỏ máu, chuôi kiếm giữ tại Du Thiên Ngấn trong tay. Ngươi, Thượng Quan Phi Kiếm trong hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Du Thiên Ngấn có thuộc sau đánh lên hắn. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Một đoàn cường đại khí sám bao phủ, Thượng Quan Phi Kiếm bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ trời cao. Trung Nhược Trần há sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội, một trưởng xuống dưới, coi như đánh không chết Thượng Quan Phi Kiếm, cũng tất nhiên tạo thành trọng thương. Cha, Thượng Quan Quỳnh Anh liếc thấy bay ngược ra Thượng Quan Phi Kiếm, nghẹn ngào gào lên, thân hình báo tô phi lên, nội điên đồng dạng xông về phía mình phụ thân. Giờ khắc này, nàng không có một chút tiên tử xuất trần khí chất, nàng chính là một cái chứng kiến phụ thân sau khi bị thương thống khổ con gái. Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông tất cả còn sống môn nhân đệ tử đều bị sợ ngây người, nhất thời không thể tin thấy một màn. Xảy ra chuyện gì? Du Thiên Ấn, Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Thiên Kiếm Tông tiêu ngạo, Thiên Kiếm Tông tông chủ Thượng Quan Phi Kiếm sủng ái nhất đệ tử, ra tay đánh lén Thượng Quan Phi Kiếm. Du Thiên Ngấn điên rồi sao? Du Thiên Ngấn, ngươi! Thượng Quan Quỳnh Anh đỡ người bị thương nặng phụ thân, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn về phía Du Thiên Ngấn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy rõ một màn này, Đường không nín được mắng to, Du Thiên Ngấn, ngươi con mẹ nó có phải điên rồi hay không? Làm sao ngươi công kích sư phụ của ngươi? Ngươi có nhân tính hay không? Du Thiên Ngấn, ngươi tên xuất sinh! Kim Bất Hoán cũng là không chút khách khí chửi ầm lên. Du Thiên Ngấn thanh âm lạnh như băng, tóc trắng tung bay, vành mắt huyết hồng, hèn hạ không. Hổ thẹn mà nói, đại thế đã mất. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta quyết định đầu nhập vào yêu ma, nguyện ý đi theo ta, lập tức phản bội. Cái gì? Tất cả mọi người là lập tức mắt tròn váng, không nghĩ tới đại biểu chánh nghĩa ba đại tông môn đi ra ngoài cái thứ nhất phản đồ dĩ nhiên là Du Thiên Ngấn. Úc Cuồng Ca, Trung Nhược Trần, Kỳ Liên Sơn đám người khỏe miệng chứa đựng tà ác cười, cái này đúng là bọn họ muốn nhìn nhất đến một màn. Súc sinh, phản bội đệ tử. Lang tâm cẩu phế thứ đồ vật. Liều chết chống cự chúng môn nhân đệ tử chửi ầm lên, Du Thiên Ấn, ngươi cái này khi sư diệt tổ phản đồ, làm sao ngươi không phụ lòng chết đi sư huynh đệ? Cha ta, đối với ngươi không tệ, ngươi vậy mà đánh lên hắn. Làm sao ngươi xuống tay? Thượng Quan Quỳnh Anh dung nhan tuyệt thế, lạnh như băng làm cho lòng người tan cảnh, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cừu hận, tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Phụ thân của nàng, Thiên Kiếm Tông tông chủ Thượng Quan Phi Kiếm đối với Du Thiên Ấn vô cùng sủng ái, định ra là Thiên Kiếm Tông tương lai người nối nghiệp, càng là chuẩn bị đem chính mình nữ nhi duy nhất gả cho hắn. Có thể là đổi lại nhưng lại sau lưng một kiếm. Đây thật là lớn lao trâm trọng. Thiên đại bi ai. Hừ ha ha ha. Du Thiên Ngấn ngang trời cười to, "Tiểu Quỳnh, đây hết thảy đều tại ngươi. Vô luận ta làm như thế nào, ngươi đều coi thường ta, trong lòng ngươi chỉ có cái kia chết tiệt Tân Mục. Ngươi chừng nào thì quan tâm qua ta? Ta cũng vậy muốn vì ngươi chết trận. Có thể là ngươi quan tâm à? Ngươi không ở hồ, mà ta để cho ngươi nhớ kỹ ta. Bất kể là yêu, ta còn là hận ta. Hiện tại ta làm được." Biến thái. Trong lòng mọi người đồng thời xuất hiện hai chữ này. Du Thiên Ngấn quả thực chính là một cái phát rồ biến thái. Chỉ có bởi vì không chiếm được Thượng Quan Quỳnh Anh yêu, chính là muốn giết chết đối với chính mình ân trọng như núi giống như phụ thân sư phó. Ha ha ha ha. Du Thiên Ngấn cùng tiếu, tiếp tục nói, hiện tại yêu ma đại quân quét ngang thiên hạ, ngũ đại tu tiên phái cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Đến lúc đó, ta cầu ma vương đưa ngươi ban thưởng cho ta. Ngươi chính là ta Du Thiên Ngấn là người, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Tân Mục, hắn cái phế vật này lại cũng đừng nghĩ nhìn ngươi liếc. Không, ta còn muốn giết Tân Mục. Xuất linh yêu ma đại quân, coi như là tìm lượn chân trời góc biển, cũng phải bắt cho được hắn. Ta muốn ở đây trước mặt của ngươi giết hắn đi. Ta muốn lại để cho ngươi biết, Tân Mục chẳng qua là cái phế vật, là một cái đống cặn bã. Thật sao? Mọi người ở đây lạnh lùng nhìn xem nổi điên Du Thiên Ngấn bùi ngùi mãi thôi. Ngay thời điểm, một cái cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm vang lên, giống như cao xa đến âm, cùng với chân trời trong tầng mây vượt qua mà đến, thanh âm không lớn, lại rơi vào trong lỗ tai của mỗi người. Du Thiên Ngấn khẽ run lên, cái thanh âm này hắn cùng lúc không xa lạ gì, đây là hắn nằm mơ đều hận thanh âm. Thượng quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Lưu Phong, Đường đám người thần kinh run lên, cái thanh âm này bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, cái thanh âm này phát ra người, đúng là bọn họ mong nhớ ngày đêm người. Hắn đến rồi. Hắn không có trốn tránh, hắn không có sợ hãi, hắn ở đây nhân loại tu luyện giả một đạo phòng tuyến cuối cùng muốn hỏng mất một khắc đến rồi. Một năm trước khi, Vân Thượng Tiên Nguyên còn tới chỗ bắt hắn, một năm về sau, lúc trước chỉ ra chỗ sai hắn là yêu thú đồng đảng Kim Lợi cùng Du Thiên Ngấn đều được phản đồ, hắn lại không có câu oán hận nào đến rồi. Chỉ là đã nghe được thanh âm của hắn, còn không nhìn thấy người của hắn, trong lòng mỗi người liền thần kỳ dâng lên một cổ hào khí. Hạ trong ngáy mắt, một cái áo lam bồng bềnh thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, mày như thanh kiếm phi tóc mây, con mắt như lãng sao vẩn thần ánh sáng, không phải Tân Mục, là ai? Một năm không gặp, chứng kiến cái này thân ảnh quen thuộc, Thượng quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm ba nữ hải tử khuôn mặt đồng thời lăn xuống hai hàng tư niệm nước mắt. Nhâm Đông Lưu, Lưu Vân Ý, Lưu Phong, Kim Bất Hoán cùng Tiêu Thiên Diệu thật dài thua thở ra một hơi, người này còn chưa chết. Du Thiên Ngấn điên cuồng ánh mắt run rẩy, gào rú nói, Tân Mục, tử kỳ của ngươi đến, chỉ sợ ngươi không thấy được. Những lời này trên không trung kéo thành một chuỗi yếu dần thanh âm, nói chuyện Tân Mục lại biến mất tại chỗ không gặp. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục xuất hiện ở Du Thiên Ngấn bên cạnh, trong tay một cây đại đao, không có nguyên lực hào quang, chỉ có đại đao bản thân hàn quang, lạnh tới xương thủy. Nhanh, quá là nhanh. Du Thiên Ngấn còn chưa kịp thấy rõ Tân Mục bóng dáng, biểu lộ đột nhiên ngốc trệ, tung bay tóc trắng, cùng với sau đầu chỉnh tề đoạn chặn lại xuống, loạn thảo đồng dạng theo gió phiêu tán. Sau một khắc, Du Thiên Ngấn đầu người rơi xuống đất, một cái hoảng sợ nguyên thần thoát khỏi thể mà ra, muốn chạy trốn, lại bị Tân Mục một hồi chộp trong tay, thoáng một phát xiết tán. Chương 19, cường viện giết tới. Giống như là long hạ xuống ngân quang bên trong, đột nhiên tách ra một đạo tử kim sắc lôi quang. Tử kim sắc lôi quang chợt lóe lên, nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt, giống như diệt thế thánh quang, trực tiếp đem hư không lập tức vỡ thành hai mảnh. Xuy. Hạ trong nháy mắt, vang lên một tiếng nhỏ bé yếu ớt tua nhỏ thanh âm, kéo căng thần kinh của mỗi người, nhưng lại tử kim sắc lôi quang rơi xuống nào về phía mọi người hai cái thú trảo phía trên. Vô cùng uy manh thú trảo, ở đây tử kim sắc lôi quang trước mặt, đột nhiên trở nên yếu ớt không chịu nổi, vậy mà giống như cắt thịt chín đồng dạng bị chỉnh tề đoạn chặt đứt. Bởi vì tử kim sắc lôi quang quá mức nhanh chóng mà lợi hại, thú trảo thiết diện, mì, vô cùng hình thành, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không có chảy ra một tia thú huyết. Tam cấp linh thú bốn cái chậu nước lớn ánh mắt lộ ra hoảng sợ hào quang, kêu thảm một tiếng, căn phòng lớn bằng thân hình mất đi cân đối, dưới tác dụng của quán tính, hướng phía thạch phong bên trên mọi người đè xuống. Hạ trong nháy mắt, trên bầu trời rơi xuống ngân quang đột nhiên ngừng, đột nhiên mở rộng, một cái màu bạc trắng bóng người to lớn xuất hiện ở thạch trên đỉnh, ngân giáp như tuyết, sáng tỏ như nguyệt, toàn thân nó tuyết trắng không có một tia lẫn lộn loại, giống như trên thiên sơn thánh tuyết, lam bầu trời bạch vân, cái kia cường tráng tứ chi, cường kiện thân hình, tràn đầy hùng tráng lực lượng. Thân thể của nó phía trên lóe nhàn nhạt vầng sáng, trắng như tuyết lông bẩm, giống như ngọn lửa màu trắng. Như ngọc sừng dài, mượt mà bóng loáng, tản ra nhu hòa cùng giữ tận song trọng sáng bóng. Nó vút lên trời cao xuất hiện, giống như tiên thú hạ phàm, khí tức cổ xưa như là sóng nước quyết tán, làm cho người ta hít thở không thông, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nó vừa đúng rơi vào bốn mắt linh thú bay tới đường lối trên đường, uy phong lấm lấm đón đánh trên xuống. Oeng! Hai cái bảng nhiên xương mù ầm ầm chạm vào nhau, tiếng vang như sấm, đất rung núi chuyển, mỗi thân thể của một người đều không tự chủ đi theo chấn động sóng lắc lư. Hai cái đại gia hỏa đột nhiên có một bay ngược mà ra, giống như một lơ lửng cự thạch, bị người một trưởng vỗ bay, ầm ầm bay ra trăm mét, cùng với thạch phong bên trên lăn xuống xuống. Tuyệt đao nhị thập tam thức, thức thứ năm, lôi trảm. Không ít tu vi cao một chút đệ tử lập tức nhận ra đạo kia đã từng đả bại Tống Pháp Vĩ tử kim sắc lôi quang. Lôi đỉnh truy vân thú. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cơ hồ kinh hô lên, người khác không nhận biết đầu này ngân thú, bọn hắn lại hết sức quen thuộc, chứng kiến Lôi đỉnh truy vân thú, trong lòng của bọn hắn lập tức cuồng hỉ. Lôi đỉnh truy vân thú đã đến, Tân Mục còn có thể xa à? Sau một khắc, thạch phong chung quanh đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một vòng trong suốt năm đấm cùng bàn tay, giống như một đóa to lớn hoa sen, hướng phía bốn phương tám hướng đột nhiên mở ra. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh ở bên trong, lực lượng vô hình giống như trong suốt thủy triều giống như điên cuồng tứ tán, đánh bay linh thú một mảnh. Trung quanh linh thú lập tức bị bức lui. Lúc này, tất cả mọi người kịp phản ứng, cứu viện đến. Là cứu viện đến. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bọn hắn chờ mong đã. Lâu viện binh cuối cùng đã tới. Là ai? Lợi hại như vậy, nhất định là tông môn cao nhân tiền bối. Hơn 30 người sống sót, đồng thời nhìn về phía Lôi đỉnh truy vân thú rộng lớn lưng, chỉ thấy hạ tới một người hơi gầy thiếu niên mặc áo lam, mày rậm như kiếm phi tóc mây, con mắt như lãng sao ẩn thần ánh sáng. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Một đám đệ tử liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên mặc áo lam, tông môn thi đấu đệ nhất danh, Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ tân đệ nhất nhân. Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán cùng Đường nhìn xem thiếu niên mặc áo lam, lệ nóng doanh trọng, người tới chính là Tân Mục. Tân Mục sư huynh đã đến, chúng ta được cứu rồi. May mắn còn sống sót một bộ phận tân vào Hồ Lô Tông đệ tử, chứng kiến Tân Mục, lập tức vô cùng kích động, bởi vì ở trong lòng bọn hắn, Tân Mục đã là vô hạn có thể đại danh tử. Tân Mục, tất cả đều có khả năng. Bất quá một bộ khác phận nguyên thần cảnh đã ngoài tu vi đệ tử cũ, chứng kiến Tân Mục vốn là vui vẻ, đón lấy lại như đưa đám, Tân Mục tuy nhiên thực lực không tầm thường, có thể đả bại ly hợp cảnh cảnh chí viễn, có thể là dù sao cũng là tạo hóa cảnh đại thành tu vi, đối mặt nhiều như vậy linh thú, thật có thể được không? Tân Mục, ngươi tới làm gì? Nhanh lao ra, thông báo tông môn các trưởng lão, bằng không chúng ta đều phải chết. Đường nóng nảy hô. Tân Mục mỉm cười, khí định thần nhàn đi vào trước mặt mọi người, nhìn chung quanh một vòng, kiểm tra một chút thương thế của mọi người, phát hiện tất cả mọi người bị thương, trong lòng thầm nghĩ, Đường sư huynh, nếu như ta đi, các ngươi còn có thể kiên trì vài giây. Ngay tại Tân Mục đi vào mọi người thời điểm, trước mặt mọi người đều là sáng ngời, đột nhiên bay lên một cái màu xanh biếc viên đan dược, phóng ánh bích lục hào quang ngưng tụ không tan, chậm chậm lưu động, cái này viên đan dược không phải dọa người đan dược, mà là Hồ Lô Tông tiếng tăm lừng lẫy Hồ Lô đan. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng phát ra ngạc nhiên hào quang, trong lúc nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình, ngây ngẩn cả người. Làm gì ngẩn ra? Tranh thủ thời gian ăn Hồ Lô đan, trị hết thương thế, khôi phục thể lực, chiến đấu còn chưa kết thúc. Chúng ta còn có phản công. Tân Mục sử dụng tinh thần lực đem Hồ Lô đan chính xác đưa đến mỗi người bên miệng. Cái gì? Tân Mục muốn đưa cho chúng ta mỗi người một viên Hồ Lô đan. Hồ Lô đan nổi danh, mỗi người bọn họ đều nghe nói qua, Hồ Lô đan chẳng những có thể nhanh chóng hồi phục người tu luyện thể lực, mà còn có thể đều nhanh chóng trị hết thương thế, đưa cho thân thể vô hạn sinh cơ, chữa trị tu luyện căn cơ không chặt chẽ tật xấu, là trong thuốc viên linh đan. Hồ Lô đan phi thường chân quý, ngàn vàng khó mua, liều mình khó cầu. Mà bây giờ Tân Mục lại đưa cho mỗi người bọn họ một viên thứ thiệt Hồ Lô đan. Đây thật là một phần siêu cấp hậu lễ ổ. Tân Mục thật sự là quá hào sảng, quá hào phóng, thật tốt quá. Rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải, nhớ tới ít nhất có lẽ nói tiếng cảm ơn ngay thời điểm, lại phát hiện Tân Mục đã quay người bỏ đi. Mọi người yên lặng khen ngợi một tiếng, đem Tân Mục ân tình nhớ kỹ trong lòng, cũng không ở đa nói chuyện, lập tức nuốt vào Hồ Lô đan. Linh đan nhập vào cơ thể, tinh thuần quần quận dược lực bạo dũng mà ra, hùng hồn cũng không nóng nảy làm hỗn loạn, ôn hòa hiền hậu mềm mại, phi thường thích hợp nhân thể hấp thu. Mỗi người nguyên lực cùng thể lực nhanh khôi phục, vết thương lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khép lại. Càng thêm ngạc nhiên là có hai cái bị linh thú xé đi cánh tay đệ tử, vậy mà một lần nữa dài ra phấn nộn cánh tay của. Tân Mục phân phát hết Hồ Lô đan về sau, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở cùng với thạch phong bên trên lăn xuống, còn chưa kịp bỏ dậy bốn mắt linh thú trước mặt, bị cắt đứt thú chảo hai cái chân thú tinh huyết của vốn, tạo thành hai đạo thú huyết dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi. Giơ tay chém xuống, từ ánh đao màu vàng nóng lóe lên tức thì. Bốn mắt linh thú đầu lớn cùng thân thể chia lìa, lớn hơn thú huyết dòng suối nhỏ lập tức hình thành. Không ít chứng kiến Tân Mục xuất thủ đệ tử, không khỏi cả kinh, một đao chặt đứt tam cấp linh thú thú chảo, một đao chém xuống đầu lâu của nó, thật là sắc bén. Đang không có vận dụng Bạch Vân đao ý dưới tình huống, nhẹ nhõm chém giết so sánh nguyên thần cảnh đại thành tam cấp linh thú, điều này nói rõ Tân Mục thực lực so với trước kia lại tăng lên rồi. Đường cũng là con mắt bắn thải quang, ám thầm than nói, hảo tiểu tử, vài ngày không gặp, vậy mà tấn thăng đến nguyên thần cảnh trung kỳ, gặp qua sư huynh ta. Niệm, ngươi đến cùng phải hay không người? Đã thấy Tân Mục ngang trời nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Hỏa Cửu Đao, Cửu Long Phần Thiên. Khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, nguyên thần cảnh trung kỳ nguyên lực triển lộ không bỏ sót, đại đao trong tay hào quang màu tử kim vạn trượng, giống như mặt trời mới lên ở hướng đông, trời cao biến sắc, đại địa nhuộm đỏ. Đao pháp thành thạo, đại khai đại hợp, tràn đầy tục tằng cực hạn mỹ cảm. Tân Mục thần uy độc đáo, khí thế phi phàm, thi triển ra Thiên Hỏa Cửu Đao đệ cửu đao. Nóng dực khí lãng nhào tới trước mặt, lại để cho mỗi người tóc, lông mi thậm chí là tóc gáy quan xoắn, trên mặt đau rát đau nhức, bọn hắn không thể không lập tức vận khí nguyên lực bảo vệ mình. Không khí đều bắt đầu cháy rừng rực, mặt đất bên trên hòn đá lập tức bạo tạc nổ tung thành từng đoàn bụi đất, huyết dịch lập tức bị cháy khét, chung quanh linh thú lập tức hoảng sợ lui về phía sau. Tử kim sắc đao mang điên cuồng phun ra nuốt vào, giữ tợn gào rú, giống như xuất hiện trận xúc thế. Hạ trong nháy mắt, một mảnh ánh sáng chói mắt hoa muốn nổ tung lên, lại để cho tất cả mọi người lập tức ngủ, chỉ cảm nhận được nóng dực khí lãng xuyên thấu hư không, giống như muốn đem thân thể của bọn hắn đốt cháy. Chờ bọn hắn khôi phục thị lực một khắc, đập vào mi mắt là một bộ rung động linh hồn hình ảnh. Bên trên bầu trời, chín cái tử kim sắc cự long lao nhanh cuồn vũ, hoành hành không sợ, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, đem trên bầu trời mây đen đồng dạng răng đầy chim thú xé rách, thôn phệ, đốt cháy. Vô số cô nám đen chim thú thi thể kéo lấy khói xanh rất vĩ, vẫn lạc. Đốt cháy gây mũi mùi từ trên trời giáng xuống, tràn ngập mũi khắp ngõ ngách. Kể cả đường ở bên trong các đệ tử đều ngu mắt, nhìn quái vật nhìn xem Tân Mục, Tân Mục thực lực không chỉ là so với trước kia cường đại rồi, mà là so với trước kia cường đại rồi vô số lần. Một đao chém giết đầy trời linh thú cấp bậc chim thú, chính là Hồ Lô Tông 12 viện viện chủ chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được. Cường đại, biến thái. Tân Mục thực lực người khác vĩnh viễn cũng nhìn không thấu. Chỉ có Tân Mục tự mình biết, giờ phút này hắn mặc dù chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ tu vi cảnh giới, có thể là bằng vào so với bình thường nguyên đan cường đại vô số lần thuần dương nguyên đan, đối mặt ly hợp cảnh đại thành cường giả, hắn cũng có một trận chiến lòng tin. Đối diện với mấy cái này so sánh nguyên thần cảnh linh thú, không có áp lực chút nào. Tân Mục thân hình lại lóe lên, vọt thẳng vào trước mặt linh trong bầy thú, giống như thu hoạch rơm rạ đồng dạng, vung lòng vung vẩy trong tay liêm đao. Tử kim sắc đao mang vụ sáng chợt diệt, giống như một nhánh hành tung bất định thần long, ở đây trong bầy thú xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, gió tanh mưa máu, linh thú nhao nhao ngã xuống. Độc giác, cho ta đột kích. Ngồi ở lôi đỉnh truy vân thú trên lưng Ô Huyền, làm sao chịu buông tha như vậy một cái đùa nghịch uy phong cơ hội, nhìn thấy Tân Mục xông vào đàn thú đại khai sát giới, lập tức chỉ huy lôi đỉnh truy vân thú hướng phía mặt khác linh thú phóng đi. Lôi đỉnh truy vân thú là tam cấp linh thú, lại có thượng cổ huyết thống, đối với cấp 1 cấp 2 linh thú có một loại trời xanh uy hiếp, chung quanh linh thú chứng kiến nó, không bị khống chế sợ lên. Lôi đỉnh truy vân thú lóe lên xuất hiện ở trong bầy thú, giống như một tiểu tuyết núi ầm ầm rơi xuống, chung quanh một mảng lớn linh thú lập tức bị đụng mọi nơi bay loạn. Kim viên thật to đại tôn giá lâm, tiểu thú thú đám bọn họ, chịu chết đi. Các các các. Tiểu Kim đứng ở Ô Huyền trên bờ vai làm như có thật giống to, thành công hấp dẫn tất cả đệ tử ghé mắt. Tiểu hầu tử đều chiến đấu. Chúng ta còn chờ cái gì? Để cho chúng ta phản công a. Đường lớn tiếng cổ động người, vung vẩy cái này đại hắc nổi, cái thứ nhất phóng tới một bên kia đàn thú. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán theo sát lấy xuống tới. Đột kích. Sắt. Những đệ tử khác cũng là không chút do dự đã phát động ra phản công. Chứng kiến Tân Mục đại triển thần uy, chém giết linh thú giống như thái thịt, mỗi người đều là hào tình vạn trượng, đê mê cảm xúc hễ quét là sạch, sĩ khí đại trấn. Phản công. Chương 20, phản công. Kim Lợi khuôn mặt lộ ra thắng lợi nhếch răng cười, nguyên lai Tân Mục không chịu được như thế một kích, nhưng mà, hạ trong nháy mắt, hắn cái này nụ cười khó coi đã thành hắn cuối cùng dung nhan người chết. Tuyệt đao nhị thập tam thức, lôi mang. Một mực lẳng lặng bất động Tân Mục, đột nhiên miệng phun đao quyết, trong tay sáng lấp lóe đại đao, lập tức buộc phát ra vạn trượng hào quang, coi như ánh sáng mặt trời đột nhiên nhảy ra đường chân trời, cực nóng khí tức quét sạch tất cả tứ phương. Bất động thì thôi, một động thiên địa biến sắc. Một đao hào quang màu tử kim, đặc biệt chói mắt, uốn lượn như rồng, lập tức xuyên qua màu vàng đao hạ, chuẩn xác không có lầm rơi xuống Kim Lợi thân mình. Két. Một tiếng chói hai tiếng bạo liệt, nổ nát vụn Kim Lợi quanh thân hôi sắc ma khí, Kim Lợi thân thể lập tức cháy đen. Cảnh giới vong ngã khí tức cường đại đi theo tiêu tán bề ngoài. Tân Mục đao xuất thân chuyển động, như bóng với hình, tử kim sắc lôi mang rơi xuống Kim Lợi trên người một khắc, Tân Mục dĩ nhiên đến Kim Lợi bên cạnh, tử kim sắc đao mang lần nữa lập lòe, đầu người rơi xuống đất, nóng rực bành trướng đao khí trực tiếp đem Kim Lợi nguyên thần đốt cháy. Một cái vong ngã cảnh cường giả vẫn lạc. Còn bà nó, ngay cả vong ngã cảnh siêu cấp cường giả cũng có khả năng chém giết. Tân Mục, ngươi cũng quá bỏ. Fa. Bên trên một giây còn lo lắng tại vì Tân Mục lo lắng Lưu Phong, một giây sau lại bị triệt để rung động, nghẹn ngào mang to. Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân hai người đều là ngẩn ngơ, phản phất bị người vào đầu buồn bực một côn, một hồi mê muội, trong khoảng thời gian ngắn trí nhớ thậm chí có hơn một chút không đủ dùng. Cái gì? Kim Lợi chết rồi? Tân Mục chém giết hắn? Không cần tốn nhiều sức. Điều này sao có thể? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Trong nháy mắt chạm giết một người vong ngã cảnh cường giả, đây là bọn hắn cũng căn bản không làm được. Bằng không cũng không cần ở chỗ này dây dưa với bọn họ rồi. Bọn hắn không làm được, Tân Mục lại dễ dàng làm được, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tân Mục thực lực so với bọn hắn những thứ này cái gọi là tông chủ đều mạnh hơn, nhưng lại không phải kiên quyết nửa lần hay một lần, mà là đã cường đại đến, đủ để một đao đã muốn mạng của bọn hắn. Ngũ đại tu tiên phái lại một cái siêu cấp cường giả ra đời. Trung quanh Kỳ Sùng Tuấn, Trung Nhược Trần vân vân. Yêu ma trong đại quân vong ngã cảnh cường giả, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, cổ cẩn thận yếu ớt không chịu nổi. Tân Mục có thể một đao giết Kim Lợi, tự nhiên cũng có thể một đao giết bọn chúng đi, không phải do bọn hắn không sợ. Tiểu tử này là cái đồ biến thái. Mau bỏ đi. Mấy cái vong ngã cảnh cường giả, không hẹn mà cùng lui về sau, muốn lui vào yêu ma trong đại quân, tránh đi Tân Mục mũi nhọn. Đứng lại. Một cái âm thanh lạnh như băng ở đây bên tai vang lên, lại để cho mấy người đều là khẽ run lên, lập tức cảnh giác mọi nơi xem xét, lại phát hiện Tân Mục cùng lúc chưa từng xuất hiện khi bọn hắn phụ cận, mà là chặn lại Kỳ Liên Sơn lui về phía sau con đường. Muốn đi? Ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có à? Tân Mục ánh mắt như đao, thanh âm như kiếm, hắn không có quên Kỳ Liên Sơn đã từng muốn đưa hắn vào chỗ chết. Kỳ Liên Sơn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tân Mục triển hiện thực lực, đã rất xa đã vượt qua hắn, ngay cả vong ngã cảnh Kim Lợi đều bị hắn một đao chém giết, niết bàn cảnh đại thành hắn tại sao có thể là Tân Mục đối thủ? Ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có à? Những lời này đúng là miệng ai? Muốn đã hơn một năm trước khi, hắn Kỳ Liên Sơn là Vân Thượng Tiên Nguyên thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ngũ đại tu tiên phái một đời tuổi trẻ không có hắn chống lại, Tân Mục càng là xem không ở đây trong mắt. Cái kia là bực nào hết sức lông đông kiêu ngạo. Mà bây giờ, hắn vậy mà thật sự ngay cả mặt mũi đối với Tân Mục dũng khí cũng không có. Không dám đánh với ngươi một trận. Ngươi quá để cao chính mình rồi. Ta là khinh thường đánh với ngươi một trận. Kỳ Liên Sơn tiếng nói có chút run rẩy, bại lộ hắn sợ hãi của nội tâm. Khinh thường? Chẳng lẽ cái này là trước đó lần thứ nhất ngươi cụp đuôi trốn chạy lấy cớ? Ngươi nhu nhược. Tân Mục trong tay đại đao phun ra nuốt vào lấy nóng nảy hào quang, ánh hồng Kỳ Liên Sơn khuôn mặt tái nhợt. Ngươi dám giết ta? Ngươi đem sẽ chết rất thế thảm. Cái này đe dọa lời nói, ngươi không biết là có chút tái nhợt vô lực à? Dũng cảm chi tâm đã chết, sống còn có ý nghĩa gì? Tân Mục đại đao cùng lời của hắn cùng nhau rơi xuống, xuyên thấu Kỳ Liên Sơn thân thể. Lời nói chu tâm, đại đao đoạt mệnh. Kỳ Liên Sơn không có phản kháng, hô hấp đình chỉ trước khi, đầu óc của hắn ở bên trong vang trở lại Tân Mục mà nói, dũng cảm chi tâm đã chết, sống còn có ý nghĩa gì? Đúng, từ khi hắn đầu hàng yêu ma một khắc, cái kia viên kiêu ngạo tu luyện chi tâm liền đã bị chết, sống còn có ý nghĩa gì? Còn không bằng chết rồi. Kỳ Liên Sơn thân thể từ trung gian bắt đầu bùng cháy sáng, hóa thành cho bụi tiêu tán trên không trung. Sơn Nhi, Kỳ Sung Tuấn lập tức đến con của mình bị Tân Mục chém giết, bi thiết một tiếng, như là phát điên bay nào hướng Tân Mục, đưa ta mà mạng đến. Đầy trời hôi sắc ma khí bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành hai cái nguyên lực đại móc, xanh xanh xé rách hư không, phát ra gào khóc thảm thiết khiếp người gào thét, xoắn giết hướng Tân Mục sau lưng của. Chết. Tân Mục nhìn cũng không nhìn, quay người, vung đao, chém ra. Thiên Hỏa Cửu Đao, Hồng Long xạ hiện kinh phong vũ. Một cái tử kim sắc cự long thoát khỏi đao bay ra, giống như bị vây ở trong đao chân long tránh thoát trói buộc, ngâm nga một tiếng, uy chấn thiên hạ, mạnh mẽ thần thú khí tức, làm cho người ta có một loại đến từ trong máu sợ run. Ngàn vạn khiếp sợ trong đôi mắt, bay qua cùng một cái tử kim sắc cự long. Chỉ có Kỳ Sùng Tuấn trong mắt tử hoàng kim cự long lập tức trở nên vô cùng khổng lồ, tràn ngập toàn bộ đồng tử. Kỳ Sùng Tuấn bị cự long nuốt hết, hạ trong nháy mắt, cùng tử kim sắc cự long cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Thật là bá đạo một đao. Trong lòng của tất cả mọi người đồng loạt vang lên những lời này, lại cũng không có những lời khác ngữ, có thể hình dung giờ khắc này trong bọn họ tâm rung động. Thiên Hỏa Cửu Đao. Úp cuồng ca ngây người. Một giây về sau, mày nhăn lại, tự lẩm bẩm, tiểu tử này vậy mà hiểu Thiên Hỏa Cửu Đao. Thiên Hỏa Cửu Đao, Viêm Vũ Lưu Tinh. Hào quang vạn trượng đại đao, giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên chém rớt, đại khai đại hợp, khí thế như muốn nuốt cả núi sông. Long. Bên trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm nhẹ vậy trầm đục, sắc trời biến đổi, vô số ánh lửa hóa thành đầy trời hòa đoàn, như viêm mưa, giống như sao rơi, gào thét lên rơi đập mà xuống, hướng về màu đen yêu binh. Và ảnh. Và ảnh. Và ảnh. Và ảnh. Mãnh liệt va chạm, to lớn bạo tạc nổ tung, rung động lắc lư đại địa bị nện ra nguyên một đám hô sâu, ánh lửa ngút trời, yêu ma bùng cháy sáng, đốt thành một cái biển lửa, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập màn hai. Thiên Hỏa Cửu Đao, Viêm Hà Tung Hành. Lại là đầy trời tử kim sắc ánh lửa ngút trời lên, đao khí tung hành, quét sạch tất cả bát phương. Tân Mục đột nhiên phát hiện những yêu ma này, giống như đặc biệt sợ hãi trong cơ thể mình hỏa lực lượng, cho nên, hắn lướt vào yêu ma trong đại quân, vung vậy đại đao, thỏa thích thi triển Thiên Hỏa Cửu Đao, giấy lên thành từng mảnh biển lửa, đảo loạn yêu ma tiền tuyến đại quân. Kim Viên thật to đại tôn hàng lâm. Tiểu Kim đã sớm kềm nén không được, Tân Mục xuất thủ một khắc, hắn liền từ không trung nhảy xuống, con thỏ lớn nhỏ thân thể, trên không trung vô hạn phóng đại, giống như hoành xanh mây đen, bỏ ra to lớn bóng mờ. Vốn đang tính sáng ngời bầu trời, đột nhiên ngay lúc đó trở tối, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra bén nhọn gào thét, áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, lại để cho bóng mờ ra tam đại tu tiên phái người đều cảm nhận được hô hấp không khoái. Bóng mờ bên trong yêu binh, U Minh Điện cùng Thần Đao Tông đệ tử cùng với tán tu, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, đầu gối không tự chủ được gối lượn, toàn thân cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng cả băng đạn âm thanh. Tình huống như thế nào? Là Sơn Nhạc. Từ trên trời giáng xuống Sơn Nhạc. A. Wen. Ở đây một mảnh bi thảm trong tiếng thét chói tai, Tiểu Kim rơi xuống đất, chỉ có điều giờ phút này nó hình thể giống như một tòa núi nhỏ núi lớn giống như bình thường, kim quang lóng lánh, tản ra man hoang bá đạo khí tức, phảng phất hồng hoang vượn cổ xuyên qua thời không mà đến. Tiểu Chính bây giờ là tương đương với vong ngã cảnh đại thành tam cấp yêu thú, nó biến thân về sau có được cùng tu hành cảnh giới luyện người không cách nào đối kháng lực lượng cường đại. Dưới thân thể của nó một mảnh bị áp ra cất yêu binh. Ta nói cho các ngươi hàng phục, các ngươi chính là không nghe, muốn chết. Tiểu Kim nhấc lên chân to hướng phía yêu binh dày đặc nhất địa phương dẫm đi, cười to nói, mau tránh ra. Ta cũng không muốn dẫm phải các ngươi những thứ này cất chó. Đúng là tại hắn vong ngã cảnh đại thành giữ dằn nguyên lực bao phủ dưới, những nguyên thần cảnh kia yêu binh ngộng, ai có thể chạy ra cường đại như vậy uy áp. Vành. Tiểu Kim nhà kích cỡ tương đương chân của rơi xuống, đất rung núi chuyển, lại là một mảnh yêu binh bị chôn sống giết chết. Ôi, thật xin lỗi, dẫm phải các ngươi. Cặc cặc cặc cự xê. Tiểu Kim cùng Tiếu, thò tay nắm lên một cái ma hồn chiến xa, hướng phía yêu ma đại quân ở sâu bên trong ném đi, ma hồn chiến xa bạo tạc nổ tung chỗ, gà bay chó chạy, Tiểu Kim vui hoa chân múa tay vui sướng. Trung quanh yêu binh sợ tới mức tứ tán tranh né, ai cũng không muốn bị cái này đại quái vật dẫm lên. Có thể là Tiểu Kim ha có thể dễ dàng để cho bọn họ chạy thoát, lập tức hướng phía yêu binh dày đặc nhất địa phương chạy ra, dẫm con kiến đồng dạng cùng thải yêu binh. Tiểu Kim xuất thủ, Ô Huyền tự nhiên cũng không có thể nhàn rỗi, bất quá hắn cũng không có nhảy đến yêu ma trong đại quân chém giết, mà là lăng không đứng vững, có chút tiêu sái. Vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ khôn cùng rơi mục tiêu tiêu hạ. Một cây đường kính mấy trăm mét cự mục từ phía trên không bay thấp, giống như cự mục chi vũ, giống như to lớn mưa đá. Mỗi một cái đều mang cường đại phá hư chi lực, rơi đập vào yêu ma trong đại quân. Vành, vành, vành, mọc lên như nấm, giống như bằng tỏi đồng dạng, đem yêu binh đảo thành tỏi giã. Ôi, nhị ca, ngươi nện vào ta. Một cây cự mục rơi xuống Tiểu Kim trên đuôi, đau đến Tiểu Kim nhảy dựng lên, có chút bất mãn hướng phía Ô Huyền hướng ống. Ta ngưng, ngươi thật sự là quá lớn, cái đuôi quá dài, ta muốn tránh đi ngươi rất khó ổ. Ô Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn đã tận lực khống chế cự mục không nên đánh đến Tiểu Kim. Có thể là Tiểu Kim hình thể thật sự là quá cực lớn, cái đuôi thật sự quá dài, tăng thêm lại di động nhanh, né tránh vô cùng khó khăn. Ta ngưng. Nói như vậy, ngươi đánh tới ta, là trách ta. Tiểu Kim tức giận dài trăm thước cái đuôi quét qua, lập tức một mảnh yêu binh, giống như lá cây đồng dạng bị quét bay. Tân Mục mấy trăm ngàn siêu cấp phù khôi đại quân, Ô Huyền cùng Tiểu Kim ra tay, lập tức làm rối loạn yêu ma đại quân vốn chỉnh tề trận hình. Phản công kèn thổi lên, yêu ma đại quân giống như biển cả thủy triều xuống giống như bình thường, nhanh chóng lui về sau đi. Ở đây Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch không có ra tay dưới tình huống, Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông liên quân đem yêu ma đại quân cứ thế mà đánh lui, một hơi đoạt lại 20 đạo phòng tuyến. Chương 21, Tam Đại Ma Vương. Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông môn nhân đệ tử sĩ khí tăng mạnh, toàn thể tổng động viên, sức chiến đấu mạnh ở đây phía trước đấu tranh anh dũng, bị thương thương binh ở phía sau thiết trí cái mới phòng tuyến bờ tờ. Mắt thấy yêu ma đại quân quân lính tan rã, chính là tại lúc này, yêu ma đại quân ở sâu bên trong, đột nhiên truyền đến chói thai quỷ rít gào. Dấu ở yêu ma đại quân chỗ sâu người mạnh nhất xuất động, che khuất bầu trời yêu ma khí tức vét sạch tất cả mà ra, ba cái giống như mây đen vậy yêu ma xuất hiện tại trong hư không. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ chứng kiến sương mù màu đen lượn lờ, sâu hơn màu đen bóng dáng dữ tợn lắc lư, giống như có đếm không hết yêu ma quỷ quái ở đây trong hắc vụ quần ma cuồng loạn nhảy múa. Giống như kinh đảo sóng dữ vậy ma khí trên không trung không được lan tuân, thiên địa tiêu sát, thế giới trở nên âm u, mỗi người đều cảm giác nhận lấy đến từ linh hồn rét lạnh. Cái này ba cái bóng đen đúng là yêu ma đại quân thống lĩnh, Tam Đại Ma Vương, ủng hộ có tương đương với đại thừa cảnh đại thành thực lực. Tam Đại Ma Vương xuất hiện một khắc, yêu ma đại quân đình chỉ lui về phía sau, ba đại tông môn cũng đồng thời đình chỉ vào tấn công, song phương kéo ra nhất định khoảng cách, rằng co lẫn nhau lấy. Hèn bọn nhân loại, phản kháng chỉ là phí công, ngoan ngoãn đầu hàng, còn có thể mạng sống. Tam Đại Ma Vương thanh âm khàn khàn thâm trầm, mang theo khủng bố khí tức âm trầm. Mấy người các ngươi con kiến cỏ nhỏ thực lực tu vi cũng không tệ lắm, chỉ cần đầu hàng, lập tức phong các ngươi kiêu ngạo yêu tướng. Thống lĩnh 10 vạn yêu binh, vinh hoa giàu có quy, tiền tài xinh đẹp hưởng dụng vô cùng. Ba cái yêu ma, một cái trong đó yêu ma duỗi ra ngón tay màu đen hình dáng độc thủ, chỉ Nhậm Đông Lưu, Lưu Vân Ý, Tịch Diệu Quân, Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim, sử dụng phong phú điều kiện hấp dẫn. Mọi người tất cả đều sắc mặt bình tĩnh, tu luyện giả là tối trọng yếu nhất chính là tu luyện tâm trí, tu vi tầng cấp càng cao tâm trí chính là càng cường đại, giống như Tân Mục cái này những người này là căn bản sẽ không đơn giản bị cắm dỗ. Mọi người không có trả lời, cảnh giác nhìn chăm chú lấy Tam Đại Ma Vương, cẩn thận quan sát thực lực của bọn hắn, nghĩ đến cách đối phó. Lại tại lúc này, Tân Mục bình bình đạm đạm nói nói, chúng ta có thể đầu hàng. Mọi người tất cả giật mình, cái gì? Có thể đầu hàng? Tân Mục đây là ý gì? Chúng ta tại sao có thể đầu hàng đâu này? Nhậm Đông Lưu đám người mày nhăn lại, không có nghĩ đến cái này thời điểm Tân Mục lại đột nhiên nói ra nói như vậy, quả thực chính là dao động quân tâm, tội nơi đó chết. Tam Đại Ma Vương đồng loạt hướng Tân Mục vị trí chuyển động, phát ra ngạc nhiên thanh âm, người biết thời thế là Tuấn Kiệt. Tiểu tử ngươi rất có phách lực. Chúng ta hiểu hướng Ma Hoàng tiến cử ngươi. Cảm ơn ba vị Ma Vương. Bất quá chúng ta có một nhánh kiện. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, vô hi vô bỉ. Điều kiện gì? Ba người các ngươi, chết. Cái gì? Tiểu tử, ngươi trêu chọc chúng ta. Ngươi muốn chết. Tam Đại Ma Vương lập tức hiểu được, Tân Mục ở đâu là muốn đầu hàng, rõ ràng là trêu đùa bọn hắn. Nói chuyện Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn xương mù màu đen bùng nổ tháo chạy mà ra, giống như một nhánh màu đen cự mãng, mang theo tử vong ma khí, phốc hướng Tân Mục. Nhậm Đông Lưu bọn người là cười một tiếng, đều là lúc này, Tân Mục còn có tâm tư trêu đùa đối phương Ma Vương, thật là có điểm để cho bọn họ không ngữ, bất quá, bọn hắn vui vẻ, bởi vì Tân Mục cũng không có thật sự muốn làm phản ý tứ, Tân Mục không phải cái khác dù thiên vấn. Ma Vương xuất thủ một khắc, Nhậm Đông Lưu đón lấy chính là xẻ ra tay đó, thay Tân Mục ngăn lại. Đúng là khác một giọng nói vang lên, để cho ta lão xảo quyệt đến hiểu biết cái này hơn một chút trốn ở trong xương mù rụt đầu con rùa a. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một bóng người màu đen đã xuất hiện ở Tân Mục trước mặt của, bàn tay ở trên hư không tìm đòi, trong chốc lát một cổ không so với bạo liệt nguyên lực lao nhanh mà ra, thiên địa ngưng tụ, tiếp theo là chấn động động thiên địa bạo tạc nổ tung. Khí tức cường đại lại để cho tất cả tu luyện người huyết mạch tùy theo phồng lên, ẩn ẩn có một loại cuồn cuộn dẫn dắt cảm giác phiêu đãng ở đầy thiên địa tới. Nhìn như hời hợt một trường, lại có thể dắt chuyển động trong thiên địa năng lượng, cái này hoàn toàn là lĩnh ngộ một ít phép tắc tự nhiên cường giả tuyệt thế mới có thể làm được. Lưu Vân Ý, Tịch Diệu Quân đều là sững sờ, cái này áo đen lão giả thực lực xa xa so với bọn hắn cường đại, thậm chí so với Nhậm Đông Lưu đều cường đại hơn. Đang tại chữa thương thượng quan Phi Kiếm lẩm bẩm hỏi nói, ai? Ai vậy xuất thủ? Ở một bên chú ý đặc biệt thượng quan Phi Kiếm thượng quan Quỳnh Anh đồng dạng mang theo kinh dị giọng, Tân Mục mang tới cái kia áo đen lão giả. Hảo cường. Kế tiếp cùng lập tức, giữa không trung kịch liệt lay động, tiếng nổ mạnh to lớn giống như trầm thấp sấm rền, lại để cho cả vùng đất tất cả là người giống như kỳ, dụng cụ hốt rác ở bên trong đậu nành đồng dạng, không tự chủ được run rẩy. Sương mù màu đen giống như một đóa màu đen cực lớn đóa hoa, ở đây trên thiên mạc lấy tốc độ cực nhanh nở rộ, sau đó héo tàn. Cái gì? Đại thừa cảnh đại thành. Ma Vương phát ra một tiếng kinh hãi thán, khi bọn hắn nắm giữ Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông trong tin tức, chỉ có Hồ Lô Tông Nhậm Đông Lưu là một cái đại thừa cảnh cường giả, không còn gì khác đại thừa cảnh cao thủ. Bọn hắn Tam Đại Ma Vương có đầy đủ lòng tin nhẹ nhõm bắt lại Nhậm Đông Lưu, cho nên ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn cũng không có vội vã ra tay, trước lại để cho yêu binh đám bọn họ yên lặng mài từ từ cho chết Tam Đại tu tiên phái người. Đúng là giờ phút này, làm sao đột nhiên nhiên nhảy ra một cái đại thừa cảnh đại thành siêu cấp cường giả? Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ngươi là người nào? Chém yêu trừ ma là người Điêu Tạc Thiên hư không dựng đứng, áo đen bồng bềnh, rất có tiên nhân khí thế. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Các ngươi sai rồi. Không chỉ có riêng chỉ có ta. Không khí lưu động trong lúc đó, một cái áo bào trắng thân ảnh trong chốc lát xuất hiện ở Điều Tạc Thiên bên cạnh, một đen tái đi, đối lập tươi sáng rõ nét. Vô địch, chúng ta còn chưa từng có đấu qua yêu ma, không biết chơi có vui hay không. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Hèn mọn nhân loại. Tự cho là đúng. Các ngươi đem hiểu là tình huống của các ngươi trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Tam đại ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo sương mù dày đặc phi chuyển động, lôi ra ba nhánh bóng người màu đen, khói đen cực tốc biến hình, nào về phía Điêu Tạc Tiên, kiếm không địch cùng Tân Mục. Tân Mục, ngươi đi đối phó Ốc Cùng Ca. Nhậm Đông Lưu đột nhiên xuất hiện ở Tân Mục trước mặt, màu đỏ đại hồ lô rượu đã tê ra, một cái màu đỏ sợi tơ bay ra, nhìn như nhu nhược, lại không hề ngăn trở bay vào ma vương sương mù màu đen bên trong. Thần Tơ kiếm. Công kích Tân Mục ma vương kinh hô một tiếng, bóng đen cực tốc biến huyễn, né tránh Nhậm Đông Lưu phát ra màu đỏ tơ kiếm. Cái này nhìn như hồng sợi tơ đồng dạng kiếm khí, lại mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Hạ trong nháy mắt, thần ti kiếm lại đột nhiên giống như mọc thêm con mắt, phương hướng biến đổi, hướng phía ma vương tránh né phương vị tung bay mà đi. Như vậy thì có thể đối phó ta? Cũng quá coi thường ta kiếm ma vương. Không, bên trong ma vương gào to một tiếng, thân hình lập tức trở thành nhạt, màu đỏ tơ kiếm xuyên thấu hắn hư ảnh một khắc, chân thân của hắn đã sớm bay về phía vân ngoại. Con rùa đừng chạy. Nhậm Đông Lưu thân hình phi chuyển động, đuổi tới vân ngoại. Điều Tạc Tiên, kiếm vô địch cùng bọn họ đối chiến ma vương, cũng là bay đến trời cao vân ngoại. Bọn họ là cố ý làm như vậy. Bởi vì bọn họ thực lực thật sự là hết sức cường đại, bọn hắn đối chiến nguyên lực sóng, có khả năng đưa cho đối với phương cùng mình đại quân tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên bọn hắn lựa chọn vân ngoại chiến trường. Tân Mục vốn định theo sau hảo hảo quan sát một phen, cao như vậy tầng thứ chiến đấu tuyệt đối, nhưng là bây giờ là ở thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, hắn không có thể phớt lờ, hắn còn có chuyện ắt phải làm tình muốn làm. Hắn xuất hiện ở Ốc Cuồng Ca đối diện. Ốc Cuồng Ca một đôi màu xám mắt nhìn lấy Tân Mục, hàn ý lạnh lẽo vượt qua hư không, rơi xuống Tân Mục thân mình. "Tiểu tử, Tiêu Viêm là gì của ngươi?" "Tiêu Viêm?" Tân Mục không hiểu Ốc Cuồng Ca làm sao đột nhiên hỏi một cái như vậy điên khủng vấn đề. "Tiêu Viêm?" Tân Mục ở đây trong đầu nhanh chóng tìm tòi cái này cái tên này, chỉ là lập tức, hắn liền nhớ tới cái tên này, Tiêu Viêm, Hồng Mi lão nhân, sư phó của hắn. Ốc Cuồng Ca không đợi Tân Mục trả lời, nói tiếp, "Là hắn dạy ngươi Thiên Hỏa Cửu Đao, hắn là sư phụ của ngươi." Tân Mục mày nhăn lại, xem ra Ốc Cuồng Ca đối với Hồng Mi lão nhân hiểu còn không ít. Tân Mục chợt nhớ tới, Lưu Vân Ý đã từng nói, Hồng Mi lão nhân chi phía trước là U Minh Điện người, về sau đã gặp phải hãm hại, trốn ra U Minh Điện, bị một đường đuổi giết, cuối cùng không biết tung tích. Tiêu Viêm là U Minh Điện người, Ốc Cuồng Ca là U Minh Điện điện chủ, biết rõ Tiêu Viêm, tự nhiên không kỳ quái. Thì tính sao? Tân Mục lạnh lùng trả lời, hắn không có tâm tư ở chỗ này cùng Ốc Cuồng Ca nói nhảm, hắn chỉ muốn giết thứ hai. Kỳ thật ta cùng sư phụ ngươi là kết nghĩa tới giao huynh đệ, ngươi nên bảo ta một tiếng sư thúc. Ốc Cuồng Ca thu liễm khí khắp người ngông cuồng, sử dụng tận lực thanh âm bình thản nói ra. Ta nhổ vào. Tân Mục nhổ nước miếng, khinh bị nói, đã gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy đấy. Còn sư thúc, ngươi cảm thấy ngươi xứng làm sư thúc của ta à? Gắn hoặc không xứng, ta đều là của ngươi sư thúc. Ốc Cuồng Ca tựa hồ cùng lúc không có tức giận, bày ra lấy một sư thúc ứng với khí độ nên có. Ngươi nhiều lời nói nhảm, là muốn kéo dài thời gian, hay là sợ chết? Tân Mục đại đao một chỉ, quên ta cảnh đại thành thuần dương nguyên đan đủ để vượt cấp khiêu chiến nguyên lực hùng hồn điên cuồng bắt đầu khởi động, lập tức muốn thoát khỏi đao mà ra, đốt thi đoạt mệnh. Đúng lúc này, Tân Mục đột nhiên cảm giác được có một ít gì đó đã bao phủ toàn thân, thật nhỏ, lại dị thường lợi hại. Mạc Lân, tập kích! Ốc Cuồng Ca đột nhiên hét lớn một tiếng, một cổ dữ tợn cuồng bạo khí tức thần bí bùng nổ tuôn ra mà ra, lập tức bao trùm Tân Mục. Tân Mục chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số điểm đen con rồi đồng dạng cấp tốc rơi xuống trên thân thể hắn, khoảng cách thân cận quá, căn bản không kịp trốn tránh. A! Tân Mục kêu thảm một tiếng, sầm mặt lại, lông mày thống khổ chói chặt, trong tay Trích Tinh đao bên trên cuồng bạo khí tức giống như dầu thắp hao hết đèn đồng dạng, chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng cũng dập tắt. Ha ha ha ha! Ốc Cuồng Ca ngang trời cười to, toàn thân loạn chiến, mái tóc màu đỏ lắc lư, Tân Mục ổ. Tân Mục ổ. Đều muốn đối phó ta, ngươi còn nổ đấy. Đang cùng chung nhược trần, Hàn Bách đối chiến Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu quân đám người, nghe được Ốc Cuồng Ca cùng thiếu, trong lòng không khỏi run lên, lo lắng liếc mắt Tân Mục. Lại nghe được Ốc Cuồng Ca nhe răng cười nói, tiểu tử, cùng ngươi đối chiến thời điểm nhất định phải hiểu rõ đối thủ thực lực chân chính, bằng không chính là tự tìm tự lộ. Chương 22, Hồng Mi lão nhân cửu nhân. Ốc Cuồng Ca cùng thiếu, đảm nhiệm đầy miệt thị nói, thế nhân chỉ biết là ta là nguyên lực tu vi đến đại thừa cảnh cường giả, nhưng lại không biết ta còn là tinh thần lực tu đến đại tông sư cao thủ. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi chết không oan, đáng giá ta tác dụng tinh thần lực người, có thể cùng lúc không nhiều lắm. Cái gì? Ngươi thậm chí có đại tông sư tinh thần lực tu vi? Hèn hạ. Tân Mục thấp giọng mắng, khắp khuôn mặt là biểu tình tuyệt vọng. Ha ha ha. Ốc Cuồng Ca lại là một trận cười điên cuồng, đầu đầy tóc đỏ run rẩy, chiến đấu chỉ có thắng bại, không có hèn hạ cùng cao thượng, thắng lợi người có được một cát, sự thất bại ấy chỉ có tử vong. Ốc Cuồng Ca mới vừa rồi cùng Tân Mục lôi kéo làm quen, phân tán Tân Mục chú ý của lực, từ đó thực hiện tinh thần lực đánh lén. Nói như vậy, nhớ năm đó Tiêu Viêm cũng là bị ngươi giết chết được rồi. Tân Mục nhớ tới Tiêu Viêm lưu lại con đường duy nhất Mạc Lân, mà Ốc Cuồng Ca sử dụng đúng là Mạc Lân. Ốc Cuồng Ca sững sờ, đình chỉ cùng thiếu, con mắt màu xám nhìn về phía Tân Mục, lộ ra âm độc vô cùng ánh mắt, có thể tiếp ngươi lại phải chết. Bằng không ta thật sự muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thật sự là quá thông minh. Thật là ngươi giết Tiêu Viêm. Tân Mục thanh âm có chút run rẩy, đau khổ truy tìm chính là Hồng Mi lão nhân cựu nhân, lại chính là Úc Quần Ca. Không sai. Hôm nay, bản điện chủ để ngươi chết biết. Nói cho ngươi biết thế gian chỉ có một mình ta biết đến bí mật. Úc Quần Ca thân hình nhoáng một cái vừa xuất hiện ở đây Tân Mục bên cạnh, đưa lỗ tai nói ra. Nghĩ đến năm, ta cùng Tiêu Viêm tại Cửu Châu đại chiến bên trên nhận thức, hai người là không đánh nhau thì không quen biết, hai người đại chiến một hồi về sau, bất phân thắng phụ. Anh hùng tiếc anh hùng, theo kết bái vì huynh đệ. Về sau cùng nhau gia nhập U Minh Điện. Gia nhập U Minh Điện về sau, hai người chúng ta dựa vào Trác Tuyệt Thiên Phú nhanh chóng lớn lên, nhìn ngang trở thành U Minh Điện thế hệ trẻ vịnh lên sở. U Minh Điện tất cả cổ thực lực, mà bắt đầu lôi kéo chúng ta. Có thể là Tiêu Viêm trời sinh tính ngay thẳng, không chịu không phiền xu thế, đắc tội không ít người. Rất nhiều người muốn đến hắn với chết điện. Rốt cục, bọn hắn đã tìm được một cái tốt lấy cớ, đem Tiêu Viêm đuổi ra khỏi U Minh Điện. Sau đó phái người đuổi giết. Mà ta, bởi vì là Tiêu Viêm hảo huynh đệ, bị trong điện thực lực cường đại đoán kỵ hoài nghi, thậm chí có người muốn diệt trừ ta. Cho nên, ta phải làm ra minh xác tỏ thái độ. Ta tham gia đuổi giết Tiêu Viêm đội ngũ. Dựa vào đối với Tiêu Viêm rất hiểu rõ, chúng ta tìm được hắn, mượn hắn đối với tín nhiệm của ta, thừa dịp hắn không chú ý, ta sử dụng Mặc Lân đánh lên hắn. Đáng được ăn mừng chính là, đến chết hắn cũng không biết là ta giết hắn đi. Súc sinh, vì mình có thể sống tạm, vậy mà không tiếc giết chết huynh đệ của mình. Ngươi còn có phải là người hay không? Tân Mục tức giận mắng nói, hắn thật không có nghĩ đến, giết chết Tiêu Viêm dĩ nhiên là Tiêu Viêm anh em kết nghĩa. Nếu như Tiêu Viêm đã biết rồi bộ mặt thật, hắn sẽ là một cái dạng gì biểu lộ? Cường giả vi tôn thế giới, không có vĩnh viễn bằng hữu. Ngu xuẩn tiểu tử, đến bên kia đưa cho sư phụ của ngươi truyền lời, nói Úc Cuồng Ca cấp tốc không được đã. Ngươi hay là mình đi nói đi. Tân Mục trong đôi mắt đột nhiên bắn ra vô cùng chói mắt tinh quang, cả người thần sắc biến cố lớn, thần bí mênh mông khí tức lập tức bắt đầu khởi động mà ra, thiên địa trong chốc lát tiến tĩnh. Đã thấy Tân Mục quanh thân đột nhiên bay lên một tầng hắc quang, lập tức bay vào Úc Cuồng Ca thân thể, biến mất không thấy gì nữa, đúng là Mặc Lân. Tất cả phát sinh ở đất đèn hỏa hoa trong lúc đó, chính là có được đại tông sư tinh thần lực Úc Cuồng Ca đều chưa kịp làm ra phản ứng. Úc Điên Cuồng Ca biểu lộ lập tức cứng ngắc, con mắt màu xám lập tức vô thần, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Tiểu tử, cùng ngươi đối chiến thời điểm nhất định phải hiểu rõ đối thủ thực lực chân chính, bằng không chính là tự tìm đường chết. Tân Mục đem phía trước Úc Cuồng Ca nói lời, còn nguyên hoàn trả, sau đó nhếch miệng lên, thản nhiên nói: "Thế nhân chỉ biết là ta có vong ngã cảnh đại thành nguyên lực tu vi, lại không biết đạo ngã còn có cường đại tinh thần lực tu vi, hơn nữa là tiểu thánh sư." "Cái gì?" Úc Cuồng Ca hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm nói: "Không, có khả năng. Không có khả năng." "Điều đó không có khả năng. Phải biết rằng tiểu thánh sư đúng là so với đại tông sư xuất làm một cái tầng cấp, tiểu thánh sư tinh thần lực tu vi cảnh giới, ở đây toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên chỉ sợ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nếu không phải Tân Mục có so với Úc Cuồng Ca cao một cái tầng cấp tinh thần lực, thật vẫn không phòng được người sau đánh lén, có thể là sự thật nhưng lại Tân Mục tiểu thánh sư tinh thần lực trong chốc lát làm ra khỏi phản ứng." Tân Mục đối với Mặc Lân có thể nói tương đối quen thuộc, tinh thần lực của hắn dễ như trở bàn tay chính là đã khống chế quanh thân Mặc Lân, xuất kỳ bất ý đã phát động ra phản kích. Thiên Hỏa Cửu Đao, Cửu Long Phần Thiên. Tân Mục không có sử dụng cái khác đao pháp, mà là muốn sử dụng Tiêu Viêm Thiên Hỏa Cửu Đao đưa Úc Cuồng Ca quy thiên, đây là coi như là cho Tiêu Viêm báo thủ phương thức tốt nhất ta. Hái sao đao xuyên thấu Úc Cuồng Ca thân thể, bộc phát ra kinh người vạn trượng hào quang, sáng chói giống như lưng chừng trời hạo ngày, đoạt mắt người con mắt. Chín cái tử kim sắc cự long cùng với Úc Cuồng Ca trong thân thể bùng nổ tháo chạy mà ra, thét dài lấy phốc xuống phía dưới yêu ma đại quân. Toàn bộ thiên địa cũng thay đổi nhan sắc, tử kim sắc bao phủ thiên địa. Úc Cuồng Ca mệnh tang hồn diệt, tan thành mây khói. Hào quang bạo tạc nổ tung, vòi rồng bạo ngược bên trong, một cái sợi tóc điên cuồng vũ thanh niên mặc áo lam giống như bất bại chiến như thần xúc đứng không ngã, đúng là Tân Mục. Không ít thấy như vậy một màn ba đại tông môn đệ tử lộ ra khỏi vạn phần sùng kính ánh mắt, huyết dịch của cả người lung tung quay cuồng, Tân Mục chạm giết U Minh Điện điện chủ Úc Cuồng Ca, một cái đại thừa cảnh cường giả tuyệt thế. Đây là sự thực à? Không có khả năng. Đây không phải là thật. Cái này không phù hợp lẽ thường ổ. Một cái vong ngã cảnh tu luyện giả làm sao có thể giết chết cao suốt một cái cảnh giới đại thừa cảnh cường giả đâu này? Tân Mục là làm sao làm được? Hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài bề ngoài hiện ra vong ngã cảnh đơn giản như vậy. Hắn nhất định có không muốn người biết át chủ bài. Tân Mục chân thật chiến lực mạnh như thế nào đại? Thật là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là rất hiển nhiên, Tân Mục so với tông chủ của bọn hắn Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm cùng Tịch Diệu Quân còn phải cường đại hơn, bởi vì cùng với trước trong đối chiến, có thể nhìn ra Úc Cuồng Ca so với ba đại tông chủ mạnh hơn nhiều. Bằng không hiện tại Mây Trôi Ý cùng Tịch Diệu Quân cũng không phải là ở chỗ này đối phó U Minh Điện mấy cái phó điện chủ, mà là đang vân ngoại chiến trận đại chiến ma vương. Tân Mục đã vượt qua ba đại tông chủ, bất quá chỉ có 20 tuổi, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đây là một cái kỳ tích. Tân Mục tuyệt bút không phải người, hắn là cái ngàn năm không ra yêu nghiệt. Lưu Vân Ý thầm cười khổ, ở đây không lâu trước khi, Tân Mục chẳng qua là Hồ Lô Lô tông một cái mới tới đệ tử, mà hiện tại hắn thực lực lại nhiên đã vượt qua hắn người tông chủ này, điều này thật sự là lại để cho hắn người tông chủ này có chút cảm giác vô lực. Trung Nhược Trần, Cung Trường Thái cùng Hàn Bách ba người, xem xét Úc Cuồng Ca chết trận, trong lòng thời gian ngắn đã không có chiến ý, Tân Mục ngay cả đại thừa cảnh ốc cuồng ca cũng có khả năng chém giết, muốn giết bọn hắn những thứ này vong ngã cảnh trung kỳ người, quả thực dễ như trở bàn tay. Tam đại ma vương vẫn còn mê bên ngoài chiến trận đại chiến, cũng không trở về, nhất định là còn không có phân ra thắng bại, mà trước mắt chiến trường lại xuất hiện căn bản hình thức bên trên chuyện, yêu ma đại quân cường giả trong nháy mắt bị đánh chết vài vị trí, hình thức thập phần không ổn. Lùi. Ba người này đều là kinh nghiệm chiến trường lão hồ ly, xem xét tình thế không ổn, đã nghĩ chạy đi người. Đứng lại. Hạ trong nháy mắt, Trung Nhược Trần, Cung Trường Thái cùng Hàn Bách ba người trước mặt của đồng thời xuất hiện Tân Mục, lạnh như băng thấu xương sát ý lại để cho ba người sau lưng vác lạnh cả người. Ba người này đều là cảnh giới vong ngã cường giả, tự nhiên biết rõ ra hiện trước mặt bọn họ ba cái giống nhau người, trong đó có Tân Mục phân thân, chỉ là không biết bọn họ người mới là Tân Mục chân thân. Bởi vì ba cái Tân Mục đồng dạng tản ra hùng hậu nguyên lực, cái này để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, tu luyện giả vào ly hợp cảnh về sau, cũng có thể lấy phân ra phân thân, chỉ có điều lại từ xưa tới nay chưa từng có ai phân thần có thể cường đại như thế, làm cho không người nào có thể phân biệt rõ thần ngụy. Tân Mục đại gia, xin đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Trung Nhược Trần mắt thấy Tân Mục chính là xẻ ra tay đó, kinh hoàng nói ra. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, giống như mặt băng, miệng bất động, sử dụng trầm thấp giọng mũi lạnh lùng trở lại nói. Tân Mục đại gia, ngươi xem chúng ta kỳ thật không oan không thủ, cũng đều là nhân loại tu luyện giả, chỉ có điều đều vì mình chủ, không bằng thả chúng ta một con ngựa, ngày sau cũng tốt gặp mặt, chúng ta nhất định ghi khắc ngài đại ân đại đức, không oán không cửu. Ngươi hắn, mẹ, thật đúng là dám nói. Ngươi đã làm yêu ma tay sai, chu diệt ngũ đại tu luyện tiên phái người, giết tiên âm cùng, hồ lô tông cùng thiên kiếm tông rất nhiều môn nhân đệ tử, mà những đệ tử này đều là của ta sư huynh đệ, ngươi giết của ta tinh đệ, ngươi vậy mà không hổ thẹn mà nói chúng ta không oán không cửu. Ngươi không biết là buồn cười không? Tân Mục, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ư? Đúng. Các ngươi những thứ này không hổ thẹn bại hoại, không giết tuyệt, ta làm sao không phụ lòng chết đi sư huynh đệ, ta làm sao không phụ lòng tiên địa. Tân Mục lời nói lạnh như băng rơi xuống, đao trong tay mũi nhọn cũng đã chém ra, chỉ có điều lúc này đây, cũng không có quang mang rực rỡ, chỉ dùng một loại không chỗ nào không có mặt lực lượng lặng yên bắt đầu khởi động, thiên địa lập tức yên tĩnh, thời gian và không gian phảng phất bất động. Đao ý, chúng ta liều mạng với ngươi. Trung Nhược Trần, Cung Trường Thái cùng Hàn Bách gặp Tân Mục sát tâm không có thể lay động. Nhao nhao thi triển ra liều mạng tuyệt chiêu, nào về phía Tân Mục. Nhưng mà, hạ trong nháy mắt, bọn hắn thấy được cuộc đời này nhất một màn quỷ dị, bọn hắn thấy được thân thể của mình trên không trung phá thành mảnh nhỏ, chậm rãi tiêu tán. Điều này sao có thể? Ta tại sao có thể chứng kiến phía sau lưng của mình? Sau một khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy cổ lạnh cả người, đột nhiên ý thức được cái gì, thi thể của bọn hắn đều là không đầu thi. Rất hiển nhiên, bọn họ đầu lâu đã rời đi thân thể của mình, bọn hắn đã bị chết. Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân chứng kiến bọn hắn phế đi nửa ngày sức lực đều không có giết chết Trung Nhược Trần vân vân. Người bị Tân Mục một đao chém giết, trong lòng một hồi than thở, giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Tân Mục thời đại đã đến, Tân Mục chính là tương lai Vân Thượng Tiên Nguyên Tân Chí Tôn. Tương lai chính là tu luyện trong lịch sử chương mới. Tốt cùng ca, Trung Nhược Trần đám người bị chém giết, yêu ma đại quân lập tức đã mất đi đấu tranh anh dũng đại tướng, năng lực chiến đấu lập tức giảm bất không thiếu. Chương 23, trời giáng yêu thú. Tân Mục, Lưu Vân Ý, Tịch Diệu Quân tham gia đến đối kháng yêu binh trong chiến đấu. Cựu đại Thạch Long Vương, 24 Thạch Tôn, Giác Tiểu Thạch Long cùng Thạch Tượng, cùng với Khô Lâu chiến sĩ cùng 10 vạn vô diện thanh đồng nhân, ở đây yêu ma đại quân bên trong hoành hành, giống như một trận thần binh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ô Huyền, Tiểu Kim không ngừng xâm nhập yêu ma đại quân, đem yêu ma đại quân đảo loạn. Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Lưu Phong, Đường Vân Vân, tam đại tu tiên phái đệ tử càng chiến càng hăng, lại đem yêu ma đại quân bức lui vài đạo phòng tuyến. Tân Mục tận tình vung vẩy đại đao, nguyên lực ánh đao vét sạch tất cả bát phương. Vô tận đóng băng. Ở đây Tân Mục nóng rực thân bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo mãnh liệt hơi thở lạnh như băng, yêu binh lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ kết băng, không trùng phiêu tán tuyết hoa. Tân Mục không quay đầu lại, liền cảm nhận được người tới là ai, Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ Thượng Quan Quỳnh Anh. Cảm ơn ngươi. Lạnh như băng bên trong hơi ôn nhu thanh âm ở đây Tân Mục vang lên bên tai. Từ lúc nào trở nên khách khí như vậy? Tân Mục quay người nhìn xem ra nghiêng nước nghiêng thành mặt, nhếch môi cười, Thượng Quan tông chủ thương thế như thế nào? Thương tổn tới trái tim, không biết có thể hay không? Không biết. Thượng Quan tông chủ tu vi cao thầm, không có bất luận cái gì lo lắng tính mạng. Yên tâm đi. Ừ. Cảm ơn ngươi thay ta giết Du Thiên Ấn. Thượng Quan Quỳnh Anh khuôn mặt hiện ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta? Lấy thân báo đáp à? Coi chừng. Lạnh như băng kiếm khí lướt qua Tân Mục lỗ tai, đánh trúng vào Tân Mục phía sau ý đồ phát động đánh lén yêu binh. Trên chiến trường, còn nghĩ ngợi lung tung. Thượng Quan Quỳnh Anh huýt Tân Mục liếc, trường kiếm một chỉ, bay vào yêu ma trong đại quân, chiến đấu đi rồi. Nhưng chỉ có cái này khinh bị liếc, đã vô cùng, lại để cho Tân Mục toàn thân thần kinh run lên, từng cái lỗ chân lông đều sảng khoái. Chiến đấu. Tân Mục gầm rú một tiếng, giống như đá rơi giống như bình thường, một tiếng tóm nhập vào yêu ma trong đại quân, đại khai sát giới. Tuyệt đao nhị thập tam thức, độc chiến bát phương. Vô hình nhận, vô hình ngũ chỉ sơn. Thiên hỏa cửu đao, viêm hà tung hành. Tuyệt đao nhị thập tam thức, mất đi. Nguyên lực, tinh thần lực, đao pháp, thân pháp cùng lực lượng toàn bộ thi triển, Tân Mục chiến lực toàn bộ triển khai, giống như một đại hình cối xay thịt, chỗ qua chỗ, thi cốt tung hành, máu chảy thành sông.